Chương 1513, người xấu. Chương 1513, người xấu. Liên ở Trương Thiên Hạo một người ngồi ở phía trước cửa sổ uống rượu thời điểm, Thẩm Dương Trạm bên này, Trương Lệ cùng Tống Lãng hai người đã tra khởi hành lễ, cũng không có xuống xe, mà là ở chỗ này mua vé bổ sung, mục đích là đại liền lệ tỷ, chúng ta không phải đến Thẩm Dương sao? Như thế nào không xuống xe? Tiểu Tống à, đến Thẩm Dương cũng không phải chúng ta mục đích địa, chẳng qua một cái lâm thời phiếu mà thôi, chúng ta còn muốn tiếp tục đi, chúng ta nhiệm vụ bảo mật tính cực cao, bất luận cái gì không thể đều nói, biết không? À, còn có việc này, kia đầu đó là đầu ý thức, về sau đừng hỏi nhiều, hết thảy từ ta phụ trách, biết không? Đầu cũng theo như ngươi nói, nhớ kỹ, đừng nhiều lời lời nói, ngủ liền ngủ đi. Ân. Tống Lãng mang theo tràn đầy tâm tư, liền dựa vào cửa sổ xe thượng bắt đầu nghỉ ngơi lên, tương đối với địa phương khác, bọn họ ngồi xe lửa, thường xuyên có người kiểm tra, đều đã không biết tra xét bao nhiêu lần, một đường lại đây, cơ hồ là mỗi quá một hai cái trạm, không phải kiểm phiếu, đó là tra người. Chỉ là xe lửa thượng, cũng không biết có bao nhiêu đặc vụ nhìn chằm chằm, những người này nhìn chằm chằm, an toàn càng là vấn đề lớn nhất, giống như hai người cũng không có bất luận cái gì biểu hiện, chỉ là giống như giống nhau khách nhân giống nhau, ngồi ở chỗ kia. Bất quá, lại làm Trương Lệ phát hiện một cái nho nhỏ báo chí, kia đó là thức tỉnh tiểu báo, tuy rằng cái kia thanh niên bị đặc vụ cấp bắt, khá vậy cho nàng một cái cảnh kỳ. Bất quá, cái này thức tỉnh ảnh hưởng cũng quá lớn một chút, đến bây giờ còn có người lưu truyền ra tới, hơn nữa xem kia tiểu báo chí, rất có thể là ý lại. Theo xe lửa tiếp tục hướng đại liền mà đi, bên ngoài hắc ám cũng tùy theo mà đến, bên ngoài thế giới bắt đầu yên tĩnh, chỉ để lại xe lửa phát ra từng trận tiếng gầm rú ba. Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài sắc trời càng ngày càng ám, đèn đường cũng không biết khi nào dập tắt, hắn mới cẩn thận lấy ra cái kia két sắt, sau đó lấy ra kia sớm đã chuẩn bị tốt tự cháy khí bình, lại đem một cái thật lớn dưỡng khí bình lấy ra tới. Kiểm tra rồi một chút cửa sổ, liền phát hiện cửa sổ sớm đã toàn bộ quan hảo, hơn nữa liền bức màn đều kéo lên, cơ hồ là kín không kẽ hở. Lại lấy ra một ít đồ vật, liền ở mặt trên bắt đầu cùng sớm đã chuẩn bị tốt cái ống tiếp lên, lấy ra que diêm nhẹ nhàng điểm thượng. Kia màu đỏ ngọn lửa bốc cháy lên, tiếp theo, hắn cẩn thận điều trị một chút, kia màu đỏ ngọn lửa chậm rãi biến thành màu lam, hắn tiếp tục chậm rãi điều chỉnh. Cuối cùng, kia trong tay cái kia ống đồng đỉnh mặt trên ngọn lửa đã trở nên màu xanh biển, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cầm từ hai cụ cái ống liên tiếp đến cùng nhau tay động oxy cắt thương. Nhẹ nhàng tới gần cái này thật lớn két sắt đỉnh chót, liền thấy được màu lam ngọn lửa trực tiếp thiêu ở kia thật dày két sắt thép tấm mặt trên, thực mau, liền cắt ra một cái nho nhỏ khẩu tử, sau đó chậm rãi mở rộng đây cũng là áp bị cùng hắn giảng quá, duy nhất có thể thủ hạ địa phương, nhưng là kia két sắt phần đầu, mà khác nếu không cẩn thận rất có thể tiếp nổ thuốc nổ đối với cái này, Trương Thiên Hạo cũng là tương đương bất đắc dĩ, tới rồi này một bước, hắn cũng không có bất luận cái gì. Lùi bước khả năng tính, chỉ là hắn đến bây giờ cũng không biết cái này két sắt có cái gì, cũng không biết Nhật Bản nhân vi tìm cái này két sắt đều sắp điên rồi. Hắn vẫn là cẩn thận tiêu cắt, nửa giờ sau Trương Thiên Hạo mới dừng lại tới, bởi vì kia thật lớn nóc tử đã bị hắn cắt ra một cái thật lớn khẩu, chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát, liền có thể đem nửa cái đỉnh chóp cấp bắt lấy tới đúng lúc này, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận ô tô thanh, cái này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc kia ô tô thanh ở nhà hắn hậu viện bên ngoài, giống như còn ngừng lại. Vốn dĩ hắn còn tưởng tiếp tục, chỉ là đương hắn nghe được bên ngoài truyền đến trèo tường thanh âm lúc sau, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi, bởi vì những người này khẳng định là tới tìm hắn phiền toái. Chính là hắn vẫn luôn giúp mọi người làm điều tốt, chẳng qua chào giá cao một ít, nhưng vấn đề là hiện tại có người tìm hắn phiền toái. Quấy giày hắn chuyện tốt, kia cả người nháy mắt liền trở nên không hào đóng lại dưỡng khí bình cùng với tự nhiên khí bình, hắn bất mãn thu lên, sau đó lại thu hồi két sắt, quấy giày hắn, những người này đều đáng chết. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, ở thu hồi đồ vật lúc sau, đóng lại đèn điện, cẩn thận kéo ra bức màn, càng là nhẹ nhàng rút điện thoại. Bởi vì hắn muốn cho mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ tin tưởng thực sự có người muốn bắt cóc, hơn nữa mục đích là vì tiền, hiện tại những người này lại đây, kia chỉ có thể nói những người này chính mình xui xẻo uy, ta là hỉ xạ cổ, xin hỏi ngươi là hỉ xạ cổ tiểu thư, mau tới, có tặc chạy đến nhà ta, đang ở cái môn, vài cá nhân đâu? Nhưng dọa người. Nói xong, Trương Thiên Hạo không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một cái khăn trải giường, hệ ở một cái chân bàn thượng, sau đó cẩn thận đẩy ra cửa sổ, nhìn nhìn sau cửa sổ bên ngoài, hắn khỏe miệng cũng là một trận cười lạnh. Nhẹ nhàng đem kia khăn trải giường ném đi ra ngoài, sau đó giống như một con phi yến, một tay cầm khăn trải giường, cả người vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau ngoài cửa sổ mặt. Tiếp theo, hắn theo góc tường, lợi dụng hắn thị lực so người khác tốt ưu thế, trực tiếp từ hậu viện lặn xuống tiền viện phòng khám. Tới rồi tiền viện, hắn cẩn thận đẩy ra phòng bệnh môn, sau đó đi đến Đỗ Tiểu Nguyệt giường bệnh bên cạnh, sau đó một tay che lại Đỗ Tiểu Nguyệt miệng, nhỏ giọng mà nói, "Đừng kêu, là ta, nghe được không?" Đỗ Tiểu Nguyệt ở tỉnh trong mộng bị Trương Thiên Hạo che miệng lại, lập tức bừng tỉnh lại đây. Nhưng nghe đến bên cạnh thanh âm, mới có chút hoảng sợ không biết nói cái gì, "Hảo nghe được không? Đừng kêu, nếu kêu, ta sẽ đem ngươi bán được nơi đó đi." Đỗ Tiểu Nguyệt lúc này hoàn toàn là sợ cực kỳ, rốt cuộc nàng không biết vị này quả xạ kỳ bác sĩ muốn làm gì có người xấu tới, "Ta đem ngươi dọn đến dưới giường, đừng kêu, cũng đừng nói chuyện, biết không?" "Ừ ừ ừ." Đỗ Tiểu Nguyệt vừa nghe, trong lòng lại là tràn đầy khinh bỉ, quả xạ kỳ ý chí đó là một cái người xấu, còn nói có người xấu tới, nhưng nàng không dám nói ra, rốt cuộc nàng cũng sợ, tiếp theo liền cảm giác được nàng thân mình căng thẳng, liền bị Trương Thiên Hạo trực tiếp ôm lên. Thức mau, Đỗ Tiểu Nguyệt liền phát hiện nàng bị ôm đặt tới trên mặt đất, hơn nữa là ở giường bệnh phía dưới tiểu tâm một ít, đừng lên tiếng, nếu không đã chết ta liền lỗ vốn, ta muốn đi ra ngoài trốn trốn. Nói, Trương Thiên Hạo liền đi tới trước cửa, trực tiếp đem bên ngoài đại môn đẩy ra tới, một trận gió lạnh thổi tiến vào, trực tiếp thổi đến người toàn thân phát lạnh. Mà Trương Thiên Hạo lập tức lại chạy vào phòng bệnh, trực tiếp chui vào giường bệnh xuống dưới, gắt gao ôm Đỗ Tiểu Nguyệt, thậm chí hai người đều có thể nghe đến mấy cái này tiếng hít thở. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có bước tiếp theo động tác, làm Đỗ Tiểu Nguyệt yên tâm không ít. Mà hậu viện mấy cái lẻn vào tiểu tặc ở cạnh ra môn thời điểm, liền cẩn thận đẩy cửa hướng trong đi, chỉ là người đầu tiên vừa mới đi vào đi, đồng thời càng là giữ cửa chạy đến lớn một chút, đột nhiên liền nghe được một tiếng vang nhỏ, liền thấy được trên đầu mặt đột nhiên một cái đồ vật rớt xuống dưới, tiếp theo đó là một chậu nước trực tiếp từ đỉnh đầu hắn rót xuống dưới xôn xao. Kia một chậu sắp đông lạnh lên thủy, lúc này tới đến trên người, kia tư vị tuyệt đối là dễ chịu. Người nọ cơ hồ bị đông lạnh đến nhảy dựng lên, thậm chí nhìn về phía trên lầu, trên mặt đều mang theo tức giận. Những người khác cũng có chút phát ốc, rốt cuộc môn trên đầu phóng thủy, người như vậy vẫn là người sao, lá gan như vậy tiểu sao? Vẫn là tính hảo có người sẽ xuống tới. Bọn họ không biết, chỉ là trong lòng lại đối quả xạ kỳ ý chi mắng một cái chết khiếp, thậm chí liền tổ tông đều nâng ra tới vô sỉ, thật là vô sỉ, bị hủy. Cái kia bị tới nước người, càng là giận sôi máu, trực tiếp mở ra đèn tin, liền hướng trên lầu hướng, muốn tìm Trương Thiên Hạo liều mạng, rốt cuộc hiện tại cơ hồ bị khí hồ đồ. Chỉ là hắn cũng không biết, đây là Trương Thiên Hạo cố ý làm như vậy, đến nỗi những người này là cái gì thân phận, này đã không quan trọng. Chương 1514, tự chịu diệt vong. Chương 1514, tự chịu diệt vong. Mộ Dạ Na Cạ Hỉ Xạ Cô ở nhận được điện thoại lúc sau, cũng là sử sốt, rốt cuộc này đều hơn 11 giờ, mau 12 giờ, thế nhưng có người dám chạy đến quả xạ kỳ ỷ chi nơi đó đi bắt cóc, những người này không phải chính mình tìm chết sao? Nàng lập tức cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh Ly Mị Sủ Mã phòng khám ước chừng 2 dặm lộ hiến binh phân đội nhỏ điện thoại. 2 dặm, cũng chính là 3-4 phút thời gian mà thôi, đồng thời nàng càng là mặc xong quần áo, xuống lầu lái xe hướng về Mị Sủ Mã phòng khám mà đi, nàng đến là muốn nhìn xem, là người nào dám như thế lớn mật. Bắc cửa thành hiến binh phân đội nhỏ ở nhận được điện thoại lúc sau, 2-3 phút liền đã triệu tập mười mấy hiến binh liền hắn nơi này chạy tới, hơn nữa mang đội vẫn là cái kia quả mạ nói ạ. Rốt cuộc hắn thượng một lần đến lục quân bệnh viện đi kiểm tra, chẳng qua là nhiễm trùng mà thôi, cũng không có đạt tới phẫu thuật nông nỗi, nhưng vẫn là cảm tạ quả xạ kỳ ý chi, bởi vì đến bệnh viện quả thủy, kết quả tránh được một mạng. Mà hậu viện kia mấy cái tiểu tặc cũng không biết, bọn họ sợ làm hết thảy, đã tử thần chậm rãi tọa định, mà Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Tiểu Nguyệt tránh ở dưới giường mặt, liền nghe được từng trận tiếng bước chân truyền tới Tiểu Nguyệt, ngươi nói, những cái đó người xấu sẽ chết vài người đâu? Không biết, tiên sinh, có thể hay không đừng ôm ta như vậy khẩn, còn có thể hay không bắt tay buông ra tới, giống như phóng địa phương không đúng, người không cảm thấy loại này hành vi có chút thất lễ sao? Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không biết kia tới dũng khí, thế nhưng cùng Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói ra nói như vậy phải không? Ta như thế nào cảm giác được đây là ta nên làm, rốt cuộc ngươi hiện tại là người của ta. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói, bất quá vẫn là bắt tay đi xuống xe dịch, vừa rồi không có chú ý tới, hiện tại chú ý, cũng không thể như vậy không biết xấu hổ đi đừng nói chuyện, đáng chết tiểu tặc đến phía trước tới. Liền thấy được hai người đẩy ra môn, sau đó trực tiếp hướng văn phòng mà đi, rốt cuộc nơi đó khả năng có tiền, đến nỗi mặt sau, bọn họ tìm một vòng, cũng không có khả năng tìm được một phân tiền đến nỗi phía trước trong ngăn kéo, đến là có một ít tiền, nhưng cũng không nhiều lắm tìm. Nơi này có tiền, chỉ là như thế nào ít như vậy, chỉ có mấy chục đồng tiền, đáng chết, cái này đáng chết Nhật Bản người, đem tiền tàng đã đi đâu? Nhất định có cái gì bí mật tàng tiền địa phương, tìm, nhất định tìm ra, cái này Nhật Bản người khai một cái tiểu phòng khám, lại tránh không ít, lão đại sớm đã theo dõi hắn. Tiếp theo hai người liền bắt đầu các phòng tìm lên. Chỉ là vừa mới đi đến quầy bên kia chuẩn bị thối tiền lẻ, liền thấy được ngoài cửa truyền đến vài đạo đèn tin quang mang, cùng với từng trận tiếng bước chân, kia phòng khám đại môn trực tiếp bị người từ bên ngoài đá văng ra tới. Liền thấy được mấy cái đèn tin trực tiếp chiếu những người này trên người. Sau đó liền thấy được họng súng ánh lửa phun ra tới, kia hai cái còn không có phản ứng lại đây tiểu tặc nháy mắt ngã vào vũng máu bên trong. Sau đó những này Nhật Bản binh trực tiếp hướng phía sau tiến lên, mà hậu viện bên ngoài, mấy cái Nhật Bản binh cũng đối nhìn đến người liền trực tiếp nổ súng, rốt cuộc lúc này đã cấm đi lại ban đêm, ở phía sau, kia có cái gì người tốt. Tổng cộng mới đến 6 cá nhân, chỉ chớp mắt đã ngã xuống đi 4 cái, mà ở hậu viện tiểu lâu thượng tiếp tục thối tiền lẻ hai người cũng là bị dọa cú sốc, hai người trực tiếp chạy đến cửa sổ ra bên ngoài vọng. Chỉ là nên đón bọn họ đó là hai tiếng súng, viên đạn đánh vào cửa sổ thượng, phát ra quang quang tiếng vang. Hai người trực tiếp bị khiếp sợ. Lúc này mới vài phút, 10 phút không đến, tiền không tìm được, người không có tìm được, liền bị Nhật Bản binh vây quanh, nếu thật biết, đánh chết bọn họ cũng không muốn chạy tới. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo cùng Quá Mã Nói à ngồi ở phía trước trong văn phòng, hai người một ly trà uống lúc này đây đa tạ Quá Mã quân, nếu không phải ngươi tới, ta thật đúng là không biết như thế nào cho phải, loại này đánh đánh giết giết, ta còn là rất ít gặp được, những người này cũng quá điên cuồng, ban ngày bắt cóc ta hai cái thuê công nhân, hiện tại lại chạy đến ta nơi này tới, trực tiếp minh đoạt, thật là. Khách khí, Quá Xạ Kỳ bác sĩ. Bảo hộ đế quốc thần dân không phải chúng ta quân nhân chức trách sao? Quả Mã Nói ạ cũng là cười cười, nhìn trên bàn kia không sai biệt lắm hơn 100 yên tiền mặt, cũng chào lại đây, phóng tới trong túi quả xạ kỳ cùn, ngươi quá khách. Nơi đó nói, này không phải đại buổi tối sao, thỉnh các huynh đệ thêm cái bữa ăn khuya, bằng không ta đều ngượng ngùng phiền toái các huynh đệ. Trương Thiên Hạo đối với Quả Mã Nói ạ động tác làm như không có nhìn đến, mà là khách khí mà nói kia hành, chúng ta cũng đi trở về, đến nội thi thể, chúng ta cũng giúp ngươi nâng đi xử lý. Thật là quá cảm tạ, về sau có thời gian, ta thỉnh ngươi uống rượu, kỳ cụ mạ sa mùn, như thế nào? Kia cũng thật muốn quả xạ kỳ cùng tiêu pha. Hai người cũng là cười ha ha, sau đó liền thấy được này đó binh lính đem 6 cổ thi thể trực tiếp nâng đi, mà toàn bộ phòng khám lại khôi phục bình tĩnh. Trương Thiên Hạo lại không có nghỉ ngơi, mà là lên múc nước, đem này đó máu loang toàn bộ rửa sạch sẽ, rốt cuộc lưu trữ, ngày mai băng lên, liền không được tốt rửa sạch. Liên ở Quá Mã Nói ạ rời đi không đến 5 phút, liền thấy được Mộ Dạ Na Cạ Hỉ Xạ Cổ vội vàng đuổi lại đây, nhìn đến Trương Thiên Hạo đang ở xúc rửa mặt đất, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi quả xạ kỳ cùn, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi gọi điện thoại cấp Quá Mã thiếu úy, ta nơi này khả năng phiền toái, tới 6 cái tiểu tặc đều bị Quả Mã thiếu úy đánh chết. Hiện tại này đó tiểu tặc như thế nào lớn như vậy là gan. Trương Thiên Hạo đứng lên, cười cười, sau đó nhìn về phía mụ dạ nạ cả hỉ xạ cô nơi đó nói, ta không giúp ngươi thì ai giúp ngươi, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền phẩm vị ra trong đó ý tứ, cũng chỉ là cười cười, hiện tại toàn bộ trong nhà nơi nơi đều là huyết tinh khí vị, làm ngươi chê cười, ngươi ngồi trong chốc lát, ta đem trước sau viện rửa rửa, sau đó lại cho ngươi châm trà, thật là ngượng ngùng. Không có việc gì, ta giúp ngươi. Này như thế nào không biết xấu hổ. Bất quá Trương Thiên Hạo cùng mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ hai người một cái phụ trách múc nước, một cái xúc rửa, vẫn là thực mau, chỉ chốc lát sau, nguyên lai máu tươi sớm đã rửa sạch xe ba. Mà liền ở Trương Thiên Hạo hai người rửa sạch thời điểm, thành bắc nào đó nhà trạch nội, một trung niên nhân như ương giống nhau đôi mắt bên trong cơ hồ muốn phun phát hỏa đáng chết, Nhật binh hiến binh như thế nào nhanh như vậy, lúc này mới 6 7 phút liền vây quanh lại đây. Qua xạ kỳ Ichi, việc này không để yên, người đáng chết. Hắn một bên nói, một bên thu thập khởi đồ vật, sau đó nhìn nhìn bên ngoài sắc trời vẫn như cũ một mảnh đen nhánh, ngẫu nhiên có một ít ánh đèn chiếu lại đây, nhưng hắn cũng cô không được nhiều như vậy, rốt cuộc người đã chết 6 cái, hắn hiện tại không thể không trốn chạy. Hắn nhưng không nghi ngờ Nhật Bản người năng lực, hiện tại hắn quan trọng nhất chính là Nhật Bản người theo kia 6 cổ thi thể tra được hắn, nếu thật là như vậy, kia hậu quả là cái gì, hắn rõ ràng thật sự. Thực mau, hắn trực tiếp dẫn theo một cái dương nhỏ, sau đó thực mau biến mất ở trong bóng tối, giống như toàn bộ trong bóng tối chưa từng có người như vậy giống nhau ba. Qua xạ kỳ cùn, ngươi nói những người này có thể hay không buổi sáng những cái đó bắt cóc Trương tiểu thư cùng Tống tiên sinh kia đám người đâu? Còn thật có khả năng, chỉ là ta không lớn minh bạch, vì cái gì sẽ theo dõi ta, theo lý thuyết, không nên theo dõi ta a, ta lại không có bao nhiêu tiền, chẳng lẽ báo thủ sao? Báo thủ? Mũ giã nạ cả hỉ xạ cổ cũng là sử sốt, rốt cuộc báo thủ, giống như quả xạ kỳ không có cùng nhân vi thủ đi đúng vậy, chiều nay cái kia người thanh niên, rất có thể là nào đó thế lực người, chết ở ta nơi này, bọn họ muốn trả thù, những người này, đế quốc sớm hẳn là phái quân đội đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Trương Thiên Hạo vẻ mặt tức giận, nếu không phải cố kỵ hình tượng, đều phải chụp cái bàn mắng to. Chương 1515, mua cái tiểu cô nương. Chương 1515, mua cái tiểu cô nương. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau đến phía trước phòng khám đi làm, chỉ là cảm giác được bụng có chút đói bụng, lúc này mới nhớ tới trong nhà không có người nấu cơm, vẫn là có chút phiền phức. Têu hai chén hoành thánh, hắn một chén, còn có Đỗ Tiểu Nguyệt giống nhau, đến nỗi Lam Ngọc Nhi, khả năng đã ăn qua, liền không có lại têu đúng rồi. Lam Ngọc Nhi, ta nhớ rõ giống như bên kia có chợ đen, có dân cư mua bán, ngươi biết ở nơi đó đi. Dân cư mua bán tuy rằng cấm, khá vậy có à, rốt cuộc rất nhiều người sống sót, chỉ có thể bán nhi bán nữ, này đã là thực bình thường sự tình. Bất quá đều là ở chợ đen bên kia, mà không phải bên ngoài thượng sự tình, thực xin lỗi, ta thật đúng là không biết, tiên sinh là muốn mướn người nấu cơm sao, ta đó là có thể, ngươi xem được không? Lam Ngọc Nhi nơi đó không rõ, liền bao toại tự đề cử mình ngươi có chính mình sự tình, ta một hồi đi tìm người hỏi một chút, nhìn xem địa phương nào có thể mướn cá nhân nấu cơm, chờ Đỗ Tiểu Nguyệt thương hảo, liền ở trong nhà nấu cơm giặt đồ, chờ đến nàng lại lớn lên một chút, lại suy xét sinh hải tử sự tình. Trương Thiên Hạo một quyển bình thường nói. Mà Lam Ngọc Nhi nhìn đang ở nghe lén Đỗ Tiểu Nguyệt, cũng là một trận buồn cười, rốt cuộc Đỗ Tiểu Nguyệt đều bị Trương Thiên Hạo lấy tới rêu cợt bao nhiêu lần. Không có việc gì trêu ghẹo vài câu, có lẽ đây là một loại lạc thú đi. Chỉ là Đỗ Tiểu Nguyệt đối mặt Trương Thiên Hạo loại này trêu chọc, cũng là không có một chút biện pháp, rốt cuộc nàng cũng biết quả xạ kỳ bác sĩ vì hắn trị liệu hoa không ít tiền. Chỉ là muốn đào tẩu, nhưng thực mau bị nàng phủ quyết kia tính, hiện tại không có việc gì, ta đi ra bên ngoài tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm một người qua lại tới giúp ta nấu cơm giặt đồ, quét rác. Thực mau, Trương Thiên Hạo một người liền rời đi phòng khám, sau đó hướng về bên ngoài mà đi. Tìm một cái lao mụ tử, vẫn là tương đương đơn giản, rốt cuộc hiện tại bên ngoài công tác không hào tìm. Có thể có người thỉnh đã tương đương không tồi, ở chợ bán thức ăn bên kia liền có người chuyên môn chờ người khác đi mướn, thậm chí các loại tay nghề người cũng không ít, chỉ là người yêu cầu liền có thể mua được. Quả nhiên như hắn sở liệu, nơi này cũng có một ít người ở chỗ này bán chính mình nhi nữ, chỉ là thiếu, hơn nữa tương đối tới nói, nơi này lựa chọn tính càng tiểu một ít. Tiên sinh, xin hỏi là mua người sao? Tiên sinh, xin hỏi mua người trở về làm cái gì đâu? Thực xin lỗi, tiên sinh, xin hỏi ngươi là mua trở về dưỡng làm nha hoàn vẫn là làm? Tuy rằng chỉ có mấy nhà lại đây bán nữ nhi, cả người thoạt nhìn vẫn là tương đương nhỏ khó, trên người đều không có vài món quần áo. Tại đây đại trời lạnh, thoạt nhìn đều đáng thương, đối với loại tình huống này, Trương Thiên Hạo cũng là thấy nhiều không trách, không có đông chết, này đã là thiên đại vận hạnh. Cho dù là ở Tây Sương, hắn cũng mua mấy chục cái hài tử đặt ở trong nhà dưỡng, hiện tại loại tình huống này, hắn cũng là một chút cũng kỳ quái. Nhìn những người này, một đám gầy đến cùng da bọc xương dường như, cho dù là bọn họ nữ nhi, cũng là tới rồi loại này nuôi không nổi nóng nỗi, bằng không lại có ai ra nguyện ý đem chính mình nữ nhi bán đi đâu. Thậm chí còn phải đi về hỏi một chút chủ gia mua nữ nhi đang làm gì, ai cũng không muốn đem nhà mình nữ nhi hướng hố lửa đẩy, này đó là cha mẹ chi tâm. Trương Thiên Hạo lúc này thân phận là Nhật Bản người, cũng không gây trở ngại hắn đối những người này đồng tình, khá vậy không có cách nào đi tới một nhà cha con trước mặt, hắn nhìn nhìn nhà này nữ nhi, thật là lớn lên thủy linh, khả nhân chỉ có 11, 12 tuổi, thậm chí toàn thân đều không có mấy cân thịt. Nếu không mặt chủ mặt đến có chút dơ, hơn nữa tóc loạn thành một đoạn, hiển nhiên nàng phụ thân vì bán nàng cũng là phí tâm, thật đúng là không nghĩ bán chính mình nữ nhi. Nhà người khác đều đem chính mình nữ nhi tẩy đến sạch sẽ một ít, duy độc nhà hắn đem nữ nhi làm cho dơ hề hề, nàng bán thế nào? Trương Thiên Hạo vốn là tưởng thỉnh một cái lão mụ tử, chính là nhìn đến đứa nhỏ này thật là đáng thương. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, hắn không mua cũng sẽ có người mua, hơn nữa mua hồi vận mệnh như thế nào, cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều, đặc biệt là loại này xinh đẹp một chút tiểu nữ hài vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là, ta là bác sĩ. Xin hỏi tiên sinh yêu cầu nữ nhi của ta trở về làm cái gì, là chờ lớn lên làm tức phụ mà là làm tiểu, vẫn là chuẩn bị làm mặt khác đâu? Nữ nhi của ta sẽ giặt quần áo, sẽ nấu cơm, sẽ. Nhìn cái này trung niên nhân nhắc mãi hảo một thời gian, Trương Thiên Hạo cũng không nói gì, đặc biệt là bé gái thân thể không được hướng trung niên nhân trong lòng ngực xúc, hiển nhiên cũng sợ hãi được rồi, đừng nói nữa, bao nhiêu tiền đi? Cái kia, nếu tiên sinh là tưởng đem nữ nhi của ta mua trở về bán được nơi đó, ta là không bán, thỉnh tiên sinh thấy lạnh. Người nữ nhi sẽ giặt quần áo, sẽ nấu cơm, sẽ quét rác liền được rồi, không cần hỏi nhiều như vậy. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là bình tĩnh nhìn trung niên nhân nữ nhi của ta, này đó toàn bộ sẽ, thậm chí sẽ âm dưỡng, chỉ là cầu tiên sinh đáng thương nàng, nàng còn nhỏ, nàng còn nhỏ. Được rồi, bao nhiêu tiền đi, nếu thích hợp hãy đi theo ta. Là, tiên sinh, 200 khối, được không? Cái kia trung niên nhân vẫn là trong lòng run sợ dựng thẳng lên hai cái ngón tay, này vẫn là hướng cao trào giá hành đi, mang lên người, theo ta đi. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, liền mang theo hai cha con này hướng chợ giao thu đi, đồng thời càng là mua một ít thịt dê, thịt bò, còn có một ít sơ tán, chính mình bên cạnh xe đi đến. Về tới phòng khám, Lam Ngọc Nhi mới phát hiện Trương Thiên Hạo thế nhưng thật sự mua một cái tiểu nữ hài trở về, hơn nữa mặt sau còn đi theo một trung niên nhân, hiển nhiên là này đôi phụ tử Lam Ngọc Nhi, có hay không người bệnh, không đúng sự thật, chính mình ngồi ở chỗ kia đừng chạy loạn. Thật là không có việc gì tìm việc. Tiên sinh, hai vị này là mới mua, các ngươi hai người cùng ta tới hậu viện. Hắn trừng mắt nhìn Lam Ngọc Nhi liếc mắt một cái, sau đó liền lánh hai cha con này đi hậu viện. Từ hậu viện Trương Lệ trong phòng tìm một ít quần áo cũ cấp tiểu nữ hài cấp thay, đến nơi Tống Lãng còn có Trương Lệ mặt khác không dùng được quần áo, toàn bộ ném cho trung niên nhân đây là 200 đồng tiền, tính cả này đó quần áo, đều lấy về đi thôi, về sau mỗi cái ngày lễ ngày Tết có thể đến xem, rốt cuộc cũng là các ngươi có đủ. Đi thôi. Trương Thiên Hạo nhìn trung niên nhân, nhàn nhạt mà nói, chỉ là hắn trên mặt cũng không có cái gì biểu tình, vẫn như cũ vẫn là một bộ bình đạm bộ dáng. Kia trung niên nhân nhìn đến Trương Thiên Hạo thật đúng là một cái bác sĩ, còn làm hắn ngày lễ ngày Tết đến xem, cũng là vui vẻ, ít nhất nói nữ nhi bán một cái người trong sạch, không cần bị tội cảm ơn tiên sinh. Cảm ơn tiên sinh. Nói, càng là ấn xuống hắn nữ nhi đầu, cấp Trương Thiên Hạo khái một cái đầu, mới ở nước mắt chung rời đi phòng khám. Lúc đi, Trương Thiên Hạo còn làm hắn mang đi mấy cân thịt. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới có tâm tư hảo hảo nhìn một cái này tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Nhị Nha. Được rồi, đừng kêu Nhị Nha như vậy khó nghe tên, kêu tiểu Cúc đi. Cảm ơn tiên sinh. Này đó quần áo, chính ngươi tới nước tẩy tẩy, thay này đó quần áo, nếu chính mình sẽ sửa, chính mình sửa là được rồi. Lầu 2 không cho phép đi, biết không? Còn có lầu một mặt khác các phòng, chính ngươi tuyển, muốn ngủ cái kia phòng ngủ cái kia phòng. Trương Thiên Hạo nói xong, liền trực tiếp đi tiền viện, bắt đầu ngồi khám, rốt cuộc phía trước vẫn là có hai cái người bệnh chờ hắn xem. Chỉ là ở phòng khám nội, Lam Ngọc Nhi nhìn Trương Thiên Hạo lãnh hồi một cái tiểu cô nương, cũng là một chán nghi hoặc, rốt cuộc tiểu cô nương quá nhỏ, trừ bỏ có thể nấu cơm ngoại, giống như còn thật làm không được cái gì tiểu nguyện, ngươi nói tiên sinh mua một cái tiểu cô nương trở về làm cái gì đâu, có thể hay không tiên sinh thích tiểu cô nương à, không thích chúng ta bộ dáng này. Đỗ Tiểu Nguyệt nghe xong, cũng là một chán dấu chấm than. Chương 1516, náo nhiệt Tân Kinh. Chương 1516, náo nhiệt Tân Kinh. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo ăn tiểu Cúc làm cơm, cũng vừa lòng gật gật đầu, đến nỗi mặt khác, hắn đến là cái gì cũng không có nói tiên sinh, đây là hôm nay báo chí, ngài muốn xem sao? Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn như nhàn đến chứng đau, một bên Lam Ngọc Nhi trực tiếp đem hôm nay báo chí đưa tới, còn mang theo một tia lấy lòng, rốt cuộc chờ đến Đỗ Tiểu Nguyệt thương hảo, nàng địa vị lại muốn giảm xuống hành, ta nhìn xem đi, này Tân Kinh báo chí, lại nói tiếp, thật đúng là không có bao lớn ý tứ, còn không bằng đế quốc gạ xạ hỉ xì bùn linh tinh. Tất cả đều là vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Trương Thiên Hạo lấy quá báo chí, tùy ý phiên lên ngày hôm qua lại xử bắn phạm nhân, vẫn là cái gì trung thống, này báo chí chẳng lẽ liền không có gì nhưng viết sao, một hai phải viết này đó huyết tinh đồ vật, thật là nhàm chán. Trương Thiên Hạo đọc nhanh như gió nhìn một lần, bất quá, hắn trọng điểm xem kia bức ảnh, mặt trên thật là có hai cái trung thống nhân viên ảnh chụp, đã chết, hơn nữa là bị bắn chết, đây là cần nghiên cứu thêm sát hai cái trung thống hành động nhân viên, cần nghiên cứu thêm sát chỉ có 9A. Hắn trong lòng bắt đầu tính toán lên, nay trong đó có cùng quân thống lui tới, hắn đã xác định, còn có đã đầu nhập vào Nhật Bản người. Chỉ là hiện tại còn không có phát hiện, bằng không cũng sẽ không biết này hai người là trung thống nhân viên. Trừ ra mấy cái, chờ khảo sát chỉ có 9, nguyên lai là 13 người cái, chấp hành nhiệm vụ đã chết một cái, nhậm là lướt cái này điện báo viên một cái, còn có bị đánh gục hai cái, chỉ còn lại có 9 người. Nghĩ tới nơi này, hắn liền trực tiếp đem báo chí che đến hắn trên mặt, sau đó liền bắt đầu ngủ. Tại đây phòng khám bên trong, có đều sẽ nói khí, khí vị vẫn là tương đương không tồi, mười mấy độ, cùng bên ngoài âm 20-30 độ so sánh với, kia đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Lam Ngọc Nhi nhìn Trương Thiên Hạo chỉ là ở báo chí thượng nhìn lướt qua, liền từ bỏ. Thậm chí chỉ nhìn đệ nhất mặt, liền không hề xem, liền túi đầu cầm lấy một khối bố lau lên đến nỗi báo chí mặt trên, có một bộ phận quan trọng đồ vật, khả năng có người khác phát ra tới đặc thù tin tức linh tinh, cũng có thể là đặc thù tiếng lóng. Bình tĩnh sinh hoạt luôn là quá thật sự mau, Trương Thiên Hạo liền như vậy ở trong nhà, không có việc gì nhìn xem bệnh, làm hai cái tiểu phẫu thuật, sau đó liền như thi thể giống nhau nằm. Có người nấu cơm, giặt quần áo, quét rác, hết thảy đều không cần hắn đi nhọc lòng. Tựa hồ toàn bộ Tân Kinh trở nên gió êm sóng lặng, cho dù là Trương Thiên Hạo nơi này cũng là như thế. Mà Trương Thiên Hạo cũng cẩn thận hóa giải cái kia kết sắt, đến bây giờ cũng hủy đi đến không sai biệt lắm, ít nhất nói, nhất mặt một tầng, hắn đã mở ra tới, nhưng phía dưới còn muốn hắn chậm rãi mở ra. Tiền, hiện tại hắn đã không thiếu tiền, từ Phúc Thọ Yên quán đoạt tới mười mấy vạn đồng tiền, trong đó chỉ là hoàng kim liền có hơn 10 cân, càng đừng nói yên, mãn châu tệ, còn có một ít đô la, dù tợ. Hơn nữa kết sắt trên cùng một tầng bắt được tiền, thêm lên, không sai biệt lắm có hơn 30 vạn. Bên ngoài cảnh sát, Nhật Bản binh, thậm chí còn có đặc vụ, giống như đối loại này gió êm sóng lặng rất là vừa lòng giống nhau, Tân Kinh thành cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ là Trương Thiên Hạo biết, mấy ngày nay Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ tới cũng không phải như vậy thường xuyên, 2-3 thiên tới một lần, mỗi một lần tới đều là mang theo vẻ mặt mỏi mệt. Hắn nhưng không cho rằng Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ không có việc gì thức đêm, nhất định là còn có chuyện gì ba. Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, chúng ta thỉnh Thượng Hải bên kia hỏi thăm, nhưng Nam Kinh bên kia cũng không có người biết Tân Kinh Trung thống Trạm Trạm trưởng là người nào, toàn bộ Nam Kinh giống như chỉ có thiếu thiếu vài người biết, nhưng những người này cũng sẽ không dễ dàng để lộ ra tới. Một cái Nhật Bản thiếu úy đứng ở Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ trước mặt, nhỏ giọng mà nói hiến binh đội bên kia cũng làm Thượng Hải hỏi thăm, nhưng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ nhìn trước mặt thiếu úy, cũng không nói gì, một đoạn này thời gian, tâm tình của nàng cũng là càng ngày càng bực bội, không riêng gì nàng, ngay cả Mụ Dạ Nạ Cả trưởng trị cũng là giống nhau, tính tình trở nên táo bạo rất nhiều. Ta cho các ngươi nhìn chằm chằm mấy nhà người có cái gì tin tức sao? Không có, cái kia trung thống người nhà cũng không biết chúng ta nhìn chằm chằm, cũng không biết bọn họ trưởng phu là trung thống, mà trung thống bên kia cũng là một chút tiếng gió đều không có chuyển tới, thậm chí không có cấp cái gì vô hơn kim. Chúng ta vị này trung thống đặc phái viên rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu, vì cái gì đến bây giờ một chút động tĩnh cũng đã không có, thậm chí vẫn là liền một chút tiếng gió đều không có để lộ ra tới. Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ nhẹ nhàng mà gõ cái bàn, thậm chí sắc mặt cũng là bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Đúng rồi, chúng ta xếp vào ở trung thống bên trong nhân viên thế nào? Không có bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí liền một tia tiếng gió đều không có thu được, giống như bọn họ thượng cấp cùng bọn họ hoàn toàn chặt đứt liên hệ giống nhau. Có ý tứ, thật là có ý tứ, những người này muốn làm gì, chẳng lẽ là lặng im xuống dưới sao? Vẫn là cảm thấy hảo chơi đâu, cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm. Nàng cũng là tưởng không rõ, đối phương rốt cuộc muốn làm gì, là cùng nàng ở chỗ này chơi tiêu hao sao? Đúng rồi, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, mặt trên hy vọng chúng ta nhanh chóng phá hoạch cái này trung thống án tử, Tây An bên kia tình thế đối chúng ta càng ngày càng bất lợi, theo đế quốc chuyên gia phân tích, rất có thể là đi hai đảng hợp tác cục diện, này đối chúng ta tới nói, là một lần thật lớn phiền toái. Nếu tiếp tục đi xuống, thượng cấp sẽ hoài nghi chúng ta năng lực vấn đề. Đã biết, ngươi đi xuống đi, ta nghĩ lại. Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ cũng biết, thượng cấp chờ thời gian đã đủ lâu, đều 10 ngày, ước chừng 10 ngày à, đặc vụ khoa vẫn là không có một tia thành quả, này không phải biểu hiện bọn họ vô năng, vẫn là cái gì? Nhìn trước mặt bày đủ loại văn kiện, chính là chân chính có giá trị lại là không có mấy thứ, thậm chí đến bây giờ cũng không có hỏi tham gia tới, cái này chú Tân Kinh Trung thống Trạm trưởng là người nào đối thủ, tuyệt đối là một cái mạnh mẽ đối thủ. Nghĩ tới nơi này, nàng đó là một trận chua xót. Vốn đang tưởng cùng Quả Xạ Kỳ ỷ chỉ quá ngày lành, nhưng vấn đề là nàng nơi này thế nhưng không có bất luận cái gì tiến triển, cũng không có cái kia phương diện tâm tư. Cầm lấy bút, ở trên bàn công văn trên giấy vẽ một cái đại đại dấu chấm hỏi, chỉ là cái này dấu chấm hỏi bốn phía, phân biệt bị nàng viết thượng các chuyện quan trọng kiện. Một kiện tiếp theo một kiện, Tân Kinh này 10 ngày tới sở hữu việc lớn việc nhỏ, đều là từ vị này mới tới đặc phái viên có quan hệ, thậm chí nàng hoài nghi, cái này đặc phái viên cùng cổ cụ gì cái hội quán mất trộm kết sắt cũng có quan hệ, đây là một loại trực giác, làm đặc công trực giác ba. Không riêng gì nàng, đó là mặt khác Nhật Bản mấy cái chú Tân Kinh đặc vụ cơ cấu cũng ở tự hỏi cái này vấn đề, tương muốn tìm ra Tân Kinh trung thống Trạm Trạm trưởng cùng với trung tâm nhân viên. Thật giống như là mãn thiết điều tra bản bộ buồn phồn khoa trưởng, còn có lãnh sự quán đặc vụ cơ quan, cổ cụ gì các hội quán đặc vụ cơ cấu, cùng với Nhật Bản thương nhân liên hợp sẽ từ từ này đó cơ cấu, đều ở điều tra chuyện này. Chỉ là bọn hắn điều tra cũng không có đặc vụ khoa loại này chính diện điều tra cường mà thôi. Bất quá cho dù là như thế, toàn bộ Tân Kinh thành nội lớn lớn bé bé đặc vụ cũng là nhiều như lông châu đi ở trên mã lộ, nói không chừng liền có thể tùy tay một chảo đó là một cái đặc vụ điểm này. Trương Thiên Hạo nhất rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới, tùy ý chiêu một cái hộ sĩ trở về, đó là một cái nho nhỏ đặc vụ. Trước kia không có phát hiện, thẳng đến mấy ngày hôm trước Trương Lệ cùng Tống Lãng chi tử gặp qua thi thể sau, còn có thể ăn xong những cái đó thịt kho tàu, hắn liền bắt đầu hoài nghi, đây cũng là hắn không nghĩ tới, này đó đặc vụ vô cùng bất nhập, hơn nữa đánh tới hắn bên người tới. Chương 1517, tin vẫn là không tin. Chương 1517, tin vẫn là không tin. Trương Thiên Hạo hoạt động một chút thân thể, đối với hiện tại, hắn ở trong nhà đã cấp Tiểu Cúc định rồi quy củ, ít nhất nói, từ giờ trở đi, Tiểu Cúc chỉ có thể ở hậu viện hoạt động. Mà thiên viện, Trương Thiên Hạo cũng không làm hắn lại đây, như vậy có thể tránh cho cùng Lam Ngọc Nhi tiếp xúc tiên sinh. Hôm nay yêu cầu ta làm cái gì sao? Vừa mới rời giường Trương Thiên Hạo uống lên một chén chung nước thuốc, sau đó ở trong sân hoạt động mở ra, mà Tiểu Cúc nhìn đến Trương Thiên Hạo hoạt động qua đi, mới đi tới, nhỏ giọng mà dò hỏi không cần, hôm nay đem mặt đất quét tước sạch sẽ, còn có đó là giữa chưa làm thịt bò khoai tây đi. Dư lại chính ngươi nhìn làm liền được rồi. Là. Tiểu Cúc vừa nghe, cũng lên tiếng, trừ bỏ giặt quần áo nấu cơm quét rác tam đại kiện ở ngoài, giống như thật không có gì sự tình nhưng làm. Hắn tới rồi thiên viện, Lam Ngọc Nhi còn không có lại đây, nhưng Đỗ Tiểu Nguyệt trên cơ bản đã có thể xuống giường. Rốt cuộc ở hắn nơi này ăn được, lại còn có tùy thời đổi dược linh tinh tiên sinh. Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn Trương Thiên Hạo lại đây, liền kêu một tiếng, sau đó cẩn thận nhìn Trương Thiên Hạo hồi trên giường nằm đi, không có việc gì đừng chạy loạn, miệng vết thương còn không có hảo, nếu thương dưỡng không tốt, khi nào cấp sinh hài tử a? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó liền không lý nàng, bắt đầu mở cửa. Đúng rồi, muốn kêu cơm, kêu Tiểu Cúc cho ngươi đưa tới, biết không? Đi ra phòng khám đại môn, hắn đi ở trên mã lộ, thanh lãnh sáng sớm, vốn dĩ hẳn là một cái hảo thiên, chính là đã cổ vài thiên tuyết vẫn là từ không trung phiêu xuống dưới. Tiếc như lông ngỗng đại tuyết, thoạt nhìn vẫn là tương đương kinh ngạc. Mở ra xe hơi, ở Tân Kinh thành nội xoay lên. Thức mau, Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi tới rồi một cái hòm thư bên cạnh, nhìn nhìn bốn phía, sau đó liền xe cũng không hạ, liền từ trong túi trảo ra mấy phong thư, phóng tới bên trong. Kế tiếp hắn lại đi ít cờ khu thả mấy phong thư, thẳng đến trên người hắn phong thư toàn bộ phóng xong mới thôi. Làm xong này đó, hắn mới hướng về tiếp tục đi phía trước khai đi, mà nơi này đã không phải Bắc thành nội, mà là tới rồi Nam thành khu, cũng là Vương Biển Rộng bọn họ này một mảnh khu vực. Lại khai một khoảng cách, Trương Thiên Hạo đi tới lao hồ thổ sản vùng núi cửa hàng bên ngoài, đột nhiên, hắn thấy được lao hồ thổ sản vùng núi cửa tiệm thẻ bài mặt trên viết thượng thu mua sơn tham quảng cáo. Tiếp tục khai một khoảng cách, hắn mới đem xe đỉnh tới rồi một cái hồ đồng bên cạnh, sau đó mới tiến hành rồi đơn giản một chút che đậy, liền hướng về lao hồ thổ sản vùng núi cửa hàng mà đi. Chỉ là hắn đi rồi trong chốc lát, đi vào lao hồ thổ sản vùng núi cửa hàng cách đó không xa, nhìn lao hồ thổ sản vùng núi cửa hàng. Có lẽ là bởi vì đại tuyết, thổ sản vùng núi cửa hàng cũng không có mở cửa, liền cái tiểu nhị đều không có rời giường, càng đừng nói lao hồ. Suy nghĩ một chút, hắn liền đi tới một bên hơn 10 mét ngoại một cái công cộng buồng điện thoại, cầm lấy điện thoại liền đánh qua đi uy, vị kia. Điện thoại bên trong rõ ràng mang theo không có ngủ tỉnh lười biếng, thậm chí còn có một tia mỏi mệt lao hồ sao, ta họ Thâm, nghe nói các ngươi nơi này có sơn tham bán, giá cả như thế nào? Trương Thiên Hạo dùng tới một lần cùng lao hồ gặp mặt thanh âm nói có đến là có, bất quá bị người khác đính, thật sự là thực xin lỗi. Lao hồ, thượng một lần đó là ta đính, ta nghĩ tới đi lấy, ngươi nơi đó phương tiện sao? Trương Thiên Hạo liền hỏi một tiếng, đồng thời hắn càng là nhìn chằm chằm cách đó không xa lao hồ thổ sản vùng núi cửa hàng tiên sinh tự mình lại đây lấy, kia thật tốt quá, thật sự là quá tốt, ta nơi này tùy ý hoan nghênh tiên sinh lại đây lấy. Tiệt treo. Trương Thiên Hạo nghe ra lão hồ hưng phấn, rốt cuộc hắn rốt cuộc chờ tới Trương Thiên Hạo tin tức, chỉ là tin tức này tới có chút chậm mà thôi. Trương Thiên Hạo cũng không có ra buồng điện thoại, mà là đứng ở nơi đó, nhìn lão hồ thổ sản vùng núi cửa hàng, chờ đợi hắn mở cửa. Không quá 3 phút, liền thấy được lão hồ thổ sản vùng núi cửa hàng khai một cái môn, lão hồ cũng thẳng ra tới, sau đó cầm cái chổi ở trước cửa quét vài cái, tả hữu nhìn nhìn. Trương Thiên Hạo lập tức đi ra buồng điện thoại, trực tiếp hướng về lão hồ đón qua đi. Thật mau, lão hồ cũng phát hiện đi tới Trương Thiên Hạo, đó là sửng sốt, hiển nhiên hắn cũng đoán được Trương Thiên Hạo nhất định ở gần đây tiên sinh, bên trong đình. Lão hồ nhìn đến Trương Thiên Hạo lại đây, liền trực tiếp đón đi vào, đồng thời càng là giữ cửa một lần nữa đóng lại, trên giới lại đánh giá một chút Trương Thiên Hạo Thâm Lam đồng chí, vất vả. Hẻm cũ chí, vất vả, vẫn là nói sự tình đi, ta thời gian cũng không nhiều. Tốt, chúng ta có một chi liên quân, ước chừng có ngàn người, hiện tại đã vận động đến nơi đây vùng núi, chỉ là hiện tại bọn họ vấn đề rất nghiêm trọng, bọn họ thiếu y thiếu dược, cơ hồ là cái gì đều thiếu, ta tưởng, nếu ngươi bên này có mấy thứ này nói, có thể hay không giúp chúng ta một phen. Ăn có sao? Không có, bọn họ nơi đó cũng không có cái gì lương thực nhưng dùng, hiện tại các đồng chí đều thực khó khăn. Hơn nữa hiện tại hạ tuyết, Nhật Bản binh đã rút khỏi trong núi, ở dưới chân núi đóng quân. Chỉ là rất nhiều đồng chí còn ăn mặc áo đơn, ai? Trương Thiên Hạo từ hậu thế trong lịch sử biết, kháng liên Nhật tử thật sự không hào quá, vô luận là vũ khí vẫn là tiếp viện phương diện, đều không đủ cung bọn họ đánh giặc, thậm chí không đủ để duy trì bọn họ hoạt động đi xuống. Có thể kiên trì đến bây giờ, đó là bọn họ tinh thần ở duy trì bọn họ hành, nói cho ta, vật tư đưa đến nơi đó đi, lương thực, ta còn muốn lại đi mua sắm một đám, vũ khí trang bị cũng đủ, thậm chí còn có áo đông, giày đều có, bất quá cũng không đủ ngàn bộ, ước chừng hơn 800 bộ đi. Này đã tương đương cảm kích, có thể được đến Thâm Lam đồng chí duy trì, chúng ta thật là lão hồ vừa nghe, cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là Thâm Lam một cái đồng chí, liền có thể duy trì nhiều như vậy vũ khí trang bị. 800 bộ, đừng nói 800 bộ, đó là 100 bộ, bọn họ cũng khó, thật giống như là sửng dày, muốn làm 100 bộ, có thể, nhưng cần thiết báo ra nhà tiếp theo, lại còn có sẽ tra nhà tiếp theo, như muốn không có, kia đó là thông phỉ tội danh đúng rồi, bọn họ có ra đi ô đi, ta cùng bọn họ ước định một chút, ở địa phương nào giao cho bọn họ, rốt cuộc số lượng thật lớn, không phải một chốc một lát có thể đưa đi qua. Ta hy vọng có thể trước tiên chuẩn bị một chút. Tiêu hành, hai ngày này, không biết tiên sinh có thể hay không, ta mang ngài đưa qua đi. Lão hồ vừa nghe, cũng là vui vẻ, liền vui vẻ nói không cần, ta thân phận còn không thể bại lộ. Đương nhiên, ngươi có thể lại liên hệ một chút đại tỷ, lại một lần xác nhận ta thân phận, rốt cuộc lớn như vậy vật tư, ta cần thiết trước tiên chuẩn bị tốt. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc lắc đầu, cũng không phải hắn tin tưởng, mà là hắn không thể mang theo một cái dư thừa người cái kia. Lão hồ cũng là sử sốt, thâm sắc có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo. Thâm đồng chí, ngươi không có nói dẫn đi. Ngươi cho rằng ta sẽ khai như vậy vui đùa sao? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, đúng rồi, cảm tạ ngươi thượng một lần giúp ta mang đến đồ vật. Không khách khí, chỉ là chuyện này, ta sẽ hướng thượng cấp xin chỉ thị. Hành, bất quá, phòng trưng lúc này đây đại tuyết khả năng muốn hạ thời gian rất lâu, nếu các đồng chí có thể kiên trì thực hảo, nếu xuất hiện không cần thiết thương vong, ta đây cũng không có cách nào. Mặt khác, còn có một chút rất quan trọng, nếu hôm nay không thể cho ta hồi đáp, khả năng đường núi liền sẽ bị đại tuyết phong, ta liền không có cách nào tiễn đi này một số lớn hóa. Rốt cuộc xe khai không đi vào, kia cũng là uổng phí. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó liền xem ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Mà lão hồ cũng là sắc mặt âm tình bất định, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói chính là tình hình thực tế, nhưng làm Trương Thiên Hạo trực tiếp cùng bọn họ giao dịch, vẫn là không yên tâm. An toàn vấn đề là bọn họ hiện tại nhất quan tâm vấn đề, mà không phải khác. Nếu Trương Thiên Hạo nói chính là thật sự, kia các đồng chí có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng nếu là địch nhân, kia vấn đề nhưng liền lớn. Là tin tưởng vẫn là không tin đâu, hắn cũng khó xử lên. Chương 1518, chắc hướng xe. Chương 1518, chắc hướng xe. Hắn cũng không làm chủ được, vẫn là quyết định đi xin chỉ thị một chút, liền đối với Trương Thiên Hạo nói, có thể hay không chờ một lát? Ta đi xin chỉ thị một chút. Ngươi thật là có bản lĩnh, đem ra đi ô phóng tới chính mình trong tiệm, cũng không sợ bị Nhật Bản đặc vụ phát hiện, thật là. Ngươi lão hồ vừa nghe, tức khắc thổi dâu trừng mắt, liền muốn sờ thương, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói, đã chạm đến hắn điểm mấu chốt được rồi, đừng như vậy khẩn trương, thượng một lần điều tra không có điều tra ra, ngươi thật đúng là vận khí tốt, đi thôi, 2 phút rưỡi, vượt qua 2 phút rưỡi, liền có khả năng đại khái tỏa định phạm vi, 5 phút liền có thể chuẩn xác định vị ngươi nơi này. Ta nhưng không hy vọng ngươi vượt qua 2 phút rưỡi. Còn có, Về sau trong nhà trang một cái lò điện, kia ngoạn ý háo điện tổ tông, chỉ là thông qua háo điện liền có thể tra được nhà ngươi sử dụng radio. Lão hổ vừa nghe, cũng là tức giận đến không rõ, đối với vị này Thâm Lam đồng chí miệng, chính là căm thù đến tận xương thủy, nhưng cũng là biết Trương Thiên Hạo nói chính là lời nói thật, không thể không nuốt nuốt nước miếng, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi: Thâm Lam đồng chí, ngươi có phải hay không tức chết người không đền mạng a? Không có, còn có, ngươi mau đi đi, nhớ kỹ, nhiều một giây cũng không được. Không có vấn đề, ta đây liền đi chuẩn bị phát tin, đa tạ đề nghị của ngươi. Lão hổ cố nén muốn đánh người xúc động, sau đó liền lên lầu đi. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng nơi này có tiểu nhị, lại không có nghĩ đến, chỉ có lão hổ một người. Trương Thiên Hạo cũng không có ngồi ở chỗ kia, mà là chuẩn bị đi ra bên ngoài chịu một chi yên, hắn thật dài thời gian không có hút thuốc, đều mau quên hút thuốc cảm giác đương nhiên, hắn cũng chỉ là tùy ý suy nghĩ một chút, liền lại từ bỏ loại này không thực tế ý tưởng, mà là đứng ở bên ngoài hóng gió, nhìn xem tuyết. Chỉ là hắn đôi mắt chuẩn bị trợn tròn, bởi vì hắn nhìn đến một chiếc Nhật Bản chuyên môn dùng để trinh chắc radio chắc hướng xe, Trương Thiên Hạo cả người đều sợ ngây người, lập tức lui trở về, trực tiếp hướng trên lầu chạy tới lão hổ. Lão hổ, mà lão hổ chính phòng gian, vừa mới trang thượng radio, mới khởi động máy, liền thấy được Trương Thiên Hạo tiếng bước chân cùng với khẩn trương tiếng gào, lập tức làm hắn kinh hãi, rốt cuộc thời gian này, Trương Thiên Hạo không nên đi lên. Hắn cầm lấy súng, nếu có ngoài ý muốn, hắn không ngại nổ súng đánh chết Trương Thiên Hạo lão hổ, mau đóng, mau đóng. Lão hổ nghe Trương Thiên Hạo tiếng la, cũng là lập tức đóng radio, liền âm mặt đi ra, liền thấy được Trương Thiên Hạo đã chạy tới cửa Thâm Lam đồng chí, ngươi này hành vi nhưng không phù hợp quy định đi. Hiện tại còn thí cái quy định, bên ngoài có Nhật Bản người chắc hướng xe, mẹ nó, đều có ngươi vùng này, ngươi còn không có phát hiện, chỉ cần ngươi một hai, không cần nửa phút liền có thể tỏa định ngươi vị trí này, thật là đầu góc nước vào sao, mau thu hồi tới, đến một cái khác phát tin bắn tỉa báo đi, ta trước phải rời khỏi. Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng một câu, sau đó liền đi ra ngoài, đồng thời còn trở về một câu, ta buổi sáng 9 giờ gọi điện thoại đến ngươi nơi này, còn có 11 giờ đánh một lần, nếu không thông, ta đây liền không có cách nào. Trương Thiên Hạo nhìn lão hổ trong tay thương, cũng không có trở lên đi, mà là nhanh chóng nói một câu, liền đặng đặng đặng hướng dưới lầu chạy tới. Làm đến lão hổ đều có chút không lớn minh bạch, đặc biệt là chắc hướng xe, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Không riêng gì hắn, liền Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người ở Tân Kinh bên này lại là như vậy sớm liền xứng với radio chắc hướng xe, này cũng quá khoa trương, phải biết rằng, loại này chắc hướng xe giống như ở kháng chiến bộc phát sau mới xuất hiện. Nhìn Trương Thiên Hạo vội vàng rời đi, lão hổ cũng là chạy đến cửa, thông qua pha lê nhìn về phía bên ngoài trên mã lộ. Thức mau, liền thấy được một chiếc mang theo một cái giống như dây điện giống nhau ô tô từ nhà hắn cửa chạy qua, cũng là sử sốt, rốt cuộc hắn không có Trương Thiên Hạo thị lực, nhưng cũng minh bạch đây là Trương Thiên Hạo vừa mới nhắc tới chắc hướng xe này ngoạn ý có thể tỏa định radio. Hắn tưởng không rõ, nhưng cũng không dám lại đi mạo hiểm, rốt cuộc thứ này một khi là thật sự, thì hắn nơi này đã có thể phiền toái đồng dạng. Chắc hướng trong xe mặt, mụ dạ nạ cả hỉ xạ cậu ngồi ở bên trong, vừa mới nghe được kia chói hai tiếng cảnh báo, nhưng lập tức liền biến mất, cái này làm cho nàng có chút nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng thực mau hiểu được. Này có thể là có người đã phát hiện này một cái chắc hướng xe, nếu thật là nói vậy, phát tin địa điểm nhất định ở phụ cận cách đó không xa, lại còn có thể nhìn đến hắn cái này chắc hướng xe. Phải biết rằng cái này tuyết thiên, tầm mắt chịu trở, cũng không thể xem đến có bao xa, kia chỉ có thể thuyết minh tại đây vùng, hơn nữa phạm vi cũng không lớn, thậm chí liền 1 km đều không có người tới, thông chi một chút đặc vụ khoa, còn có cục cảnh sát người, mang đội cho ta đem này một cái phố toàn bộ phong, từng nhà cho ta tra, nhất định phải đem ra đi ô cho ta điều tra ra. Mù ra nạ cả hỉ xạ cổ sắc mặt nghiêm, sau đó liền đối với bên người lớn tiếng mà nói. Một cái đơn giản trò chuyện, trực tiếp đánh tới cục cảnh sát cùng đặc vụ khoa, tin tưởng nếu không bao lâu thời gian, liền có thể đem toàn bộ phố cấp phong. Mà Trương Thiên Hạo nương vùng này đại tuyết, sớm đã chạy rất xa, ở chắc hướng trên xe người không có chú ý tới thời điểm, liền đã về tới cái kia hồ đồng bên cạnh. Lên xe, sau đó đánh lửa, chuyển xe, rời đi, liên tiếp động tác, thuần thục đến cực điểm. Mà lão hồ ở nhìn đến kia chắc hướng xe cùng với Trương Thiên Hạo kia khẩn trương thâm tình, lập tức liền ý thức được cái gì, rốt cuộc nhiều năm lão địa hạ đảng, công tác kinh nghiệm nói cho hắn, vạn sự toàn cẩn thận. Lập tức lên lầu trực tiếp đem ra đi ô trang hảo, trực tiếp từ cửa sau rời đi, hắn cũng không cho rằng chỉ cần Nhật Bản người tới tìm radio, nhất định tìm không thấy. Hắn không dám đánh cuộc, cũng không thể đánh cuộc, rốt cuộc thua đó là mệnh không có, hơn nữa công tác cũng không thể làm tốt. Một giờ sau, lão hồ lại một lần cưỡi xe đạp chuẩn bị hồi chính mình thổ sản vùng núi cửa hàng là lúc, mới phát hiện toàn bộ mã lộ đều bị phong, hơn nữa nơi này bất luận kẻ nào đều nghiêm cấm xuất nhập, nhưng hắn nhìn đồng hồ quả quyết, đều đã 8 giờ một khắc. Nay cùng Trương Thiên Hạo ước định thời gian còn kém 45 phút. Nhưng cảnh sát đem vùng này toàn phong, hắn làm sao thường không rõ, đây là cái gì nguyên nhân đâu? Chính là bởi vì buổi sáng hắn khởi động máy ước chừng 15 giây thời gian, liền bị Nhật Bản người nghiêng hướng xe cấp phát hiện, thật là nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hắn cũng không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh, nếu muộn một chút, hắn khả năng liền bị đổ ở bên trong ra không được, kia hậu quả là cái gì? Hắn chính là rõ ràng thật sự đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này, ngày này bản nhân cũng thật là đáng sợ đi. Hiện thực nói cho hắn, làm việc tiểu tâm lại cẩn thận, vạn sự tiểu tâm không chuyện xấu. Hắn cũng thở dài một hơi, sau đó mới đứng ở bên kia, nhìn mấy cái người quen, liền cẩn thận đi qua đi hỏi thăm lên lão hùng, nơi này là đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào nhiều như vậy cảnh sát? Ta cũng không biết, chỉ là này mặt đường toàn bộ bị phong tỏa, căn bản không cho người ra vào, may mắn là hạ tuyết tiên, muốn hay không sinh ý còn như thế nào làm a? Ân, sẽ không lại ở chỗ này chào cái gì phản Nhật phần tử đi, những người này cũng không thể mỗi ngày làm như vậy đi, chúng ta sinh ý còn có làm hay không, cuộc sống này khi nào là cái đầu a? Được rồi, bớt tranh cãi, những người này cũng không phải là cái gì thiệt cha, nếu muốn đi ăn lao cơm, ngươi liền nói, mấy ngày nay bản nhân cùng cảnh sát cũng sẽ không cùng ngươi phân rõ phải trái. Lão Hồ tùy ý hỏi một câu, liền có không ít người đáp lời, hắn cũng minh bạch, này hết thảy đều là bởi vì hắn kia 15 giây khởi động máy thời gian đúng vậy, cái này nhật tử khi nào là cái đầu a, hôm nay giết người, hôm nay lại không biết có bao nhiêu người xui xẻo đâu. Đúng vậy, cuộc sống này vô pháp qua. Chương 1519, lão Hồ lo lắng. Chương 1519, lão Hồ lo lắng. Lão Hồ cũng ở bên kia ứng vài câu, liền đứng ở nơi đó nhìn cảnh sát ở điều tra này mã lộ. Cùng với mặt sau nơi ở mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ đứng ở xe hơi bên cạnh, nhìn cảnh sát từng nhà điều tra, sắc mặt cũng là tương đương nghiêm túc, nàng một đoạn này thời gian tới nay, vẫn luôn đều ở vội, vội đến độ cảm giác được tóc mau trắng. Hôm nay thật vất vả bắt được một cái đuôi, hắn sao có thể dễ dàng buông tha cha, một nhà cha, nhất định phải cha cẩn thận, nếu lậu, đừng trách ta vô tình. Ha y y. Mấy cái Nhật Bản người lên tiếng, sau đó liền bắt đầu hướng về nơi xa mà đi, đến nội hai bên ba cánh, nàng liền xem đều không có nhiều xem một cái hỉ xạ cổ tiểu thư, bên này đã tra đến không sai biệt lắm, còn dư lại mấy nhà, chính là lại không có một chút thu hoạch. Có phải hay không hẳn là triệt? Không cần, chờ toàn bộ điều tra xa, chúng ta lại rút lui, hiện tại còn không thể triệt, cần thiết đến nơi đến trốn. Mũ giả nạ cả hỉ xạ cô nhìn cái này thành nam cục cảnh sát trưởng, nhàn nhạt mà nói, sau đó lại đem ánh mắt đầu hướng sở hữu dư lại này đó bề mặt. Chỉ là hắn cũng biết dư lại khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc ly đến xa hơn, tra được khả năng tính thật sự rất ít rất nhỏ. 9 giờ, khi thời gian chỉ hướng 9 giờ thời điểm, này một cái mã lộ mới trực tiếp điều tra hoàn thành, tuy rằng có một ít hàng cấm, nhưng cũng không có cái gì vấn đề lớn. Chỉ là tư tàng hàng cấm ra hỏa trực tiếp bị đưa vào cục cảnh sát đại lao, đến nỗi làm được khi nào, ai cũng không biết đáng chết, như thế nào sẽ không có, như thế nào sẽ không có. Mũ giả nạ cả hỉ xạ cổ tâm thái đều sắp băng rồi, rốt cuộc nhiều ngày như vậy, có thể nói một chút thu hoạch cũng không có, này như thế nào có thể không cho nàng có vô biên lửa giận đối với loại này trung thống đặc phái viên, hiện tại nàng thế nhưng cái gì đều không có phát hiện, hơn nữa hiện tại lại có một cái địa hạ đảng radio ở thường xuyên hoạt động hỉ xạ cổ tiểu thư, ngài xem, thu đội đi. Nàng nhìn bầu trời hạ tuyết, sau đó lại nhìn hai bên vây xem bà cánh. Giống như những người này đều ở cười nhạo nàng dường như, cái này làm cho nàng trong lòng thực không thoải mái lái xe trở về đi. 3. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, đánh ra một chiếc điện thoại qua đi hỏi hỏi. Chỉ là hắn đánh đi qua điện thoại, vẫn là không có người tiếp, thậm chí chỉ nghe được điện thoại thanh âm, hắn liền đã hiểu được, đây là đối phương không ở nhà. Hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, đối với bên ngoài tình huống, hắn cũng không phải thực hiểu biết. Mà ngoài cửa lớn mặt, đại tuyết vẫn như cũ bay là tảng ẩm, hạ đến không dứt, từ buổi sáng bắt đầu hạ, đã hạ 3-4 giờ. Bất quá trên mã lộ tuyết động cũng không phải rất nhiều, rốt cuộc đi qua người quá nhiều, ô tô xe tải linh tinh, khá nhiều đến nội ra ngoại, khả năng đã có chân mặt thâm đi. Một lần nữa buông điện thoại, hắn cũng không có lại đánh, mà là nhìn ngồi người bệnh, liền lại bắt đầu kêu người bệnh tới xem bệnh. Chỉ là người bệnh chỉ có đại miêu tiểu miêu ba lượng chỉ, cũng không nhiều, đối với hắn tới nói, chỉ là một cái hưu nhàn mà thôi, cấp điểm dược linh tinh liền đi qua ba. Về tới thổ sản vùng núi cửa hàng lão hồ, nhìn trên bàn điện thoại, chỉ có thể cười khổ, rốt cuộc đến bây giờ, hắn cũng không biết đối phương gương mặt thật, thậm chí càng không biết đối phương ở nơi nào, thâm lam thật giống như là một cái mê giống nhau, làm người sợ không được. Bắt không được may mắn buổi sáng phản ứng kịp thời, bằng không thật là thảm. Lão Hồ ngồi xuống, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là tránh được một kiếp, nhưng cảm giác được tâm còn để ở trong tay dường như hắn quên mất cái gì. Không khỏi ở đại não chung lại một lần hồi tưởng Thâm Lam buổi sáng rời đi thời điểm lời nói, hắn đại não bay nhanh nhớ lại tới đột nhiên hắn giống như nghĩ tới cái gì, liền một cái tắt chụp đi xuống, trực tiếp chụp đến cái bàn đều là một tiếng ầm điện, đúng, điện, dùng điện. Hắn lập tức dọn ghế đi hướng cửa sau khẩu bên ngoài, nhìn nơi đó có một khối máy đo điện mặt trên biểu hiện điện số độ, cũng liền nghĩ đến Thâm Lam đi thời điểm lại nói câu nói kia. Nhìn cái này máy đo điện, hắn từ trong nhà tìm ra công cụ, sau đó liền cẩn thận đem máy đo điện cấp hủy đi xuống dưới, rốt cuộc đây là một cái bom hẹn giờ, nếu thật sự có người khác phát hiện, hoặc là tìm được cái này nho nhỏ lỗ hổng, kia hắn nơi này có thể to lắm phiền toái. Trực tiếp đem mặt trên máy đo điện bắt lấy tới lúc sau, liền đi tới bên kia, sau đó đem máy đo điện phía dưới trực tiếp dùng lửa đốt lên, chỉ chốc lát sau, kia máy đo điện trực tiếp đốt thành một mảnh hắc hồ, bên trong đều cháy hỏng, đặc biệt là kia máy đo điện số độ càng là thấy không rõ lắm. Cho dù là như thế, hắn cũng không yên tâm, trực tiếp tìm tới một cái phá biểu, sau đó nạp lại ở mặt trên, tiếp tục tiêu, thẳng đến đếm thấy không rõ, hắn mới xem như dừng tay, mà nguyên lai biểu trực tiếp ném tới giếng nước đi. Tiểu lục tử, nhà của chúng ta đèn điện như thế nào không sáng, ngươi đi tìm một chút khoa điện công, nhìn xem đây là có chuyện gì, đáng chết, hôm nay vận khí như thế nào kém như vậy, không phải là đèn điện cũng đông lạnh hỏng rồi đi. Tốt, lão bản. Kia tiểu nhị cũng là cơ linh, trực tiếp cầm lấy điện thoại đánh qua đi ba. Mà đặc vụ khoa nội, mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ cùng mụ dạ nạ cả trưởng trị còn có la bân chờ các đặc vụ khoa đầu ngồi ở chỗ kia mở họp các vị, lấy hỉ xạ cổ phát hiện, theo lý thuyết hẳn là ở cái kia Thượng Hải trên đường mặt, chính là 15 phút sau liền trực tiếp phong tỏa toàn bộ mã lộ, lại không có lục soát, thuyết minh địa hạ đảng đã đem ra đi ô lấy đi rồi, mọi người xem có biện pháp gì không tìm được cái này địa hạ đảng ra đi ô đâu. Mũ giã nạ cả trường trị nhìn phía dưới mọi người, nghiêm túc mà nói rời đi, khoa trưởng, không có hiện trường bắt được, muốn lại đi chảo, rất khó. Đúng vậy, khoa trưởng, nếu nói như vậy, chúng ta có thể đem toàn bộ trên đường người toàn bộ bắt lại, một đám nướng hỏi, ta không tin những người này không nói. Không ổn. Như vậy sẽ khiến cho phiền toái, thậm chí là dư luận áp lực, chúng ta mấy ngày nay hành động mặt trên đã khiến cho toàn thành ba cánh khủng hoảng, còn như vậy đi xuống, kia đại đồng hoàng đế lại phải đối chúng ta đưa ra kháng nghị. Lúc này, bên cạnh tin điện cổ cổ trưởng Ninh Song lại đứng lên nói, khoa trưởng, hỉ xạ cổ tiểu thư, còn có các vị, hôm nay hỉ xạ cổ tiểu thuyết sở hữu địa hạ đảng radio, ở hỉ xạ cổ tiểu thư bọn họ đi phong phố thời điểm, ở trung ương khu vực lại phát tin, khi chúng ta muốn đi tỏa định thời điểm, chỉ có thể đại khái một cái phạm vi, mà không thể chuẩn xác định vị. Này thuyết minh, địa hạ đảng radio ở phát hiện hỉ xạ cổ tiểu thư chắc hướng xe thời điểm, liền chuyển rời đến trung gian khu vực, hơn nữa bọn họ thực giàu hoạt, chỉ dùng 2 phút rưỡi, sau đó liền tắt máy, lại qua nửa giờ, lại một lần khởi động máy, hai lần thời gian đều thực đoạn, chúng ta căn bản không có biện pháp tỏa định vị trí. Mặt khác, nếu muốn tìm ra đối phương, hiển nhiên cũng có thể đổi một cái ý nghĩ tới làm. Mọi người đều biết chúng ta nơi này radio đều là công suất lớn tiêu hao điện, mà đại gia có thể tra xét tra kia mấy nhà dùng điện tương đối nhiều. Ta tin tưởng nhất định sẽ có một ít manh mối. Nói xong, hắn liền ngồi xuống, sau đó mở ra chính mình bút ký, nghiêm túc nghe mụ dạ nạ cả trưởng trị đám người lên tiếng, chuẩn bị làm ký lục. Ninh cổ trưởng lời nói, ta hiểu được, đó là thông qua dùng điện tới phán đoán có phải hay không có người sử dụng radio, đây cũng là một cái hảo ý nghĩ. Như vậy đi, lục khoa trưởng, ngươi đi tra một chút, liền cái kia phố, nhìn xem nhà ai dùng điện tương đối nhiều, nếu không có công suất lớn đồ điện, nhất định có vấn đề. Là. Lục Chi Nguyên vừa nghe, lập tức hành lễ, liền lại ngồi xuống còn có, các vị, gần nhất truy tra trung thống sự tỉnh có hay không cái gì thu hoạch, ta hy vọng đại gia có thể lấy được làm ta vừa lòng thu hoạch, ta cũng sẽ không buồn xịn, nơi này có 5 căn tỏi vàng, nếu ai có thể điều tra ra trung thống trạm trưởng là ai, đó là ai. Chương 1520, mượn xe. Chương 1520, mượn xe. Buổi sáng 10 giờ 40 phút tả hữu, Trương Thiên Hạo một người nhàm chán đánh ô tô, trực tiếp hướng bên ngoài mà đi. Tương đối với ngày thường, hắn hôm nay đi ra ngoài có chút sớm, liền chuẩn bị đi chợ bán thức ăn mặt trên mua một ít đồ ăn trở về ăn tiên sinh, yêu cầu ta đi theo ngươi sao? Không cần, trong nhà không có người, ngươi ở chỗ này nhìn phòng khám, ta trong chốc lát liền đã trở lại. Trương Thiên Hạo cười cùng Lam Ngọc Nhi đánh một lời chào hỏi, liền một mình lái xe đi ra ngoài. Mà Lam Ngọc Nhi cũng là đứng ở cửa nhìn Trương Thiên Hạo rời đi phương hướng. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền tới rồi chợ rau bên ngoài cách đó không xa, liền đem xe ngừng ở một bên, tuy rằng nói đỉnh đến có chút xa, nhưng này đã thói quen. Mang theo mắt kính, vây quanh đại khăn quàng cổ, Trương Thiên Hạo liền hướng về chợ rau đi qua tiên sinh, tới mua đồ ăn a. Ân, nơi này đồ ăn giá cả như thế nào? Còn tiện nghi sao? Tiên sinh yên tâm, chúng ta nơi này thịt giá cả hợp lý nhất, đều là phía Tây Thảo Nguyên thượng hồn nhiên thịt bò, bảo đảm mới mẻ. Cái kia lão bản vừa nghe, lập tức giới thiệu lên được rồi, cho ta 5 cân thịt bò, 5 cân thịt dê. Trương Thiên Hạo đệ thấp thanh âm nói, đồng thời nhìn trong tiệm tiểu nhị, cùng với mặt khác thịt, lại chỉ kia khối bò bít tết, tiếp tục xưng một ít lão lặc, lão bản, ngươi yên tâm, ta cho ngươi thiết hảo, bao ngài vừa lòng. Người nọ vừa thấy Trương Thiên Hạo mua nhiều như vậy, cũng là vui vẻ, rốt cuộc đây cũng là đại khách hàng đúng rồi, lão bản. Điện thoại có thể mượn đánh một chút sao? Thiên sinh tùy tiện dùng. Tốt, cảm ơn lão bản. Trương Thiên Hạo đi qua đi, liền đứng ở kia trên tường điện thoại cơ bên cạnh, nhìn thời gian, liền cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh qua đi. Uy, lão bản, dê bò thịt các 5 cân có đủ hay không? Nếu không đủ nói, ta đây lại thêm. Điện thoại kia đầu lão hầu nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm, hơn nữa điện thoại bên trong có chút âm ý, đó là sử sốt, lập tức liền hiểu được đúng rồi, tiểu lục tử, ngươi đi mặt sau giúp ta trong ngăn tủ nhân tham lấy lại đây, trong chốc lát một vị khách nhân muốn tới mua tham. Tốt. Tiểu lục tử vừa nghe, liền hướng phía sau đi đến. Mà hắn lao hổ nhìn đi hậu viện tiểu lục tử, mới nhỏ giọng mà nói, Đông Lĩnh Tử thôn, tới rồi sẽ có người cùng ngươi gặp mặt. Trương Thiên Hạo nghe xong liền trực tiếp treo điện thoại, rốt cuộc Đông Lĩnh Tử thôn, cách nơi này chính là hơn 100 km, hơn nữa tất cả đều là đường núi, nhưng không dễ đi. Hơn nữa hiện tại là hạ tuyết thiên, hành tẩu càng thêm khó khăn mẹ nó, này cũng quá xa đi. Trương Thiên Hạo nhìn thiên, tuy rằng chỉ có 11 giờ, nhưng bên ngoài tuyết chính là đã vượt qua chân mặt thâm, cho dù là hắn lại tưởng nhiều làm sự tình, cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn. Hơn nữa hắn cần thiết nếu muốn hảo một cái rời đi lý do, bằng không sẽ khiến cho Lam Ngọc Nhi hoài nghi. Nghĩ tới nơi này, hắn đó là một trận đau đầu, ngoại có mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ, nội có Lam Ngọc Nhi, loại chuyện này cũng không phải là sự tình tốt. Hắn càng nghĩ càng là cảm giác được buồn bực. Nhưng lão hổ đều đã nói, hắn cũng chỉ có thể lái xe đi tạo. Chính yếu chính là lương thực, hắn còn không có chuẩn bị, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Nhưng tưởng tượng đến lương thực, kia chỉ có thể khắc phục, một người đưa không được như vậy nhiều đồ vật, hơn nữa lộ trình quá xa, chỉ có một người, căn bản không có khả năng đem này tất cả đồ vật toàn bộ đưa qua đi lão bản, ngươi thì chuẩn bị tốt. Lúc này, cái kia lão bản đã đem thịt thiết hảo, cũng trang hảo, đưa tới. Trương Thiên Hạo từ trên người lấy ra tiền, liền nói một tiếng tạ, hướng ra phía ngoài mặt đi đến đường hắn lại một lần về tới phòng khám thời điểm, đều sắp 11 giờ rưỡi, mà Tiểu Cúc sớm đã đem cơm cấp làm tốt hôm nay không có gì người lại đây, ta buổi chiều chuẩn bị đi tìm một chỗ uống rượu đi ngươi, các ngươi ăn của các ngươi, đừng chờ ta. Trương Thiên Hạo đem đồ vật một phóng, liền đối với ba nữ nói một câu, liền xoay người rời đi phòng khám, lại lái xe đi xa. Tiểu Cúc ba người cũng là sửng sốt, rất ít nghe được Trương Thiên Hạo đi ra ngoài uống rượu, hơn nữa Lam Ngọc Nhi tới thời gian dài như vậy, cũng chỉ là uống lên một lần mà thôi ba. Bắc cửa thành Nhật quân hiến binh phân đội nhỏ nơi này, Trương Thiên Hạo trực tiếp khai đi vào gì, này không phải quả xạ kỳ bác sĩ, hôm nay như thế nào nghĩ đến ta nơi này tới chơi, vẫn là tới ăn cơm, ta đều hoan nghênh. Quả mạ nổi ạ vừa thấy đến Trương Thiên Hạo tiến vào, đó là có chút tò mò lên cảm ơn quả mạ thiếu úy, này không phải không có chuyện gì sao, ta chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, đến trong núi đi đánh mấy chỉ món ăn hoang dã trở về, này không, liền tìm được rồi quả mạ con sao. Tìm ta, không phải là tưởng ta đi theo ngươi đi, thì xạ cổ tiểu thư như thế nào không đổi ngươi đi đâu. Quả mạ nổi ạ rõ ràng một chút sự tình, vẫn là có chút tò mò nghe hỏi ta cũng tưởng à. Chính là hỉ xạ cổ tiểu thư bận rộn như vậy, nơi đó có thời gian tới bồi ta đi ra ngoài đi săn, ta là đến xem quả mạ quân có hay không thời gian, nếu có, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Trương Thiên Hạo khách khí nói lên, thậm chí vẻ mặt chân thành ta còn là thôi bỏ đi, ta nơi này chính là không rời đi, nếu thiếu thương, ta nơi này có thể mượn ngươi một chi. Thương quả là muốn mượn một chi, mặt khác, ta muốn nhìn ngươi một chút nơi này có thể hay không mượn một chiếc xe tải, nếu thuận lợi nói, lại đến bên ngoài đi dạo, có lẽ có không tưởng được thu hoạch đâu. Trương Thiên Hạo trực tiếp nở nụ cười mượn xe tải. Quả Mã Nội ạ cũng là sửng sốt, hắn phỏng chừng là tới mượn thương, lại không có nghĩ đến tới mượn xe tải. Chỉ là Trương Thiên Hạo đi qua đi, sau đó duỗi tay nắm Quả Mã Nội ạ tay nói, giúp một chút ta, đó là chạy thượng một vòng mà thôi, ta xe có thể thả ngươi nơi này, nếu ngươi có việc, có thể khai ta xe đi ra ngoài. Quả Mã Nội ạ nắm chặt tay, liền minh bạch lòng bàn tay là thứ gì, liền nở nụ cười không có vấn đề, dù sao hiện tại cũng không cần xe tải, Quả Xạ Kỳ Củn, ngươi phải dùng liền dùng đi, ta làm binh lính giúp ngươi thêm mãn du. Đa tạ Quả Mã Quân, nếu có con ngồi, ta trở về thỉnh ngươi uống rượu, hoặc là đi Vạn Xuân lâu. Hoa chị dâu em chồng đại đại có. Trương Thiên Hạo lập tức nở nụ cười, ngày thường cũng cùng Quả Mã Nội ạ uống rượu, bất quá giống nhau thỉnh hắn đi Vạn Xuân lâu uống rượu, hắn thực mau liền sẽ ra tới. Hắn đi chỉ là giúp đỡ trả tiền mà thôi, hảo thuyết, đúng rồi xe tải tùy ngươi chừng nào thì còn trở về, cứ việc dùng. Ta đây liền không khách khí. Đúng rồi, buổi tối vẫn là sớm một chút nhi trở về đi, này quỷ thời tiết, trở về muộn khả năng liền đi không được, tuyết quá lớn. Hai người liền ở nơi đó trò chuyện, mà Hiến binh cũng chạy tới cấp xe tải cố lên. Trương Thiên Hạo cười nhìn Hiến binh đem xe du thêm mãn, liền trực tiếp thượng xe tải. Đánh một lời chào hỏi liền hướng về bắc cửa thành ngoại khai đi đến nơi Trương Thiên Hạo mượn xe đi làm gì, dù sao Quả Mã Nội ạ không hỏi, Trương Thiên Hạo cũng chưa nói. Nhìn Trương Thiên Hạo lái xe rời đi, Quả Mã nhìn trong lòng bàn tay tiền, một chồng thật dày yên, cái này làm cho hắn vẫn là thực vui vẻ, ước chừng có hơn 100 yên, ít nhất là hắn 3-4 tháng tiền lương, rốt cuộc hắn bản thân đó là một cái bình thường quan quân, có thể lên làm thiếu úy đã thực không tồi đến nỗi trung úy, vẫn là có cơ hội, nhưng hắn đều đã 32 tuổi, tự nhiên tưởng hướng về phía trước bò, chính là hắn liền cơ bản nhất quân trang, đều liên tiếp mua mấy bộ cho. Nên, hắn cũng rất nghèo. Mà Trương Thiên Hạo rất đúng hắn ăn uống, không có việc gì thỉnh hắn đi Vạn Xuân lâu uống rượu, hoặc là đưa một ít đồ vật, thỉnh hắn chiếu cố một vài, thường xuyên qua lại, hai người liền quen thuộc. Nhìn lúc này đây hơn 100 yên, hắn ít nhất có thể cho chính mình ăn mặc thể diện một ít, không cần luôn xuyên như vậy một bộ quân trang, liền đổi quân trang đều không có, nói ra đi cũng là thực mất mặt sự tình. Trương Thiên Hạo đó là ở một ít tụ hội thượng, nhận thức Quả Mã Nội ạ, liền thực mau thành bằng hữu. Chương 1521, Đỗ Tiểu Nguyệt sợ hãi. Chương 1521, Đỗ Tiểu Nguyệt sợ hãi. Xe tải chạy ở quốc lộ thượng, này gồ ghề lồi lõm quốc lộ, cho dù là xe tải đi ở mặt trên cũng là siêu siêu vẹo vẹo, tương đương khó đi. Không riêng gì bên ngoài rơi xuống đại tuyết, con đường càng là chỉ có thể nhìn một ít con đường lộ bóng dáng, nếu một cái không cẩn thận, thật đúng là khả năng liền người mang đi vọt vào ven đường mương đi. Nhìn này bay là tả đại tuyết, xe tải chạy ở quốc lộ, tốc độ cũng không mau, so với ngày thường tới, muốn chậm quá nhiều. So sánh với bên trong thành, bên ngoài đại tuyết càng sâu một ít, xe tải đi qua chỉ chốc lát sau, toàn bộ xe ấn ký liền sẽ bị đại tuyết một lần nữa bao trùm, càng là hướng về bên ngoài đi, tuyết cũng càng lớn. Toàn bộ thiên địa thoạt nhìn, tất cả đều là trắng xóa một mảnh, phân không rõ nơi đó là thiên, nơi đó là mà. Thậm chí tới rồi giao lộ, Trương Thiên Hạo cũng không thể không mở ra bản đồ, một lần nữa xác nhận lúc sau đi thêm lên đường 3. Tân Kinh thành nội, Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ ngồi ở trong văn phòng, nhìn vừa mới thu được phía dưới kiểm tra điện phí tình huống hội báo, cũng là sử sốt, rốt cuộc có một nhà máy đo điện thiêu, hơn nữa thiêu đến có chút thấy không rõ máy đo điện con số. Hơn nữa toàn bộ trên mã lộ hai bên cửa hàng bán lẻ, cũng là duy nhất máy đo điện hỏng rồi cửa hàng. Nàng nhìn, trong lòng cũng có nghi hoặc, tuy rằng ở nàng đi tra thời điểm, đã thay nhưng vẫn như cũng làm nàng nổi lên lòng nghi ngờ người tới, đi tra một tra cái này Hồ Chí mới vừa chi tiết, ta muốn xem đến hắn sở hữu quan hệ xã hội cùng với lui tới khách nhân, còn có, hắn rốt cuộc là người nào. Cầm lấy điện thoại, liền cấp phía dưới La Bân đánh qua đi là. Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nhìn trong chốc lát văn kiện, liền cầm lấy vừa mới hướng tốt cà phê, bưng lên tới, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, uống một ngụm, tia nồng đậm cà phê mùi hương trực tiếp nhảy vào nàng khoang miệng, làm nàng tinh thần thượng cũng là chấn động. So với uống trà tới, nàng càng thích uống cà phê, mà ở nàng trong văn phòng, cũng là chuẩn bị cà phê này tuyết hạ, thật là làm chua xót lòng người a. Nàng nhìn bên ngoài đại tuyết, tâm tình cũng cùng bên ngoài thời tiết giống nhau hư, rốt cuộc kia kết sắt cũng không có tìm được, văn kiện càng không có tìm được, liền trung thống cũng không có một tia tin tức rốt cuộc ở nơi đó đâu, địa hạ đảng ra tới, trung thống ra tới, quân thống bên kia trải qua vài lần đả kích, trên cơ bản đã mai danh nhận tích, chỉ là cái này trung thống đặc phái viên, thật đúng là không phải giống nhau điên cuồng. Nàng nhẹ nhàng khẩu một ngụm cà phê, sau đó lại thở dài một hơi. Tuyết thiên tuy rằng làm nhân tâm tình cũng tốt, nhưng tuyết lại có thể che giấu hết thảy, này mênh mang đại tuyết, tin tưởng thực mau toàn bộ Tân Kinh liền bị đại tuyết cấp bao trùm ba. Bác Bình Trương Thiên Hạo trong nhà, Đỗ Hân Nhiên ngồi ở trên giường, nhìn bên ngoài đại tuyết, đây là bắt đầu mùa đông tới nay không biết lần thứ mấy tuyết rơi, mà trường học cũng bởi vì đại tuyết mà nghỉ học. Tuy rằng trong nhà còn có nó khí, nhưng tâm tình của nàng lại cực kỳ bất mãn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo rời đi, nàng một người cũng trở nên cô độc lên, nàng chưa từng có nghĩ tới, vốn đang thảo luận người, thế nhưng cùng hắn kết làm vợ chồng, hơn nữa đối với hắn thế nhưng sinh ra nhất định ỷ lại thiên ca, ngươi ở đâu à? Không tiếng động mà hô hấp, khiến cho nàng không thể không buông sách vở, một lần nữa bò dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết đồng dạng đã bao trùm toàn bộ thế giới. Sân trong ngoài, nơi nơi là trắng xóa một mảnh tính, đi xem Trung Lương ca đi, hắn nơi đó cũng không biết có hay không được đến tin tức. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo rời khỏi sau, Mã Trung Lương bên kia cùng vốn không có cái gì tin tức chuyển tới, thật giống như nàng đã thành một cái cô chú sinh giống nhau, hoàn toàn thất liên đi xuống lâu. Đỗ Hân Nhiên nhìn trong viện tuyết, mặc vào áo khoác, liền đối với A Đông nói, "A Đông, đưa ta đi nhà thờ lớn a, hôm nay đi giáo đường làm một cái tuần." "Tốt." A Đông vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, sau đó liền đi lái xe ba. Mitsubishi phòng khám, Lam Ngọc Nhi ngồi ở quầy nơi đó, nhìn bên ngoài đại tuyết, mà Đỗ Tiểu Nguyệt cũng bị nàng đẩy ra tới, cùng nàng giống nhau, ngồi ở chỗ kia nhìn trống không phòng khám phát ngốc Tiểu Nguyệt, ngươi này nói tuyết muốn hạ tới khi nào? Không biết, cũng có thể 1-2 ngày, cũng có thể 7-8 thiên, này đông tuyết còn không phải là như vậy sao? Xem này âm mấy ngày, phòng trường trận này tuyết khẳng định rất lớn, lại không biết có bao nhiêu người sẽ bị đông chết đâu. Ha ha, không nghĩ tới Tiểu Nguyệt ngươi còn có này đó đồng tình tâm, ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi, ngươi chính là phải bị tiên sinh lấy kiếp sau hài tử, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Ta mới không cho hắn sinh hài tử, tên hôn đản này chính là một cái đại hỗn đản. Đỗ Tiểu Nguyệt vừa nghe, sắc mặt đỏ lên, trực tiếp mắng một câu, sau đó liền đem đầu tiền qua đi phải không? Vậy ngươi còn tiền a? Ta miệng vết thương hảo đến không sai biệt lắm, ta liền đào tẩu. Ngọc Nhi tỷ, ngươi có thể giúp ta một phen, đến lúc đó ta kêu hắn mất cả người lẫn của, ngươi nói cái này chủ ý được không? Đỗ Tiểu Nguyệt nhỏ giọng hỏi, ngươi cũng không sợ ta đi nói cho tiên sinh? Ngươi đi à? Nếu Ngọc Nhi tỷ muốn đi cáo trạng, ta cũng nhận, dù sao ta sẽ không cho hắn sinh hài tử. Hừ, ta thả rằng chết cũng không có khả năng, phải không? Đến lúc đó chính là không phải do ngươi nga, ngươi đồng học không cần ngươi, người nhà của ngươi tuy rằng tới xem qua ngươi một lần, liền không còn có đã tới, nếu dám trốn nói, kia tiên sinh thủ đoạn tuyệt đối sẽ làm người nhà của ngươi, đồng học toàn bộ tùy người đi chôn cùng. Thật sự, Lam Ngọc Nhi trực tiếp lắc đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Nguyệt, ngựa khí bình tĩnh mà nói, a Đỗ Tiểu Nguyệt vừa nghe, sắc mặt nháy mắt trắng rất nhiều, vốn dĩ cho rằng có thể đào tẩu, nhưng kết quả là, lại phát hiện đây là nàng một bên tình nguyện, căn bản không có suy xét qua hậu quả như thế nào, kia làm sao bây giờ, ta nhưng không nghĩ cho hắn sinh hài tử, hắn là người xấu, vô sỉ, lưu manh, lòng dạ hiểm độc, bác sĩ không có cách nào, căn bản không có biện pháp, trừ phi ngươi là mang theo người nhà đào tẩu, nhưng ngươi cho rằng ngươi thoát được rất sao? Vẫn là ngươi cho rằng ngươi năng lực so quả xạ kỳ bác sĩ cường, hoặc là quan hệ so quả xạ kỳ bác sĩ quan hệ, bối cảnh nạnh. Lam Ngọc Nhi cơ hồ là không rảnh suy tư liền đem tình huống cho nàng phân tích một lần a, ta đây về sau chẳng phải là sống ở hắn cái này đại ma vương, đại hắc tâm quỷ bóng ma dưới, kia sẽ là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình, ta mới không muốn, ta mới không muốn. Đỗ Tiểu Nguyệt nghe đến đó, cơ hồ là sắp điên rồi, rốt cuộc này cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau, vậy ngươi có tiền sao? Liên ăn mang dùng, thêm xem bệnh, thêm hộ lý đổi dược, không, có 3000 đồng tiền, phòng trừng là bắt không được tới, tiên sinh muốn ngươi 4 căn cá chiên bẽ đã là thực tiện nghi. 3000 thôi, ta thiên, đem ta bán cũng đáng không được như vậy nhiều tiền, tiểu cúc mua tới mới 200, ta tưởng tượng đến nơi đây, Đỗ Tiểu Nguyệt nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới. Mà Lam Ngọc Nhi nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt kia khóc thút thít mặt, cũng không khỏi cảm giác được buồn cười, đều sinh viên đâu, thế nhưng còn không trải qua dọa, một dọa liền bị dọa sợ. Cũng không khỏi lắc đầu, lúc này mới cẩn thận khuyên nhủ, bất quá, xem tiên sinh bộ dáng, hẳn là sẽ không kêu ngươi sinh hài tử đi, bất quá, này đến muốn xem tiên sinh tâm tình, nếu tiên sinh tâm tình hảo, ngươi sẽ lấy lòng hắn, hắn khả năng buông tha ngươi, nếu ngươi không lấy lòng hắn, cùng hắn đối nghịch, ngươi tưởng tượng một chút, kia một người nam nhân nguyện ý nhìn đến một nữ nhân dám như thế đối hắn, hắn trong lòng sẽ vui vẻ sao? Đỗ Tiểu Nguyệt cũng là ân ân gật gật đầu, rốt cuộc nàng cũng biết, hiện tại vận mệnh của nàng hoàn toàn là nắm giữ ở quả xạ kỳ ý chỉ trong tay, nếu hắn không hài lòng, kia chờ đợi nàng sẽ là cả đời hạnh phúc hủy trong một sớm. Cảm ơn Ngọc Nhi tỷ, ta biết như thế nào làm, ta nhất định nỗ lực biểu hiện. Chương 1522, gặp mặt. Chương 1522, gặp mặt. Hơn 100 km, đi khởi các loại lầy lội con đường tới, này đã xa xa không phải hơn 100 km có thể giải quyết. Buổi sáng 12 giờ rời đi, Trương Thiên Hạo kỹ thuật lái xe đã rất quen thuộc, chính là lại không có nghĩ đến, hắn khai 6-7 tiếng đồng hồ, mấy ngày liền đều đen xuống dưới. Nhưng hắn nhìn bản đồ, vẫn là vẻ mặt buồn bực. Thế nhưng còn có hơn 40 km, thêm lên, đều sắp 200 km. Bảy cong tám cong, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt mỏi mệt, hơn nữa kia đáng sợ đại tuyết, hắn căn bản không có biện pháp đem tốc độ xe nhắc tới, một khi quá nhanh, khả năng tùy thời hoạt tiến ven đường ngừng đi. Bất quá Nhật Bản người cũng thật là tu một cái quốc lộ, làm duy nhất một chuyện tốt. Nhìn bản đồ, hơn 40 km, ít nhất còn muốn 2 cái giờ, thậm chí khả năng càng dài. Hai đạo chói mắt xe hơi đèn chiếu vào này núi sâu quốc lộ phía trên, hắn cũng minh bạch, kế tiếp lộ càng khó đi rồi, rốt cuộc phía dưới là đường nhỏ, còn không phải bình thường quốc lộ. Hơn 20 km về sau, Trương Thiên Hạo lau một phen hãn, liền đem xe ngừng lại, sau đó cho chính mình xe tải trang thượng đại lượng vật tư, đây là hắn từ không gian chức nhẫn bên trong lấy ra, rốt cuộc lại qua một lát, hắn khả năng không có cách nào lại trang, hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết hắn bí mật. Cũng may mắn là xe tải, hơn nữa là quân dụng xe tải, đại lượng đồ quân dụng cột vào bên ngoài, bên trong tất cả đều là súng ống đạn dược, sở hữu vũ khí, súng phóng lựu đạn linh tinh toàn bộ đều có. Chẳng qua, hiện tại tốc độ thật đúng là chậm đáng thương, vốn dĩ chỉ có thể trang 4-5 tấn trọng vật tư xe tải, hiện tại trực tiếp trang 10 tấn tải hữu vật tư. Nay còn không có hoàn toàn chứa được, rốt cuộc hắn nơi này đã trang chính là cực hạn, xe tải đều tải hữu lắc lư, tùy thời khả năng tới một cái lật xe nguy hiểm. Hắn tin tưởng, chỉ cần đi thêm 10 km tải hữu, kia Đông Lĩnh Tử thôn Kháng Liên nhất định sẽ phát hiện hắn nơi này ô tô ánh đèn, hơn nữa hắn lúc này cũng khôi phục vốn dĩ bộ mặt. Kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn căn bản không cần lại khai 10 km, chỉ là khai 4-5 km, liền bị phóng xa trạm phóng tiếu binh lính nhìn đến, liền lập tức trở về hội báo tình huống. Rốt cuộc kia xe tải đèn cũng quá sáng, tại đây đêm tối bên trong, mênh mang tuyết trắng dưới, có thể xem đến xa hơn 1.3. Đông Lĩnh Tử thôn bộ tư lệnh, một cái trung niên tư lệnh đang ngồi ở nơi đó phát sầu, hắn cũng không có cách nào, không thể không từ trong núi ra tới. Rốt cuộc thiếu ăn thiếu mặc, thiếu đạn dược, có thể nói cái gì đều thiếu. Đúng lúc này, một sĩ binh vội vàng chạy tiến vào, lớn tiếng mà báo cáo nói, báo cáo, tư lệnh, ly chúng ta 15 km địa phương, tới một chiếc xe tải, hiện tại chính không ngừng hướng chúng ta bên này khai lại đây, xin hỏi tư lệnh kế tiếp làm sao bây giờ? Tới, rốt cuộc tới, mau, thông tri các huynh đệ tập hợp, chúng ta đồng chí tặng đồ lại đây, nhanh lên. "A, là chúng ta đồng chí, tặng đồ lại đây." Cái kia cảnh vệ cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch, này Đại Tuyết Thiên tặng đồ lại đây, nhưng không dễ dàng, phải biết rằng này bốn phía tất cả đều là Nhật Bản quỷ tử cấp phong tỏa, chỉ là tiến nơi này, đó là khó càng thêm khó mà khác, nói cho các đồng chí, phòng ngừa tình huống có biến, toàn thể làm tốt phòng ngự. Lý Tư lệnh vừa nghe, lập tức liền an bài đi xuống, nếu không phải hắn buổi chiều đã rời đi, chẳng qua là cùng bên trong thành đã liên hệ tốt. Biết buổi tối Tả Hữu khả năng có một đám vật tư đưa lại đây, này đó vẫn là bọn họ nhu cầu cấp bách muốn vật tư là, thông chi đệ nhất doanh, đệ nhị doanh, lấy túi trận mai phục tại hai bên. Hắn chỉ vào bản đồ lớn tiếng mà nói, "Còn có, thứ ba doanh, các ngươi lập tức lưu lại mai phục tại chính diện, nếu là Nhật Bản binh, liền làm cho bọn họ có đến mà không có về, nếu là chúng ta đồng chí, vừa lúc tiếp một ít vật tư." Một tiếng rưỡi, cho dù là như vậy lạnh thời tiết, Trương Thiên Hạo cũng là toàn thân đều mau ướt đẫm, bởi vì khai này xe tải, hắn thật là sức cùng lực kiệt, mỗi khai một bước đều phải tiểu tâm lại cẩn thận, rốt cuộc hắn trên xe đồ vật quá nhiều, hơn nữa lộ cũng quá khó đi, vốn dĩ nhiều nhất 2 cái giờ lộ trình, hắn chính là khai một tiếng rưỡi, mới đi ra một nửa tả hữu mẹ nó, đáng chết Nhật Bản quỷ tử, một hai phải đem chúng ta đồng chí bước đến loại trình độ này, làm lao tử đưa cái đồ vật. Đều như vậy phiền toái, còn phải cẩn thận nhiều hơn nữa, chỉ là này một đường khai lại đây, có lẽ ngày mai buổi sáng mới có thể chạy trở về. Hắn thở dài một hơi, nhìn kia mênh mang tuyết trắng. Nơi đó còn có cái gì lộ a, tất cả đều là tuyết, trừ bỏ tuyết vẫn là tuyết. Đó là kia mấy viên chùy lủi thụ. Lại qua nửa giờ, hắn khai tiếp tục đi phía trước hai, chỉ là còn không có khai vài bước, liền bị rất nhiều người cấp vây quanh lên, hơn nữa ít nhất hơn 100 người, trực tiếp đem hắn này một chiếc xe tải cấp vây đã chết. Hơn nữa rất nhiều thương trực tiếp chỉ hướng hắn, chỉ cần hắn một có dị động, liền có thể mấy chục viên đạn đánh tới hắn trên người không được lúc ních. Không được lúc ních. Đông Bắc kia lời nói, trực tiếp nghe được Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, ngồi trên xe, nhàn nhạt mà nhìn từ trước mặt lại đây trung nhân, đang đứng ở hắn xe tải trước mặt xin hỏi là Tân Kinh tới Thâm Lam đồng chí sao? Còn có, tất cả mọi người khẩu súng cho ta bông, nhanh lên. Nhìn đến thương bông, Trương Thiên Hạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhảy xuống xe tải, đi qua đi Lý Tư lệnh, quay dậy. Nơi đó nói, ngươi chính là cứu mạng ngôi sao à, nhìn thấy ngươi thật là rất cao hứng, còn có ngươi này một xe vật tư chính là giải cứu chúng ta lửa xém lông mày. Lý Tư lệnh nhìn Trương Thiên Hạo xe tải hóa trang đều đôi đến siêu xe tải đỉnh, hơn nữa trên đỉnh đều trang không ít, liền hai bên đều treo một ít, cũng là giật mình không thôi, Tư lệnh các ngươi mới là anh hùng, ta chỉ là ngoài ý muốn đoạt một ít Nhật quân đồ vật, biết các đồng chí yêu cầu, ta liền đưa lại đây, nơi này có thương 500 chi, tất cả đều là liêu 13 thước, viên đạn 10 vạn phát, súng máy 5 rất, còn có súng phóng lựu đạn 10 cái, các đồng chí nếu tới, hạ hóa đi. Ha ha ha, Thâm Lam đồng chí thật đúng là sảng khoái nhanh nhẹn, không nghĩ tới, dùng Nhật Bản người quân xe còn vận chuyển, cùng ta đi và uống bát rượu như thế nào, dù sao hiện tại trời đã tối rồi. Lý Tư lệnh cười đối với bên cạnh đồng chí vung tay lên, những người khác lập tức đi lên tá vật tư, mà hắn càng là một phen lôi kéo Trương Thiên Hạo liền muốn trở về đi đường a, này một đường quá khó đi, hiện tại vấn đề là ta không thể rời đi thời gian quá dài, này đã xa xa vượt qua ta rời đi thời gian phạm vi, suốt đêm muốn chạy trở về, ít nhất hừng đông trước cần thiết hồi Tân Kinh, bằng không sẽ thực phiền toái. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu bất quá, ta còn là cảm ơn Lý Tư lệnh hảo ý, này một đường tới vội vàng, căn bản không có thời gian đi mua sắm lương thực, đến nỗi lương thực vấn đề, ta liền không có biện pháp, bất quá, ta cho các ngươi mang đến 5 vạn đồng tiền, hẳn là đủ mua một đám lương thực. Nói hắn lại chỉ xe tải trên ghế phụ vị trí cho chúng ta đưa tiền tới, kia nhiều ngượng ngùng, không được, trở về ăn một đốn đi, bằng không chúng ta cũng băn khoăn. Thật sự không cần, Lý Tư lệnh, đến lúc đó ngươi nhiều sát mấy cái quỷ tử, liền xem như mời ta ăn cơm, hơn nữa cái này cơm càng vãn càng hương, không phải sao, ta còn tưởng chờ ngươi tin chiến thắng đâu. Đúng rồi, trên ghế phụ còn có một bộ radio, cũng đưa các ngươi, đây là ta lớn nhất năng lực. Vật tư cũng ta xuống dưới, vô luận là thương vẫn là quân trang, tất cả đều là Nhật Bản người, hơn nữa đó là Tân, bên cạnh ba cái doanh trưởng chạy tới, trực tiếp hội báo một chút tình huống Thâm Lam đồng chí, quá cảm tạ. Ta cũng biết ngươi rất bận, như vậy đi, ta cũng không nhiều lắm chỉ hoãn ngươi thời điểm, ta sẽ làm lão hồ hướng cảm tạ ngươi, ngươi xem coi thế nào. Đừng à, ta hiện tại còn lo lắng lão hồ đâu, hôm nay buổi sáng, ta hoài nghi lão hồ bên kia sẽ bại lộ, đến bây giờ cũng không có xác định, nhưng đặc vụ nhất định sẽ hoài nghi đến lão hồ nơi đó. Hoài nghi? Ân, tốt nhất phái người hồi báo, một hai lần liền có thể, đến nỗi ta công lao, kia tính, muốn nói nhất vất vả, cũng là các đồng chí, các ngươi mới là chân chính anh hùng, mà ta chỉ là một cái vận khí tốt chạy chân mà thôi. Hảo, Lý Tư lệnh, tái kiến. Trương Thiên Hạo lập tức hành lễ. Liền chuẩn bị rời đi, ta đây liền không lưu ngươi, chúng ta nơi này điều kiện đơn sơ, này khối đồng hồ quả quýt đưa ngươi, tính ta một chút tâm ý, ngươi xem coi thế nào. Nói, hắn trực tiếp từ trong lòng lấy ra một khối đồng hồ quả quýt, đưa tới chúng ta đây đổi một chút, cho nhau lưu cái kỷ niệm đi. Chương 1523, trở về thành. Chương 1523, trở về thành. Mở ra xe tải chạy ở quốc lộ thượng, Trương Thiên Hạo tâm cũng thả lỏng lại, ít nhất nói hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, bởi vì xe tải không gian hữu hạn, hắn còn có đại lượng vật tư còn không có đưa ra đi, nhưng đủ để giải quyết Lý Tư lệnh nan đề. Chỉ là lương thực vấn đề yêu cầu chính hắn giải quyết. Nhìn trong tay đồng hồ quả quýt, hắn trực tiếp dùng chính mình đồng hồ cùng hắn thay đổi một khối đồng hồ quả quýt, xem như lưu trữ một cái kỷ niệm. Hắn nhìn đồng hồ quả quýt, liền trực tiếp thu lên, một lần nữa lấy ra một khối đồng hồ đưa tới trên tay. Nếu không phải đi qua một vòng, lúc này đây hắn thật đúng là không biết đi như thế nào, trên đường tuyết càng dày, ước chừng có cẳng chân thâm sâu như vậy, cho dù là Trương Thiên Hạo, cũng là một trận vô ngữ. Nếu tới rồi ngày mai buổi sáng, hắn hoài nghi xe tải có thể hay không khai vấn đề. Tương đối với tới lộ trình, trở về lộ càng thêm khó đi, khá vậy không có cách nào. Hắn chỉ có thể mở ra xe tải hướng Tân Kinh khai, hơn nữa việc này càng sớm hồi Tân Kinh càng tốt. Cho dù là như thế, hắn phòng chừng không có 8-9 tiếng đồng hồ, cũng đến không được Tân Kinh. Nhìn thời gian đã là buổi tối 10 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo không thể không nhắc tới tinh thần tới, cẩn thận đi phía trước điều khiển. Chỉ là xe tải thứ này không phải người tưởng khai đến mau liền có thể khai đến mau, có đôi khi nóng vội thật đúng là ăn không hết nhiệt đậu hũ. Trải qua 3 cái kiểm tra trạm lúc sau, Trương Thiên Hạo cuối cùng là nhìn đến Tân Kinh bóng dáng, này cơ hồ làm hắn vui vẻ đến sắp nhảy dựng lên, này một đường thiệt tình không dễ dàng. 400 km/h, hơn nữa mau khai một ngày một đêm, 20 tiếng đồng hồ, này cơ hồ là đem hắn thể lực, tinh lực đều sắp ép khô. Bắc cửa thành, ngồi ở đại lộ biên, nhìn đã ước chừng có đầu gối sâu như vậy đại tuyết, hắn cũng có chút phiền phức, nếu không phải xe tải bánh xe thai cao, hắn thật đúng là khai không đi. Thay nguyên lai xe tải biển số xe, hơn nữa không ít xăng, đem chính mình một lần nữa khôi phục thành quả xạ kỳ ý chỉ bộ dáng, sau đó hắn mới chậm rãi hướng bắc cửa thành khai đi. Rốt cuộc hiện tại lộ càng khai càng chậm, nếu không rất xa, khả năng liền lộ không có cách nào khai. Đừng nói xe tải, khả năng dư lại chỉ có xe lửa có thể khai. Mang theo vẻ mặt mỏi mệt, hắn vẫn là về tới đóng quân phân đội nhỏ qua mạ dạ cũng nơi này qua mạ cùn, thật là quá cảm tạ ngươi, chỉ là này một đêm, ta chỉ là mang đến 2 chỉ cầu hiệu bảo, còn một con lang, mặt khác liền đã không có, tuyết quá lớn. Trương Thiên Hạo đem xe ngừng lại, sau đó đem chìa khóa ném cho cảnh vệ, liền đi vào qua mạ dạ cũng văn phòng ha ha ha, ta nói sao, quả xạ kỳ cùn, ta ngày hôm qua phòng trừng ngươi đánh không đến nhiều ít con mồi, phòng trừng ngươi là lần đầu tiên đi ra ngoài đi săn đi. Thật đúng là, hơi kém bị đáng chết lang cấp ăn, trời tối một đêm cũng không có thấy rõ mặt đường, hơi kém cũng chưa về, mấy thứ này liền giao cho ngươi, ta đi trở về. Nói, hắn lại để lại ước chừng 50 yên, xem như thỉnh hắn đi uống hoa tiểu, đến nỗi hắn có đi hay không, đó là chuyện của hắn quả xạ kỳ cùn, muốn hay không chúng ta thiên hảo một chút, đầu xuân về sau, đi phía dưới sơn trại tử đánh chút săn, nơi đó nữ nhân chính là thuần thật sự, càng phản kháng càng là làm người vui vẻ, hơn nữa một đao đi xuống, kêu huyết vẩy ra, ngươi chưa thấy qua đi. Cảm ơn quả mạ cùn, ta còn là không đi gặp, người chết ta đã thấy không ít, ta phòng khám cũng thấy không ít người chết, không cần phải lại đi thấy bọn họ. Trương Thiên Hạo khách khí cười thanh, chỉ là trong lòng lại là mắng mở ra. Rốt cuộc mùa xuân lấy sơn trại ba tánh đương con mồi, vẫn là lần đầu tiên nghe được, này không phải lúc ban đầu tam quang chính sách sao? Đáng chết hỗn đản. Hắn trong lòng thầm mắng một câu, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt xin lỗi, tỏ vẻ cảm tạ hắn mời. Mở ra chính mình xe hơi hướng chính mình trong nhà mà đi, tương đối tới ngôn, trong thành trên đường giống như có người chuyên môn quét tuyết, ven đường vẫn là có thể xem tới được, chỉ là ven đường thượng vẫn như cũ còn có không ít tuyết đến nội trong nhà, hắn cũng không biết tình huống như thế nào. Về tới phòng khám, hắn tuy rằng trên mặt là mỏi mệt chi sắc, nhưng vẫn là cường tự trấn định, mang theo một thân phong tuyết trực tiếp đi vào trong phòng, nhìn Lam Ngọc Nhi còn ngồi ở chỗ kia, đồng dạng cũng có mấy cái người bệnh đang chờ hắn tới xử lý tiên sinh, ngươi cuối cùng là đã trở lại, ngày hôm qua đều có vài cái người bệnh tới xem bệnh, ngươi không ở. Lam Ngọc Nhi mang theo một tia bạc hoán, trực tiếp tiếp nhận Trương Thiên Hạo trên người áo khoác, sau đó quải tới rồi một bên giá áo tử mặt trên, sau đó lấy tới màu trắng áo dài, liền nhỏ giọng mà nói tới liền tới bái, ta là một cái bác sĩ, cũng không phải bảo mẫu, nguyện ý tới liền tới, không muốn liền đi bệnh viện xem bệnh bái. Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, thiếu xem mấy cái, nhiều xem mấy cái lại không có gì khác nhau. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền bắt đầu gọi người xem bệnh. Mà Đỗ Tiểu Nguyệt cũng từ phòng bệnh bên trong đi ra ngoài, tuy rằng hành tẩu còn không lớn phương tiện, nhưng ít ra ở hắn nơi này vẫn là tương đương thoải mái, đương nhiên cũng chỉ là hiện tại sinh bệnh thời điểm, đến nỗi về sau, nàng cũng không dám loạn suy nghĩ vị tiên sinh này, thân thể của ngươi là bị lãnh, đông lạnh, trở về dùng nước ấm ngộ ngộ là được rồi, trở về đi. Tiếp theo hắn lại kêu cái tiếp theo, một đám người bệnh xem bệnh, chỉ là tổng cộng mới 7-8 cá nhân, tự nhiên không có gì vấn đề, cũng chính là hơn 1 giờ sự tình. Chứ bỏ cuối cùng một cái còn động một chút tiểu phẫu thuật, sau đó cũng không có trụ hắn nơi này, liền lấy dược rời đi, toàn bộ quá trình rất mau, đến nơi tránh bao nhiêu tiền, hắn phòng trường chỉ đủ hắn một ngày sinh hoạt phí đi tiên sinh, nếu không ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Lam Ngọc Nhi nhìn Trương Thiên Hạo ngáp, cũng nhỏ giọng mà khuyên đủ ân, có việc lại kêu ta đi nghỉ ngơi một chút. Trương Thiên Hạo cũng không có kiểu tình, trực tiếp đi hậu viện, sau đó kêu Tiểu Cúc làm một chút đồ ăn đưa cho hắn, liền trực tiếp đi ngủ ba. Tiểu thư, buổi sáng, chúng ta phát hiện chúng ta theo dõi mấy nhà người đều thu được một phong thư, cũng không biết tin là thứ gì. Một cái tình báo viên đi tới mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ trước mặt, nhỏ giọng mà hội báo nói thu được đồ vật, không có xem xét sao? Không có, đều là gửi về đến nhà bên trong, xem phong thư, chúng ta hỏi người phát thư, cảm giác được có chút hậu, cũng không biết thứ gì. Xuân A, sẽ không đi nhìn xem sao, các ngươi đầu góc là như thế nào lớn lên? Sẽ không giáp mặt hỏi sao? Mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ vừa nghe, trực tiếp chỉ vào hắn liền mắng to lên điểm này nhi chuyện nhỏ đều làm không xong, còn có ích lợi gì, các ngươi chính mình nói. Thực xin lỗi, là chúng ta sai lầm, ta đây liền làm người hỏi một chút. Người kia vẻ mặt kinh hoàng, nhỏ giọng mà nói, cũng chuẩn bị lui ra ngoài kia còn nhanh đi sao? Chờ cái gì đâu? Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, lập tức liền chỉ vào đại môn, lớn tiếng mà nói là: "Đúng rồi, còn có đem phong thư cũng cho ta lấy về tới, có lẽ từ giữa có thể tìm được một ít manh mối." Người kia vừa nghe, cũng là sửng sốt một chút, sau đó liền hướng văn phòng bên ngoài thối lui, rời đi thời điểm còn tùy tay đóng cửa. Chỉ có Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ còn ngồi ở chỗ kia, nhìn trên bàn mấy cái phong thư, đây là nàng xếp vào ở trung thống bên trong 3 cái hành động đội viên đưa lên tới. Bên trong chỉ có tiền, hơn nữa ước chừng có 50 đồng tiền, cho dù là mãn châu tệ cũng là người thưởng tiền lương 10 tới lần, khi nào tiền như thế không đáng giá tiền. Nhìn xem, tiền đã cấp những người đó lui về, chính là phong thư lại vẫn là cho hắn một ít gợi ý, phong thư thượng sở hữu tin chọc đều là ít cờ khu biêu cục hoặc là trung ương khu biêu cục. Hiển nhiên gửi cái này tin người, không phải ở tại ít cờ khu, đó là trung thành nội, hoặc là hai cái thành nội trung gian mảnh đất. Đây là người tư duy theo quán tính, cách đó không xa chạy xa lộ, đây cũng là tâm lý thượng một loại địa vực tính lựa chọn vấn đề. Tuy rằng nàng còn không có bắt được kia ba cái bị giám thị trung thống nhân viên người nhà tin, nhưng cũng trên cơ bản có thể khẳng định, bên trong 99% là tiền, đến nỗi mặt khác, khả năng cái gì cũng không có. Chỉ cần đối phương không ngu, là sẽ không lưu lại bất luận cái gì có thể cho nàng truy tìm dấu vết. Chương 1524, manh mối. Chương 1524, manh mối. Thành Nam lão hổ thổ sản vùng núi trong tiệm, lão hổ ngồi ở sau quầy, mà tiểu lục tử cũng nhàm chán ngồi ở chỗ kia phát ốc. Rốt cuộc cái này Tuyết Tiên, trên cơ bản không có gì sinh ý nhưng làm. Vốn dĩ sinh ý liền không tốt, hiện tại càng là như thế. Chỉ là lão hổ nhìn đồng hồ quả quýt, đều đã 12 giờ, hắn vẫn luôn muốn chờ một chiếc điện thoại, chính là đến bây giờ lại không có điện thoại đánh lại đây. Rốt cuộc hắn cùng Lý Tư lệnh bên kia liên hệ, hiện tại cũng không phải liên hệ thời điểm. Cho dù là có radio, cũng không phải tùy ý loạn dùng, cũng không phải tùy thời có thể dùng đúng rồi. Tiểu lục tử, ta buổi sáng đi uống trà thời điểm, có người gọi điện thoại lại đây sao? Lão bản, ngươi hôm nay đều đã hỏi lần thứ ba, nếu có điện thoại, ta sớm nói cho ngươi, có phải hay không đêm qua không có ngủ hảo a? Còn có cái kia Sơn Tham, lão bản, ngươi không phải cùng ta nói dẫn đi, chúng ta đều thu ba chi 50 năm trở lên Sơn Tham, ngươi ngày hôm qua nói có người tới lấy, nhưng hôm nay cũng không có nhìn đến ai tới lấy a, không phải là ngươi ngày hôm qua nhớ lầm đi? Ngươi cái này nhãi danh, cái gì là ta nhớ lầm? Ngươi là tưởng nói ta lão hồ đồ sao? Xem ta không đánh chết ngươi này nhãi danh, sẽ không nói liền câm miệng cho ta, ta sẽ không nói ngươi là người câm. Lão hồ trực tiếp cầm lấy một cây gậy chổi lông gà, liền muốn làm ra đánh bộ dáng tới lại tới này một bộ. Ta xem ngươi còn phản thiên, hôm nay ta liền phải hảo hảo giáo huấn ngươi vừa lật, phòng ngừa ngươi về sau đi ra ngoài gặp rắc rối, cấp trong nhà rước lấy sự tình. Lão hồ cũng là bị khí vui vẻ, cầm lấy cái phất trần, liền muốn đánh người. Chỉ thấy chổi lông gà ở trên bàn gõ đến hoa lý lách cách vang, mà kia tiểu lục tử cũng là bị hoảng sợ, trực tiếp hướng phía sau bỏ chạy đi, chỉ để lại lão hồ vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo vẫn như cũ thu âm kia ra đi ô đặc thù sóng ngắn, từ Trương Lệ rời khỏi sau, liền bắt đầu từ chính hắn nghe đài này đó điện văn. Chỉ là lúc này, Nam Kinh bên kia sự tình cũng là bận tối mày tối mặt, duy nhất làm hắn cảm giác được có ý tứ đó là hôm nay đã là ngày 23, Tây An bên kia sự tình đã càng diễn càng liệt, hơn nữa đạt tới cao trào, kế tiếp đó là hòa đàm thời gian mà thôi. Thu thập Nam Kinh đài phát thanh truyền đến tin tức, Trương Thiên Hạo ở không có thu được Nam Kinh bên kia điện báo lúc sau, liền bắt đầu tùy ý cầm nghe Nam Kinh quảng bá, đây là hắn bỏ thêm liêu ra đi ô mới có thể thu được, nếu không thật đúng là không nhất định có thể thu được. Chỉ là hắn thực mau ngã xuống đi, trực tiếp ngã vào tạ ta mì mặt trên, đắp lên chăn liền đã ngủ. Hắn nơi này nhẹ nhàng ngủ đi xuống thời điểm, ở phía trước Lam Ngọc Nhi cũng nhàm chán ngồi ở chỗ kia đánh buồn ngủ, rốt cuộc toàn bộ phòng bệnh chỉ có 2 trường giường bệnh, hơn nữa trong đó một cái là Đỗ Tiểu Ngật chiếm. Mà phòng khám bên trong không còn có những người khác, trừ bỏ An Tĩnh phát ngốc ở ngoài, liền không còn có bất cứ chuyện gì nhưng làm. Lam Ngọc Nhi nhìn bốn phía, liền đi tới Trương Thiên Hạo trong văn phòng, nhẹ nhàng gạt ra một chiếc điện thoại. Vài phút sau, liền thấy được nàng vừa lòng thả xuống dưới, sau đó tả hữu nhìn, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau, trực tiếp về tới hộ sĩ quầy ba nơi này, rốt cuộc nơi này mới là nàng hẳn là ngốc địa phương. Chỉ là nàng cũng không có chú ý tới, vừa rồi nàng gọi điện thoại thời điểm, liền đang tới gần Trương Thiên Hạo văn phòng mặt sau pha lê cửa sổ bên ngoài phía dưới, còn ngồi xổm một cái bé gái, này không phải hay là, đúng là Tiểu Cúc. Nay đã là nàng lần thứ ba ở chỗ này nghe lén phòng khám động tĩnh. Này hết thảy đều là Trương Thiên Hạo phân phó, Lam Ngọc Nhi ngày đó khác thường hành vi khiến cho hắn cảnh giác, mà Lam Ngọc Nhi thân phận, hắn cũng là muốn đáng giá hảo hảo suy xét một chút. Bởi vì sắp cuối tháng, hắn liền làm Tiểu Cúc ở chỗ này nghe lén, tới rồi tháng sau đầu tháng, hắn liền sẽ thu được một phần điện thoại danh sách, hắn liền có thể biết nơi này là ai dùng hắn điện thoại. Rốt cuộc chỉ cần đả thông là đòi tiền đến lúc đó cái phí, đương nhiên không đả thông là không có tiền. Tiểu Cúc nghe lén xong lúc sau, cũng không có trở lại chính mình phòng, mà là ở kia bếp lò bên cạnh ngồi gần nhất, rốt cuộc có bếp lò, cái này nho nhỏ phòng bếp vẫn là ấm áp đến nhiều. Từ nhỏ liền thói quen lao động nàng, tới rồi phòng khám, mới phát hiện, nơi này vẫn là tương đương thanh nhàn, trừ bỏ tam đại sự ở ngoài, giống như còn thật không có nàng sự tình gì. Duy nhất đó là hiện tại nghe chân tường, đây là Trương Thiên Hạo yêu cầu, nàng vẫn là trung thực chấp hành Trương Thiên Hạo mệnh lệnh. Thức mau, nàng liền dựa vào kia ven tường, hiện tại không có động tĩnh, nàng cũng sẽ hướng trong phòng nhìn lên vài lần, liền lại khôi phục vừa rồi trạng thái ba. Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ vừa mới ăn qua cơm trưa liền đi tới văn phòng, hơn nữa trên bàn bãi 7 cái phong thư, mặt trên dấu bưu kiện đều mau làm nàng có chút hỏng mất, 6 phong thư, nhưng mặt trên dấu bưu kiện lại là 5 cái, cơ hồ là toàn thành đều có, hơn nữa Nam Thành khu là 2 cái, những cái đó người đưa thư đã tìm toàn sao, bọn họ tặng cùng này đó phong thư mặt trên viết không sai biệt lắm nội dung đâu. Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, sở hữu phong thư đều không sai biệt lắm, mặt trên viết cũng không sai biệt lắm, này cùng người thường viết thư cũng không có nhiều ít khác nhau, chúng ta cũng hỏi, buổi sáng tặng không ít tin, đều không sai biệt lắm, căn bản không có biện pháp xác nhận những cái đó là chúng ta muốn tìm tin. Hơn nữa, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, đây là trung thống bên kia khả năng sớm đã dự mưu tốt, hắn dám những người này tin, như vậy liền không sợ chúng ta tra, phải biết rằng một ngày xuống dưới, không có 300 cũng có 200 đi, nhiều người như vậy, căn bản là không thể nào tra khởi, huống chi chúng ta bên trong mỗi ngày cũng sẽ thu được không ít tin. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ cũng biết, mỗi ngày từ các nơi chuyển đến tin rất nhiều, muốn tìm ra cũng là thực khó khăn cho ta tra, chỉ cần là tân kinh bên trong tin, toàn bộ cho ta khấu hạ tới, hơn nữa cần thiết một cái tiếp theo một cái bài tra, một cái cũng không thể rơi rớt. Ta tưởng trong đó nhất định có người chúng ta yêu cầu nhân viên, ha ha, không nghĩ tới, chúng ta đối thủ cũng đi rồi một bước sai cờ à. Hỉ Xạ Cổ, ngươi xác định sao, phải biết rằng những người này có chút thân phận tương đối đặc thủ, chúng ta cũng muốn tra sao. Tra, cần thiết muốn tra, hơn nữa nhất định phải điều tra ra, những người này giữa nhất định có trung thống người, nhất định có. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc lên là, Kế tiếp, toàn bộ tình báo cổ cùng hành động đội người toàn bộ lên phố, mục đích đó là tìm sở hữu người đưa thư, từ giữa tìm ra Tân Kinh thành nội thư tín, hơn nữa tìm ra. Chỉ là nàng có thể nghĩ đến, Trương Thiên Hạo lại sao có thể không thể tưởng được đâu, ngày hôm qua gửi thư phía trước, liền đã nghĩ tới điểm này, nếu Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ thật đi toàn bộ bài tra, kia liền có chút buồn cười. Cũng không có người biết Trương Thiên Hạo tổng cộng gửi nhiều ít phong thư, cũng không có người biết Trương Thiên Hạo này đó tin người có bao nhiêu chân thật hữu hiệu thư tín. Nếu chỉ là vẫn như cũ này đó muốn tìm được, tuy rằng có thể, nhưng khó khăn to lớn, rất có thể làm Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ trực tiếp mũi dính đầy cho, thậm chí khả năng làm nàng ném hiện tại quan quân thiếu úy thân phận Đinh Linh Linh. Đúng lúc này, nàng trên bàn điện thoại vang lên, liền cầm lấy điện thoại hỏi một câu. Thức mau, trong điện thoại người cùng nàng nói vài câu, liền trực tiếp treo điện thoại. Nàng liền ngồi ở chỗ kia, nhẹ nhàng gõ vài cái mặt bàn, sau đó liền lại đem việc này cấp thả qua đi. Rốt cuộc hiện tại nàng thật đúng là không có tâm tư suy nghĩ mặt khác. Hiện tại đặc vụ khoa sự tình đã đủ nàng nội, địa hạ đảng, còn có trung thống, đều đã làm nàng có chút phát điên, còn có một cái càng quan trọng, đó là muốn truy hồi văn kiện đến nỗi cái này văn kiện, nàng cũng không biết, nhưng mặt trên yêu cầu truy hồi kết sắt, nhưng hiện tại kết sắt liền một cái bóng dáng đều không có, rõ ràng có chút phát điên. Cơ hồ sở hữu có thể điều động địa phương bang hội, còn có cảnh sát tính, còn có quân đội, có thể tra đều đã tra xét, nhưng hơn 10 ngày đi qua, hiện tại muốn tìm được hy vọng cũng là càng ngày càng xa vời. Chương 1525, Thứ Ân Tằng khó xử. Chương 1525, Thứ Ân Tằng khó xử. Lại một lần tỉnh lại là lúc, bên ngoài tuyết lại hạ thật dày một tầng, mà phía trước phòng khám vẫn như cũng là không có gì sự tỉnh tiên sinh. Ân, như vậy đi, chiều nay không có gì sự tỉnh, ngươi đi cấp Tiểu Nguyệt đổi một chút dược, liền tan tầm đi. Trương Thiên Hạo nhìn một chút đang ngồi ở nơi đó Lam Ngọc Nhi, nhàn nhạt mà nói cảm ơn tiên sinh. Ta đây này liền đi chuẩn bị. Lam Ngọc Nhi vừa nghe Trương Thiên Hạo cho người ta sớm nghỉ, liền vui vẻ hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền cầm lấy quần áo của mình, cởi áo khoác liền thu thập một chút đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài vẫn là đại tuyết đầy trời, cho dù là người đi đường cũng không có mấy cái, đại tuyết lại một lần đem mặt đất cấp bao trùm trụ, mà đi người đi ở mặt trên, phát ra từng trận kéo kẹt tiếng vang. Nhìn chạy xa chỗ Lam Ngọc Nhi, chính hướng về xe điện trạm chạy đi, nàng muốn ngồi cần trục chuyển trở về, mà nàng thời điểm giống như cũng là ngồi xe điện tới, tuy rằng xe điện chỉ có vài phần tiền, nhưng kia cũng là không ít tiền. Chỉ là Trương Thiên Hạo cầm cái chổi ở ngoài cửa mặt quét vài cái, làm nhà mình cửa quét ra một tảng lớn không gian ra tới. Quét trong chốc lát, Trương Thiên Hạo mới nhìn thời tiết, như vậy thời tiết, thật sự là làm hắn thoạt nhìn có chút khó chịu. Tiểu Cúc, ngươi ra tới một chút, ta trong chốc lát đi ra ngoài thời điểm, ngươi nếu mệt mỏi, liền làm Tiểu Nguyệt giáo ngươi biết chữ, biết không? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền phân phó một câu. Sau đó nhìn trong phòng Đỗ Tiểu Nguyệt, mà Đỗ Tiểu Nguyệt đang có chút sợ hãi mà nhìn hắn, đối mặt Trương Thiên Hạo, có một loại bản năng sợ hãi đặc biệt là Trương Thiên Hạo xem qua đi ánh mắt, tổng cảm thụ ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy xâm lược tính. Không tự giác quay đầu đi, không dám cùng Trương Thiên Hạo đối diện. Mà Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng không khỏi cười, rốt cuộc đầu Đỗ Tiểu Nguyệt cũng trở thành hắn sinh hoạt bên trong duy không nhiều lạc thú chí nhất, hiện tại hắn có thể nói căn bản không có bao nhiêu người biết hắn, hoặc là hiểu biết tình huống của hắn áp lực, bởi vì hắn hiện tại cũng càng ngày càng cảm giác được có áp lực chuyển tới ba. Nam Kinh, Tứ Ân Tằng nhìn Tây An bên kia mới nhất tin tức, này đều đã là nhiều ít cái buổi tối không có ngủ một cái an ổn giấc, nhưng vấn đề là Tây An bên kia sự tình còn không có giải quyết. Tây An sự tình đã tác động cả nước dân chúng tâm, vô luận là đánh, vẫn là không đánh. Tình thế vẫn là không như vậy trong sáng, nhưng lấy từ Ân Tằng trí tuệ, vẫn là nhìn ra một tia manh mối. Nay trượng rất khó đánh lên tới, không riêng gì Hồng Đảng, đó là liền mặt khác rất nhiều địa phương thế lực đều không hy vọng đánh lên tới, trừ bỏ quốc phủ bên trong có số ít phái duy trì đánh Tây An. Nhưng chân chính duy trì vẫn là ở số ít, đa số người vẫn là duy trì hòa bình giải quyết không có kia tiểu tử ánh mắt như vậy hảo, sớm thế nhưng nhìn ra trong đó có thiếu, chỉ là tên hôn đản này lập tức đem chúng ta thái độ cấp định ra tới, ta vốn đang tưởng chờ sự tình xong rồi, tìm được mắng thượng vài câu, xem ra mắng không được. Nhìn Trương Thiên Hạo trước kia lấy Minh Mã điện báo phát loại này tin tức, hắn đó là một trận cười thầm, chỉ là cái này cười có chút chua xót, người khác không biết, hắn chính là rõ ràng thật sự đúng rồi, kia tiểu tử một đoạn này thời gian làm ra tới động tĩnh không ít, phía dưới điều tra rốt cuộc như thế nào. Hắn cầm lấy điện thoại, liền làm người đem một đoạn này thời gian Tân Kinh tin tức, cùng với một đoạn này thời gian Trương Thiên Hạo phát lại đây điện văn cũng đưa tới đến nội Tây An sự tình, đã tiến vào thực chất tính đàm phán. Chỉ cần là không nốc người đều đã nhìn ra trong đó có thiếu. Thức mau, liền có người đem sở hữu Tân Kinh tân tài liệu đưa tới, rốt cuộc Tân Kinh một đoạn này thời gian, sự tình phát sinh rất nhiều, cho dù là có ngốc người, cũng có thể hiểu biết một ít. Chỉ chốc lát sau, bí thư liền đem Tân Kinh điện văn cùng với bọn họ lợi dụng mặt khác con đường bắt được tin tức đặt tới Từ Ân Tằng trên bàn, cùng Từ Ân Tằng xem. Nhìn Trương Thiên Hạo vài lần điện văn, nội dung không nhiều lắm, nhưng lại làm người chấn động, chỉ có Từ Ân Tằng sau khi xem xong, cũng là sửng sốt ở, bởi vì Trương Thiên Hạo này đó công lao, tuyệt đối là khiêu khiêng, cho dù là hắn Từ Ân Tằng cũng không thể không cảm thán. Tuy rằng mỗi một lần tổn thất đều rất lớn, nhưng chiến quả lại rất lớn, hơn nữa toàn bộ Tân trong kinh thống trạm khả năng tổn thất không sai biệt lắm, nhưng tổn thất cũng không có Nhật Bản người tổn thất to lớn tiểu tử này, hiện tại đã là kiêm trạm trưởng, muốn hay không nhắc lại một bậc đâu. Thật là một nhân tài, nguyên lai còn tưởng rằng hắn chức quan cùng hắn thực tế năng lực còn không xứng đôi, nhưng hiện tại xem ra, vấn đề này đã không là vấn đề. Bất quá, lập tức liền lại đánh mất cái này ý niệm, Trương Thiên Hạo rốt cuộc chỉ có 23 tuổi, hơn nữa là đạt tới trung tá, nếu nhắc lại, kia sẽ làm rất nhiều vì quốc dân đảng phục vụ lao nhân bất mãn muốn hay không để một chút hắn tuyên chức đâu. Nhưng tưởng tượng đến tuyên chức, hắn cũng thở dài một hơi, giống như cái gì cũng không có cách nào khen thưởng, duy nhất có thể khen thưởng, đó là tiền đến nỗi tiền, hắn chính là nghe nói Trương Thiên Hạo vẫn là có tiền, đặc biệt là làm buôn bán, càng là một phen hào thủ, hiện tại khen thưởng thiếu, lại trướng mắt. Khen thưởng nhiều, muốn phê xuống dưới, giống như có chút khó muốn hay không khen thưởng hắn một nữ nhân. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đó là đánh dùng mình một cái, nếu bị vị kia đại tiểu thư biết, phòng trừng sẽ đem hắn ra cấp lột, cho dù không tìm hắn phiền toái, chỉ cần động động miệng, hắn cũng ăn không tiêu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, giống như còn thật sự được không, rốt cuộc thời gian chiến tranh phu thê, chỉ là một loại thời gian chiến tranh phu thê. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn thật sự là không nghĩ tới, hắn vì khen thưởng một người, thế nhưng phát ngốc thật dài thời gian, này vẫn là lần đầu tiên. Nhìn nhìn này đó tin tức, liền lại đem văn kiện khép lại, sau đó thu thập một chút tâm tình, lúc này mới nhớ tới, tiểu tử này qua đi, giống như không có nhiều ít hoạt động kinh phí. Này hoạt động kinh phí đều đã 2 tháng, mà hắn đi thời điểm chỉ có 1 vạn mãn châu tệ, lại có 2 ngày đó là mãn 2 tháng, có phải hay không cho hắn đánh một số tiền qua đi. Nhưng đó là mãn châu tệ, chỉ cần hắn nơi này một có động tác, Nhật Bản người liền không đốc, rất có thể truy tra lại đây. Qua một hồi lâu, hắn chỉ có thể thở dài một hơi ba. Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi ở Đại Tuyết Tiên, tốc độ cũng không mau, mà là lang thang không có mục tiêu mở ra, này toàn bộ Tân Kinh chủ yếu mã lộ đã khai một vòng. Nhưng hắn cũng không có tìm được hắn muốn đi đích đến là địa phương nào đúng rồi, tiền lương. Trương Thiên Hạo mới nghĩ tới, hắn còn có rất nhiều thủ hạ không có phát tiền lương, chỉ là này tiền lương, giống như khi nào phát quá, hắn cái này tân nhiệm trạm trưởng thật đúng là không biết. Cũng không biết trước kia trạm trưởng là như thế nào tiền lương, nguyên lai trong đội kế toán sớm đã bị đánh chết, văn kiện cũng đi theo tiêu hủy. Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức bắt đầu hướng gần nhất Bắc Thành nội Dư Hùng bên kia, đánh một chiếc điện thoại sự tình, làm Dư Hùng đem tiền phân đi xuống. Chỉ có 2 người, cũng không có bao lớn khó khăn, cấp cao tiền lương, 50 đồng tiền một người. Còn có 2 người phân biệt liên hệ trung thống dù sao nhân viên, hắn cũng ấn bình thường tiền lương phát tiền, ít nhất cấp những người này một ít tín tưởng. Hiện tại hắn có tiền, mới phát tiền lương, rốt cuộc về sau còn không biết lúc nào mới chờ có thể phát tiền lương. Kế tiếp hắn liền trực tiếp phân biệt tìm mấy cái địa phương gọi điện thoại, đưa tiền quân, Vương Biển Rộng những người này phân biệt đánh mấy cái điện thoại, cơ hồ là đến một cái khu vực, liền cấp tổ trưởng gọi điện thoại, làm cho bọn họ phân biệt ở một ít địa phương đem tiền lãnh trở về. Xem như hắn lần đầu tiên đến Tân Kinh cấp này đó đội viên phát tiền lương. Đến nỗi nhậm là lướt chờ mấy cái số ít người, hắn tự mình cấp những người này gọi điện thoại, làm các nàng đến chỗ nào đó đem tiền lương lãnh trở về, mà không phải như là kia mấy cái chết trận huynh đệ giống nhau, thông qua thư từ phương thức đem tiền gửi qua đi, còn có mấy cái chờ khảo sát người, cũng là như thế. Hoàn thành những việc này, hắn mới cảm giác được một trận nhẹ nhàng, mà bên ngoài sắc trời cũng bất chi bất giác lại chậm. Mà hắn lại ở sắc trời sắp đen thời điểm, đem xe lại một lần chạy đến phòng khám. Chỉ là về tới phòng khám, hắn mới cảm giác được nơi này giống như từ trong lòng có một loại kháng cự hồi cái này địa phương, bởi vì nơi này không cảm giác được một tia ra cảm giác. Loại cảm giác này, làm hắn thực không thích, tình nguyện ngốc tại bên ngoài loạn chuyện, cũng có không nghĩ trở về ý tưởng ai, ta đây là làm sao vậy, khi nào sinh ra loại này phiền chán cảm xúc, đây chính là không được. Chương 1526, nhân chủng cải tiến kế hoạch. Chương 1526, nhân chủng cải tiến kế hoạch. Ăn qua cơm chiều, Trương Thiên Hạo liền về tới trong phòng, mà Đỗ Tiểu Nguyệt, Trương Thiên Hạo cũng cho phép hắn đến hậu viện Nguyên Lai Tống Lãng phòng tới nghỉ ngơi, đem phòng khám giường ngủ cấp không xuống dưới. Nhìn hai người tại tiền viện, Đỗ Tiểu Nguyệt dạy dỗ Tiểu Cúc biết chữ, Trương Thiên Hạo liền cười cười, hồi chính mình phòng nội tiếp tục khai kia đáng chết kết sắt. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một tầng kết sắt, đây là kết sắt trung tủ sắt, tương đương với nơi này kết sắt còn có một cái tủ sắt, quan trọng đồ vật đều đặt ở bên trong. Mà Trương Thiên Hạo mục đích đó là lấy ra trong đó quan trọng văn kiện. Theo nho nhỏ công cụ chậm rãi đem nhất bên ngoài một cái kết sắt môn mở ra, hắn nhìn nhìn thời gian, thế nhưng một động tác liền đã qua đi 2-3 tiếng đồng hồ, đến bây giờ hắn mới xem như kết sắt nhất ngoại tầng toàn bộ mở ra, tương đối với bên trong, bên ngoài mới là khó nhất đã thấy ra. Này đều đã là nửa tháng thời gian. Tuy rằng mỗi ngày buổi tối công tác trong chốc lát, nhưng cũng là thời gian rất lâu, này xa xa vượt qua hắn dự tính. Mở ra kết sắt, nhìn bên trong cuối cùng cái tiểu tủ sắt, kế tiếp đó là tương đương đơn giản. Chỉ là nhìn trung gian một tầng, còn bãi không ít hoàng kim, ước chừng có hơn 30 kg, cộng thêm đại lượng yên, đô la, dù tất, hắn cũng không khỏi cười ra tiếng tới, hắn từ nhất từ mặt được đến 10 mấy vạn, hiện tại lại từ trung gian một tầng được đến đại lượng hoàng kim cùng còn có 10 mấy vạn tiền mặt. Cũng không thể không bội phục cái này cổ cụ gì cái hội quán có tiền, hơn nữa là có tiền tới rồi loại trình độ này, này rõ ràng đã vượt qua hắn tưởng tượng đúng rồi, thật không biết nhất phía dưới một cái tủ sắt là thứ gì. Hắn đối nhất phía dưới đồ vật càng là tràn ngập chờ mong, thật giống như là đào bảo giống nhau, đào đến cuối cùng, sở hữu bộ mặt đều phải bại lộ ra tới. Thức mau, hắn lấy ra một ít dây thép, còn có tiểu thiết phiến, sau đó thử bí mật, bên trong tủ sắt, cho dù là toàn bộ tạp cũng không lo lắng, không giống như là bên ngoài một tầng, bên trong là mở điện, bên trong còn có đại lượng thuốc nổ. Chậm rãi nghe tủ sắt mặt trên mật mã khóa mang đến thanh âm, rất nhỏ khóa tâm tiếng đánh, mỗi nghe được một cái, hắn tâm liền sẽ nhanh hơn nhảy lên một lần. Nhẹ nhàng linh hạ bắt tay, liền thấy được cuối cùng một tầng tủ sắt ở hắn trước mặt chậm rãi toát ra nó gương mặt thật. Hắn hướng bên trong nhìn một chút, liền thấy được bên trong có 2 phần Nhật Bản người văn kiện, hình như là một cái kế hoạch cùng với chấp hành tài liệu. Hắn cầm túi văn kiện, sau đó nhẹ nhàng từ phía sau tránh đi túi văn kiện thượng tuyến, liền từ giữa rút ra bên trong văn kiện, đến nỗi mặt trên màu đỏ thám vân chương, dù sao là của hắn, hắn cũng sẽ không để ý phá hư, vẫn là hoàn nguyên tình huống đương hắn đem văn kiện bắt được trong tay, sau đó ngồi ở chỗ kia chuẩn bị xem thời điểm, hắn cả người đều ngây người, hơn nữa ngốc như gà gỗ, cơ hồ không thể tin được, mặt trên thế nhưng viết một cái kế hoạch, nhân chủng cải tiến, cải tạo kế hoạch. Sao có thể? Lúc này, Nhật Bản người đã bắt đầu nghiên cứu nhân thể cải tiến, này không phải nói dẫn sao, như vậy kế hoạch hoàn toàn là thiên phương dạ đảm. Hắn vừa mới mắng một câu, thậm chí liền văn kiện đều không có bông, hắn tâm lập tức liền cụ lên. Bởi vì hắn nghĩ tới một loại tình huống, liền đem văn kiện một tờ nhìn đi xuống ta thiên, Nhật Bản người thật là mẹ nó điên cuồng, này đó là bọn họ nhân chủng cải tiến kế hoạch, vô sỉ à, vô sỉ à, như thế nào sẽ có như vậy vô sỉ quốc gia. Nhìn mặt trên nội dung, trên cơ bản có 2 cái phương diện kế hoạch tạo thành, hoặc là nói là hai cái bộ phận, một là hướng quốc nội chuyển vận ưu tú Trung Quốc nam tử đến Nhật Bản đi, sau đó cùng Nhật Bản nữ nhân kết hợp, bồi dưỡng tân một thế hệ hậu đại, nhị là đoạt lấy Trung Quốc ưu tú nữ tử, sau đó bắt được đông bắc chỗ nào đó tiến hành nhân thể cải tiến, cũng chính là lợi dụng Trung Quốc ưu tú nữ tử cùng Nhật Bản người kết hợp, sinh ra tân một thế hệ mẹ nó, điên cuồng, thật là mẹ nó. Điên cuồng. Vô sỉ à, thật là vô sỉ, ta như thế nào không nghĩ tới, Nhật Bản cái này dân tộc thật không phải giống nhau vô sỉ, như vậy tà ác, ghê tởm kế hoạch thế nhưng cũng có thể nghĩ ra. Chắc không được một đoạn này thời gian, hắn phát hiện Nhật Bản người cũng không có toàn thân tâm đối phó bọn họ, nguyên lai là ở điên cuồng tìm này một phần văn kiện. Hắn đem một khắc phần văn kiện lấy ra tới, nghiêm túc nhìn lên, nguyên lai một khắc phần văn kiện là bọn họ chấp hành tình huống, chủ yếu là từ cổ cụ gì các hội quán cùng với Nhật Bản quân đội cùng nhau phụ trách cái này kế hoạch. Cho dù là hắn nhìn, cũng là cảm giác được da đầu tê dại, chắc không được Bình Tân một thế hệ nữ sinh viên thường xuyên xuất hiện mất tích án kiện, nguyên lai là Nhật Bản người làm. Như vậy kế hoạch, không riêng gì hắn cảm giác được điên cuồng, càng làm cho hắn cảm giác được hoang đường không thôi. Nhưng Nhật Bản người lại là như vậy làm, hơn nữa đã làm đã nhiều năm. Hắn hít sâu một hơi, sau đó toàn bộ liền thật sâu lâm vào vô ngữ bên trong, vừa rồi được đến không ít tiền tâm tình nháy mắt không còn có bất luận cái gì vui sướng hỗn đản, thật là hỗn đản, ta còn tưởng rằng trong lịch sử nói chính là giả, không nghĩ tới, thế nhưng là thật sự, hơn nữa là thật sự không thể lại thật. Trong mắt hắn lửa giận càng tăng lên. Chỉ là đệ nhất hạng, đó là Nhật Bản người đại lượng bắt giữ Trung Quốc ưu tú nam tử, trong đó thân cao bình thường ở 1m8 tả hữu, thậm chí còn muốn cao một ít người tiến hành thí nghiệm. Những người này nam nhân mỗi ngày trừ bỏ cùng Nhật Bản nữ nhân làm chuyện đó ở ngoài, đó là sự tình gì cũng không có, đến nỗi nam tử, ở đạt tới trình độ nhất định lúc sau, vì phòng ngừa kế hoạch tiết ra ngoài, đưa đi một cái đặc thù bộ môn. Chỉ là này đó bộ phận là địa phương nào, mặt trên cũng không có giới thiệu, nhưng có thể trở về người Trung Quốc thiếu chi có thiếu đáng sợ dân tộc, thật đáng buồn dân tộc. Hắn càng xem càng là kinh hãi, thậm chí hắn trong ánh mắt nhiều vài phần đồng tình, đối với này đó nữ nhân đồng tình, rốt cuộc nữ nhân thành sinh dục công cụ, đây là một cái đáng sợ tư duy, càng là một cái đáng sợ dân tộc. Hắn lấy ra cả mạ giác, một chương hướng về chụp xuống dưới, đây chính là nhất nguyên thủy chứng cứ, hắn sao có thể không giữ lại xuống dưới, về sau sẽ là Nhật Bản người một đại tội hình. Chỉ là đáng thương này đó nữ nhân, chắc không được mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ đối mặt hắn, cũng có một loại điên cuồng, theo lý thuyết, không nên đối một cái người xa lạ sinh ra loại này không nên có ý tưởng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, hiện tại cuối cùng đã biết một ít, chỉ có loại này điên cuồng dân tộc mới có loại này vô sỉ hành vi. Chắc không được đời sau có người nói dân nói, Nhật Bản người huyết thống, chỉ có nguyên lai một nửa, mà không phải nguyên lai Nhật Bản người thuần huyết thống. Mấy chục chương kế hoạch cùng với sở hữu kế hoạch chấp hành quá trình đều chụp xuống dưới, hắn ước chừng chụp tam bị của phim, đương hắn toàn bộ chụp xong thời điểm, hắn mới thở dài một tiếng. Một lần nữa thu hồi két sắt, càng là đem hai phần văn kiện trực tiếp nạp lại hảo, thu vào chính mình không gian chấp nhận bên trong, sau đó khỏe miệng cũng chịu chịu đi tới cửa sổ, thông qua cửa sổ, nhìn bên ngoài trắng xóa tuyết trắng, trong tay cũng cho chính mình đổ một ly rượu mạnh, luôn luôn đặc biệt khắc chế hắn thế nhưng cho chính mình đổ một ly vodka tiên sinh, ta cho ngài đưa nước cấm tới, có thể tiến vào sao? Bên ngoài tiểu cúc dẫn theo ấm nước, chậm rãi đi tới lầu 2, sau đó ở cửa gõ gõ vào đi, cửa không có khóa. Hắn lên tiếng, sau đó liền nhìn đến tiểu cúc dẫn theo một cái phích nước nóng đi đến, sau đó cẩn thận phóng tới bên cạnh bàn trên bàn trà, sau đó chậm rãi lui đi ra ngoài. Đúng rồi, tiểu cúc, nhớ nhà sao? Tiên sinh. Tiểu cúc cũng là sửng sốt, không biết nói cái gì hảo, rốt cuộc nàng biết nàng bán được Trương Thiên Hạo nơi này tới, nhân ra như vậy đã xem như tốt không có việc gì, xem lớn như vậy tuyết, nhà ngươi bên kia cố nhịn qua sao? Cảm ơn tiên sinh, có kia số tiền, hẳn là có thể cố nhịn qua, đệ đệ muội muội hẳn là có thể sống sót. Tiểu cúc lên tiếng, sau đó liền đem hôm nay nhìn đến nghe được tình huống lại cùng Trương Thiên Hạo nói một lần. Ân, ngươi làm được không tồi. Trương Thiên Hạo cũng không có bủn xỉn ca ngợi, mà là xoay người tới, nhìn về phía tiểu cúc, từ trên người lấy ra một mao tiền đưa qua. Nay tiên chính ngươi muốn ăn cái gì liền mua đi, có thời gian lại cho ngươi đi mua vài món quần áo xuyên, bằng không sẽ đem ngươi đông lạnh ra bệnh tới, quần áo vẫn là quá ít. Cảm ơn tiên sinh, ta đã thực hảo. Tiểu cúc thân thể đánh một cái run run, cũng không biết Trương Thiên Hạo là có ý tứ gì. Chương 1527, Lý Tư lệnh cảm kích. Chương 1527, Lý Tư lệnh cảm kích. Nhìn tiểu cúc có chút co quắp bất an xuống lầu, Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là nhìn bên ngoài, liền phủ thêm áo khoác, liền hướng bên ngoài đi đến. Tuy rằng bên ngoài tuyết rất lớn, nhưng hắn nội tâm lại là một đoàn hỏa, hắn hiện tại liền muốn làm nhậm là lướt phát ra như vậy một phong điện báo, rốt cuộc đăng báo, hơn nữa khắc không dung hoãn. Chỉ là đi tới dưới lầu, hắn lại không thể không thay đổi kế hoạch, bởi vì hắn phát hiện một đoạn này thời gian, Trung Quốc cục diện chính trị còn không có ổn định, hiện tại làm được lại nhiều, bên kia cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Chuyện này vẫn là phải đợi mấy ngày, rốt cuộc trời đất bao la, không có hiện tại cục diện chính trị đại, hắn vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Nghĩ tới nơi này, liền trực tiếp hướng Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Cúc hai người phòng đi đến, rốt cuộc hắn muốn nhìn xem Tiểu Cúc có phải hay không ở học tập. Cho dù là thiếu nhận thức mấy chữ, đối với Tiểu Cúc một tiểu nha đầu tới nói, cũng là một cái thiên đại cơ duyên. Sự tình như Trương Thiên Hạo suy nghĩ giống nhau, Tiểu Cúc thật đúng là ở Đỗ Tiểu Nguyệt trong phòng học tập, hắn đến là yên lòng, nhưng Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn đến Trương Thiên Hạo lại đây, mặt đều sắp dọa trắng. Nàng hiện tại sợ nhất đó là Trương Thiên Hạo cùng nàng để sinh hài tử sự tình, thậm chí còn hướng về Tiểu Cúc mặt sau trốn rồi qua đi đậu một đậu Đỗ Tiểu Nguyệt, đặc biệt là nhìn đến nàng kia sợ hãi bộ dáng, Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được vừa rồi rất nhiều bất an cùng bất mãn, nháy mắt tiêu tán không ít, ha ha ha. Một trận cười to lúc sau, hắn liền lại mở cửa hướng trên lầu đi đến, hắn còn ở tự hỏi như thế nào xử lý cái này két sắt, làm cho cả két sắt tác dụng phát huy đến lớn nhất hiệu quả ba. Đông Linh Tử thôn, Lý Tư lệnh từ đêm qua đến bây giờ, cả người đều giống như nằm mơ giống nhau, vốn dĩ hôm nay muốn rời đi, chính là bởi vì đại tuyết, bọn họ liền không có lập tức rời đi. Chính là Trương Thiên Hạo đưa tới đại lượng súng ống, đạn dược, có thể nói bọn họ hiện tại súng ống đạn dược tuyệt đối có thể đánh một hồi loại nhỏ chiến đấu, một cái đoàn nhân mã, hơn 1000 người, mỗi người đều có vũ khí, lại còn có hơn 200 chi đã đào thải vũ khí bị bọn họ cất chứa lên. Nguyên lai cũ nát súng săn linh tinh cũng tồn lên, ít nhất nói, hiện tại vũ khí cũng đủ bọn họ tiêu xài một thời gian, càng quan trọng, đó chính là giá lạnh, Trương Thiên Hạo càng là vì bọn họ chuẩn bị hơn 500 bộ, đến nỗi giày, càng nhiều, hơn 800 xong, lập tức đem sở hữu quần áo, trang bị đều bổ tề, hiện tại hắn đều có tin tưởng cùng Nhật Bản một cái đại đội ngạnh kháng một hồi. Duy nhất khuyết thiếu đó là lương thực, cho dù là Trương Thiên Hạo đưa tiền, nhưng bọn họ nơi này huyện thành linh tinh quá xa, căn bản xa bất quá tới, ở Đông Lĩnh Tử thôn, vẫn là thiếu ăn. Nhưng các chiến sĩ đến thiếu sẽ không bởi vì giá lạnh mà nghiêm trọng giảm quân số, quan trọng nhất chính là Trương Thiên Hạo còn cho bọn hắn bổ sung hai dương nhu cầu cấp bách muốn dược phẩm, phải biết rằng này đó dược phẩm nhưng đều là Nhật Bản người quân dụng dược phẩm tư lệnh, không cần lại lưu ha kéo tử. Ngươi nhìn xem, này đều một ngày, liền như vậy hưng phấn. Bên cạnh cảnh vệ viên cũng là trêu ghẹo lên, nhìn Lý Tư lệnh bộ dáng, cũng là cảm giác được buồn cười lăn con bê, ta có thể không vui sao? Trước kia vì thượng chăm xong giày đế cao su, cũng không biết đã chết nhiều ít nao tế bào, lại còn có đồng chí bị Nhật Bản người bắt lại. Càng đừng nói có săn áo đông, nhưng ngươi nhìn xem hiện tại chúng ta này một chi đội ngũ, cơ bản thượng là vũ trang đến tận răng, cho dù không phải tất cả mọi người có tân áo đông, nhưng trên cơ bản đều xứng đến không sai biệt lắm, ta có thể không vui sao? Ngươi tiểu tệ tử, Thâm Lam đồng chí bút tích thật đại, một đưa đó là đưa nhiều như vậy. Lý Tư lệnh trực tiếp cười ha ha, hắn đều cười cả ngày, hắn cho dù là hiện tại, hắn cũng không có bất luận cái gì buồn ngủ đúng rồi, thông chi đi xuống, ly chúng ta hơn 30 km địa phương có một cái kiểm tra cương, suốt đêm xuất phát, cho ta đem nó bưng, Thâm Lam đồng chí không phải nói sao, nếu muốn cảm tạ, liền lấy Nhật Bản người đầu người tới cảm tạ hắn. Lý Tư lệnh, hôm nay đuổi hơn 30 km chạy, ngươi xác định không phải nói dẫn sao? Cảnh vệ viên vừa nghe cũng là sửng sốt, có chút tò mò nhìn Tư lệnh viên lăn con bê, ngươi biết ngày hôm qua buổi sáng làm lại kinh đến nơi đây có bao xa sao, lại trở về có bao xa sao, này một đường là đi như thế nào lại đây sao, ngươi biết này dọc theo đường đi có bao nhiêu Nhật Bản người trạm kiểm soát sao? Nhân gia đồng chí mà bao lớn nguy hiểm, đã chết bao nhiêu người đưa lại đây sao? Nhân gia chưa nói, chúng ta không thể không có tỏ vẻ, còn có, chúng ta lương thực không nhiều lắm, nếu không tìm điểm nhi lương thực, kia các huynh đệ ăn cái gì, này giá lạnh đại tuyết thiên, tới đó đi tìm ăn, không tìm Nhật Bản người muốn, kia không làm thất vọng ai. Mặt khác Lý Tư lệnh hiện tại binh hùng tướng mạnh, hắn tự nhiên cũng có mặt khác ý tưởng, nếu có thể bắt lấy một vị Nhật Bản người quan sát, kia hắn có thể triệu đến càng nhiều người, rốt cuộc những cái đó bị trộm tới công nhân, đó là bọn họ tốt nhất lính. Có vũ khí không đi phát triển, chẳng lẽ đem vũ khí lưu trữ múc mèo sao? Chỉ là hắn cái này kế hoạch còn chỉ có hắn một cái biết, cũng không có tìm phía dưới người thương lượng, rốt cuộc hiện tại không có lương thực, trước giải quyết ăn cơm vấn đề. Rốt cuộc 1000 lắm lời người, người ăn mã nhai, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ đến nỗi làm nhân gia lại cho ngươi chuẩn bị một ít lương thực, hắn tưởng đều không cần suy nghĩ nhiều, căn bản không có cái kia khả năng tính. Không riêng gì lộ khó đi, trong đó có bao nhiêu đại nguy hiểm, hắn so với ai khác đều rõ ràng, còn có này dọc theo đường đi thổ phỉ, cũng không phải một cái thiệt tra, mà Trương Thiên Hạo có thể lợi dụng này đại tuyết đưa lại đây, đó là tốt nhất thời tiết tiềm hộ, như vậy lãnh thiên, lớn như vậy tuyết, thổ phỉ cũng sẽ hoa ở trong nhà thông chi đi xuống, mọi người tập hợp, thu thập đồ vật, chúng ta hiện tại liền đi, không thể lợi lâu, nếu nhiều ngây người, nơi này rất có thể bị Nhật Bản người theo dõi, cấp nơi này các hương thân mang đến tai nạn. Là, theo từng trận ký hiệu thanh âm vang lên, tất cả mọi người từ các địa phương xung ra, có rất nhiều trên nền tuyết, cũng có rất nhiều từ trong phòng, hoặc là lều tranh phía dưới, trực tiếp xuất hiện ở bên trong trên nền tuyết các đồng chí, hiện tại chúng ta cần thiết muốn rời đi, Đông Lĩnh Tử thôn chỉ là chúng ta một cái lâm thời nghỉ ngơi điểm, hiện tại mọi người sửa sang lại một chút trang bị, quần áo, vũ khí, 15 phút sau chuẩn bị xuất phát. Hắn thói quen tính sờ soạn một chút đồng hồ quả quýt, chỉ là lúc này mới nhớ tới, hắn đồng hồ quả quýt giống như cùng Thâm Lam thay đổi một khối đồng hồ lưu trữ kỷ niệm. Hắn mới nhìn đồng hồ, đây chính là một khối danh biểu ba. Mũ Giản Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nhìn bóng đêm càng ngày càng thâm, nhưng nàng cũng không có trở về ngủ, nàng thật là ngủ không được, bởi vì kia phần điều tra thư tín hơi kém làm nàng cấp rất nhiều người trực tiếp mang chết. Nàng làm người tra xét một chút buổi sáng buổi chiều đưa ra tin, hơn nữa tất cả đều là bản địa phát ra tin, kết quả nàng tra được không ít, làm nàng đều có chút tuyệt vọng. Mãn Châu quốc cao cấp quan viên nhân thủ một phòng, không riêng gì như thế, còn có đó là ở Tân Kinh Nhật Bản cao cấp nhân viên đều có một phòng, ngay cả thu được, đừng nói Mũ Giản Nạ Cạ Nạ Gà Hạt, còn có cảnh sát thính trưởng, đồng dạng còn có đại lượng cảnh sát, nếu tính lên, ít nhất cũng có thượng trăm phong thư. Chỉ là nàng đi tra phong thư nơi phát ra cùng với tem thời điểm, mới phát hiện, này đó tem cũng không phải này nhất thời chờ mua, căn bản nhìn không ra tới là khi nào mua. Muốn tra ra tem, phong thư lai lịch, căn bản không có khả năng. Phong thư, tem thật là từ bưu cục mua, chính là căn bản không biết người nào mua, liền vượt qua 5 trường tem mua người đều không có, này liền càng là làm nàng lòng tự trọng đã chịu cực đại khiêu chiến bà cả, cái này trung thống đặc phái viên, người đang chết, bà cả. Tức giận đến nàng trực tiếp ở văn phòng khi mắng to một thời gian, liền lại không thể không dừng lại, đi đến trước giường, nhìn bên ngoài đại tuyết cho nàng điều tra khó khăn lại gia tăng rồi vô số lần, ngươi là ai đâu? Ta thật sự rất tò mò, che giấu đến sâu như vậy, ta tin tưởng chúng ta thực mau mà gặp mặt. Mũ Giản Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nhìn trong chốc lát bên ngoài đại tuyết, sau đó lại đến cà phê cơ nơi đó cho chính mình đổ ly cà phê, nếu nhanh như vậy liền bị ta tìm ra, kia chính là quá không thú vị, rượu ngon cũng muốn chậm giải phẩm, ha ha. Nhẹ nhàng uống một ngụm, trên mặt càng là tràn đầy nồng đậm tự tin, nàng tin tưởng vị này đặc phái viên không phải người bình thường, nhưng nàng cũng tin tưởng sẽ không thua cấp vị này đặc phái viên, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 1528, Thiền quân tội phồng. Chương 1528, Thiền quân tội phồng đinh linh linh. Liên ở mũ dạ nạ cả hỉ xạ cổ lòng tự tin lại một lần tăng lên thời điểm, liền nghe được trên bàn điện thoại lại một lần vang lên, liền làm nàng hảo tâm tình nháy mắt biến mất đến không còn một mảnh. Này đã không biết là bao nhiêu lần tiếp điện thoại, nhưng nàng vẫn là không thể không cầm lấy điện thoại tiếp lên. Hỉ xạ cổ, là ta, nổ đạ. Cục trưởng hảo, xin hỏi cục trưởng có chuyện gì sao? Các người nơi đó tra đến thế nào, cổ cụ gì cái hội quán kết sắt mất trộm án có hay không mặt mày? Nổ đạ cục trưởng điện thoại bên trong bình tĩnh hỏi. Chỉ là hỉ xạ cổ lại cảm giác được trên người hắn kia nồng đậm áp lực, cho dù là không có giáp mặt, cũng có thể cảm nhận được. Thực xin lỗi, cục trưởng, chúng ta nơi này đã phái ra tất cả nhân thủ, nhưng không có phát hiện một chút manh mối, thật là thực xin lỗi, cục trưởng, hỉ xạ cổ làm ngài thất vọng rồi. Thái độ thực hảo, chính là đối phương vẫn là không cảm kích, điện thoại bên trong đó là một trận thỏa mạn. Phòng trưng vừa rồi mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt cũng là cái dạng này đãi ngộ đi, hỉ xạ cổ trong lòng cũng là rất rõ ràng, hiện tại nàng ở truy tra trung thống nhân viên. Còn muốn tra cổ cụ gì cái hội quán mất trộm án đến nỗi cổ cụ gì cái hội quán nổ mạnh án cùng bọn họ có hay không quan hệ, nàng không biết, nhưng cũng vì nàng cung cấp một cái ý nghĩ đối mặt nổ đa mắng to, thì xạ cổ cũng chỉ có thể thỉnh thoảng một tiếng hải tới tiếp thu đối phương tức giận mắng, thậm chí liền một tia cãi lại ý tưởng đều không. Có hỉ xạ cổ, phải cho ta tra, nhất định không thể làm văn kiện đưa ra Tân Kinh, cũng không thể làm người Trung Quốc, hoặc là quốc tế thượng nhân biết, nếu không đế quốc hình tượng toàn bộ hủy trong một sớm. Kết sắt quan trọng, nhưng bên trong văn kiện càng quan trọng, ta tin tưởng ngươi cũng nghe nói qua, nơi đó văn kiện là cái gì, hoặc là từ mặt khác tiểu đạo nghe qua. Nhưng ngươi cần thiết cho ta tìm ra. Nộ đạ thanh âm đến ngăn cũng kết thúc, đồng thời điện thoại cũng trực tiếp treo, chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết kế hoạch. Khi xạ cổ tưởng tượng đến cái kia kế hoạch, liền không khỏi toàn thân đánh dùng mình một cái, liền có một cổ dòng nước lạnh từ nàng lòng bàn chân dâng lên, rốt cuộc nàng cũng hơi kém trở thành cái kia kế hoạch đối tượng bà cả. Nàng trực tiếp một cái tắt chụp ở trên bàn, phát ra một tiếng vang lớn, liền cái bàn đều phát ra một trận đong đưa ba. So sánh Trương Thiên Hạo nơi đó còn cũng é, thì xạ cổ nơi này phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, tiền quân nơi này lại là náo nhiệt phi phàm, 13, 14 cá nhân đang ở nơi đó liều mạng huấn luyện. Tuy rằng không có kêu khẩu hiệu, khá vậy ở bên trong huấn luyện đến khí thế ngất trời. Tiên quân biết, hiện tại những người này còn có chút non nớt, nhưng nếu tiếp tục đi xuống, như vậy, những người này ở yêu cầu thời điểm có thể dùng tới. Làm tay súng, khả năng thương pháp vẫn là như thế nào chuẩn, nhưng ở tất yếu thời điểm, có thể đẩy đến bên ngoài thượng các huynh đệ, lại huấn luyện một giờ thể năng, hiện tại chúng ta thể năng còn yếu thật sự, tiếp tục huấn luyện, hai hai đôi công, ai tới cùng ta một tổ. Tiên đầu, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, chúng ta đều đã huấn luyện hơn 3 giờ, mọi người đều mệt mỏi. Đúng vậy, đầu, nếu không nghỉ ngơi một chút, ngày mai luyện nữa, được không? Không được, nếu ngươi cho rằng các ngươi bộ dáng này, kia hoàn toàn là đi chịu chết, trạm trưởng cùng chúng ta thường xuyên nói, ngày thường nhiều đổ mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu cùng đổ mồ hôi, chúng ta chỉ có một lựa chọn, kia đó là liều mạng đổ mồ hôi, nếu không kia chỉ có thể lưu huyết tới đền bù chính mình không đủ. Tiền quân trực tiếp lớn tiếng mà nói, hơn nữa hôm nay đại tuyết, thậm chí mấy ngày nay khả năng đại tuyết, chính là chúng ta toàn lực huấn luyện hảo thời điểm, đừng tưởng rằng các ngươi ở huấn luyện, chúng ta tất cả mọi người ở huấn luyện, thật giống như là chúng ta trạm trưởng, chưa từng có đỉnh quá huấn luyện, chỉ cần có thời gian, hắn tuyệt đối huấn luyện, đem huấn luyện làm chính mình bản năng. Làm chính mình vẫn luôn bảo trì tốt nhất trạng thái. Đúng rồi, đầu, cho chúng ta nói một chút trạm trưởng trải qua, ngươi thường xuyên nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua trạm trưởng công tích vĩ đại. Hành, đại gia một bên huấn luyện, ta một bên giảng cho đại gia nghe một chút, nói một chút trạm trưởng một cái độc đối non nửa trong đó ngày sinh hoạt đội bản nhân trường hợp. Có một lần, trạm trưởng mang theo một đội cùng Nhật Bản người kiếp Nhật Bản người vận chuyển xe tải. Theo tiền quân giảng giải, phía dưới đội viên cơ hồ cho rằng thật là đang nghe chuyện xưa giống nhau, rốt cuộc toàn bộ hành động quá trình bên trong, trạm trưởng giống như thần trợ, không riêng gì thương pháp tinh chuẩn, càng quan trọng là một người đánh chết hơn 40 cái Nhật Bản binh, đem non nửa trong đó ngày sinh hoạt đội bản nhân trực tiếp đánh đến không có nửa điểm nhi tính tình. Nếu không phải tiền quân giảng, bọn họ còn tưởng rằng đây là giả đâu. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, tiền quân giảng thật đúng là giả, đặc biệt là tiến hành rồi thổi phồng. Chỉ là đề cao những người này tin tưởng mà thôi, đem trạm trưởng nói được quá anh minh thần võ, này đã là ứng có chi ý không có người không nghĩ trở thành anh hùng, nhưng anh hùng không phải như vậy thành, hơn nữa ấn tiền quân nói, đó là huấn luyện lại huấn luyện, mới có thể bảo mệnh, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đối với điểm này, sở hữu đội viên vẫn là thực tín phục, rốt cuộc tới rồi này một bước, đã dùng bọn họ nhiều lời nhiều ít ba. Trong phòng, Trương Thiên Hạo cầm một chồng giấy viết bản thảo, hắn đã viết 6-7 chương, chính là không có một chương đạt tới hắn yêu cầu, rốt cuộc hắn nếu là trung thống Tân Kinh chạm một tay, trước vài lần hành động đã qua đi, kia liền đại biểu cho qua đi thức, cần thiết muốn kế hoạch tân một vòng hành động. Hắn không thể ngồi ở công lao mỏng thượng ngủ ngon, kia không phải phong cách của hắn. Càng không phải hắn muốn, hắn đi vào thế giới này, cần thiết phải làm một ít, mới có thể không uổng công hắn đi một chuyến. Ngẩng đầu nhìn trên bàn giấy, hắn không thể không thu hồi tới, bởi vì hắn viết như vậy lớn lên thời điểm, cũng không có đem kế hoạch cấp viết hảo, rốt cuộc hiện tại mục đích là nơi đó, hắn còn muốn yêu cầu Hảo Hảo làm quy hoạch một chút. Nhìn chính mình viết kế hoạch, hắn trực tiếp lắc đầu, lấy ra que diêm tới, nhẹ nhàng đem này đó giấy viết bản thảo bật lửa, nhẹ nhàng phóng tới bên cạnh chậu rửa mặt. Nhìn toàn bộ thiêu xong, hắn mới giơ tay thu hồi sở hữu đồ vật, liền lại ở trên bàn mang lên mấy quyển thư, hình như là hắn thích ngồi ở chỗ này đọc sách giống nhau. Đương nhiên, hắn nơi này thư vẫn là lấy y học thư là chủ, như vậy mới có thể phù hợp nhân thiết của hắn, rốt cuộc mượn cái này quả xạ kỳ ý chỉ bản thân đó là sẽ đi học viện xuất thân, nếu không xem y học thư, khả năng sẽ bị người hoài nghi. Có lẽ bởi vì hôm nay buổi tối nhìn đến Nhật Bản người nhân chủng cải tiến kế hoạch, hắn không có một chút tâm tình đi đọc sách, thậm chí nhìn đến tiếng Nhật, đó là một trận đầu đại, xem ra hôm nay buổi tối không có tâm tình, đáng chết, đều là đáng chết Nhật Bản người dùng loại này đáng chết kế hoạch làm nhân tâm phiền ý loạn. Hắn khó được lấy ra một cây yên, đặt ở cái mũi phía dưới nghe, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có điểm thượng. Ai có thể nghĩ đến, một cái vốn dĩ ở Bắc Bình mỗi ngày hút thuốc, nhưng tới rồi Tân Kinh, thế nhưng hoàn toàn đem yên cấp giới đâu. Nhàm chán, hắn lại một lần mở ra radio nghe đài lên, chỉ là lúc này đã là buổi tối hơn 12 giờ, cơ hồ sở hữu đài phát thanh đều đình bá. Còn làm một trận tâm phiền ý loạn, hắn vẫn là cầm lấy điện thoại, rốt cuộc tâm tình không tốt hắn, tuy rằng không thể tìm người ta nói, nhưng có thể giảm bớt một chút hắn nội tâm chua xót hỉ xả của sao, là ta à? À, qua xạ kỳ cùn, như thế nào như vậy vãn tưởng cho ta gọi điện thoại à, đây chính là không phải ngươi phong cách à. Điện thoại bên trong, mụ giã nạ cả hỉ xạ cô ở nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm lúc sau, cũng là một trận kinh hỉ, liền cười nói ta này không phải ngủ không được sao, ban ngày ngủ thời gian có chút quá dài, liền muốn tìm hỉ xạ cổ tiểu thư tâm sự, không biết ngươi có hay không thời gian. Qua xạ kỳ cùn, ta nơi này khả năng có chút vội, thời gian này còn không có tan tầm đâu. Hỉ xạ cô nơi đó không biết lời này chung ý tứ, liền có chút khó xử mà cự tuyệt nói hỉ xạ cổ, công tác là làm không xong, lại nói ngươi hiện tại ở trong văn phòng công tác, còn không bằng đổi một cái đầu góc, hảo càng tốt công tác, như vậy không phải thực càng tốt sao? Chương 1529, thư phòng. Chương 1529, thư phòng. Trương Thiên Hạo biết, loại này thời điểm, đối với đang ở bực bội hỉ xạ cổ cũng chỉ có thể là chậm rãi khuyên bảo, ít nhất làm nàng biết hắn ở quan tâm nàng, yêu quý nàng. Suốt đêm còn ở công tác, chỉ là này một cái, liền đã làm nhân tâm rét lạnh, hơn nữa học quá tâm lý học, hơn nữa vẫn là tâm lý học chuyên môn xuất thân, này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, cũng là một hồi khiêu chiến hảo đi, bất quá, quả xạ kỳ củn, là ta đi ngươi bên kia uống rượu, vẫn là ngươi tới ta bên này uống rượu, vẫn là ta đi ngươi bên kia đi, như vậy Lãnh Thiên, ta sao có thể bỏ được làm ngươi lại đi một chuyến. Trương Thiên Hạo cười ha hả treo điện thoại, lập tức mặt liền lãnh xuống dưới. Lúc này còn ở tăng ca, hoàn toàn là một cái công tác cuồng, cộng thêm một cái kẻ điên. Trương Thiên Hạo trước nay không ở đi thăm dò làm cái gì, cái này hỉ xạ cổ quá nhạy cảm, hắn hoài nghi cái kia Lam Ngọc Nhi đó là nàng phái qua đi giám thị hắn. Trương Thiên Hạo thu thập một chút tâm tình, liền một lần nữa phủ thêm áo khoác, sau đó đẩy ra kia đại môn, nhìn bên ngoài đại tuyết vẫn như cũ sau không ngừng, này đã là ngày hôm sau, không đúng, lập tức liền muốn đi vào ngày thứ ba. Hắn không có tâm tình đi thưởng thức loại này cảnh tuyết, mà là sẽ ở xe hơi, nhìn lại bị bao trùm một tầng mỏng tuyết xe pha lê, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì Tân Kinh xe hơi đa số là ngăn nắp. Nguyên lai giảm bất tuyết dừng ở mặt trên. Hít sâu một hơi, chậm rãi chờ trong xe bắt đầu ấm áp một chút, hắn liền mở ra xe hơi sử hướng cảnh sát thính chung cư. Mà cảnh sát trong phòng, khi xạ cổ cũng thu thập một cái tâm tình, cầm lấy chính mình khăn quàng cổ linh tinh liền xuống lầu hướng phía sau chung cư đi đến, nơi này ly chung cư kỳ thật còn có một chút nhì khoảng cách, nhưng cái này khoảng cách nếu lái xe cũng phương tiện, nhưng nàng cũng không tưởng lái xe. Có lẽ gió lạnh có thể cho nàng linh cảm, làm nàng bắt lấy một ít cơ hội đô đô đô. Nửa giờ sau, nàng đứng ở chung cư dưới lầu, liền nghe được phía sau chuyển đến từng trận xe hơi loa thành, liền thấy được nàng đưa ra đi xe hơi chính hướng về nàng bên này xử tới. Nàng khoe miệng không khỏi giơ lên một mặt khó có thể hình dung tới cười, bởi vì nhìn đến quả xạ kỳ ý chí đã đến, tâm tình của nàng nháy mắt hảo rất nhiều. Nhìn xe hơi đình tới rồi dưới lầu, nàng trực tiếp chạy qua đi ở Trương Thiên Hạo đi ra xe hơi thời điểm, trực tiếp nào tới, giống như một cái tiểu nữ hài nhìn thấy ô yếm món đồ chơi giống nhau, nhào tới, sau đó ôm Trương Thiên Hạo liền một ngụm hôn qua đi. Hảo, thì sao cô, ngươi hy vọng chúng ta ở trên nền tuyết chơi một ít trò chơi sao? Đi thôi, chúng ta đi vào. Này đáng chết thiên quá lạnh, so với quê nhà muốn lạnh nhiều. Hắn nói đến lời này, liền nghĩ tới Tây Dương, nơi đó thời tiết cho dù là nhất hàn thiên, cũng nhiều nhất âm 2-3 độ, thậm chí tiếp theo điểm nhi tiểu tuyết liền không tồi. Nhưng tới rồi đông bắc, từ 10 tháng đế bắt đầu hạ tuyết, một chút đó là một cái không dứt, đại tuyết đủ để cho ta ở chỗ này xem đến điên cuồng, huống chi tại đây loại áp lực Tân Kinh. Đúng rồi, quả xạ kỳ củn, đi. Lôi kéo Trương Thiên Hạo tay liền hướng trên lầu đi, thực mau hai người liền đi vào chung cư bên trong, cởi áo khoác, sau đó liền tới một cái nụ hôn dài, trực tiếp hôn đến khí đều sắp xuyến bất quá tới. Qua một hồi lâu, hai người mới buông ra, sau đó thay bước gỗ, hai người liền đi vào đại sảnh bên trong, sau đó toàn thân thả lỏng dường như ngồi ở chỗ kia, tùy ý nở nụ cười hì xạ cổ, mệt đi. Nhìn đến quả xạ kỳ củn có thể tới xem ta, ta đã thực vừa lòng, này không, hiện tại thực vui vẻ, muốn hay không uống một chút? Hành a, như vậy Lãnh Thiên, không uống một chút, thật sự là rất là khó chịu. Trương Thiên Hạo nở nụ cười, sau đó đi hướng quầy rượu, cấp hai người đổ hai ly rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ uống ít một chút có thể dưỡng sinh, có thể hoạt huyết hóa hứ, còn có nhất định mỹ nhan công hiệu. Hắn một bên đưa cho hỉ xạ cổ một ly rượu vang đỏ, một bên nhỏ giọng mà nói, phải không, ta như thế nào không biết, ta là học y y, ngươi biết mới có quỷ đâu, ngươi nơi đó suy nghĩ này đó dưỡng sinh đồ vật, chẳng qua ngươi là sở hữu tinh lực đều đặt ở công tác thượng, nơi đó giống ta, trừ bỏ y học, mặt khác không có việc gì đó là nhìn xem, chơi chơi mà thôi, cũng không thâm nhập. Trương Thiên Hạo cười cười đến nỗi hỉ xạ cổ cũng đi qua hắn nơi đó, hơn nữa không ngừng một lần, thậm chí hắn phòng đều đi qua rất nhiều lần. Hắn trong phòng trừ bỏ y thư ở ngoài, đó là một ít kinh điển danh tác, nước Pháp lét mỉ e dạ lẹt xả kẻ sập giờ hẻm lệ Trung Quốc, Nhật Bản. Đối với này đó, hỉ xạ cổ đến là không nói gì thêm, chỉ là đối với quả xạ kỳ thích đọc sách đã thói quen, thậm chí đối với y thư thượng rất nhiều địa phương còn sẽ thói quen làm một ít vòng họa, đây mới là nghiên cứu học vấn bộ dáng. Chẳng qua hắn nơi đó xem bệnh giá cả quý một ít, còn sẽ tiếp một ít chợ đen thượng tiểu sinh ý mà thôi. Đến nỗi điểm này, nàng đến cũng không phản cảm, rốt cuộc một người muốn linh hoạt biến báo một chút hỉ xạ cổ, ngươi này một chung cư ngày thường là như thế nào thu thập, như vậy sạch sẽ, so với ta phòng tới nói, ta nơi đó liền ổ chó đều không tính là loạn thật sự, ha ha. Trương Thiên Hạo nhìn trong nhà sạch sẽ bản đồ, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu ha ha, này không phải chúng ta nữ nhân nên làm sao? Phải không, hỉ xạ cổ, ta xem ngươi liền có một bộ khéo tay, thượng đến gia đình, lại có thể công tác, thật là một cái tương đương có khả năng nữ nhân, thật là đế quốc rất nhiều người vật tốt nhất tìm bạn đời đối tượng. Kia quả xạ kỳ cùng đâu? Ngươi cho rằng ta như thế nào? Kia còn dùng nói sao? tuyệt đối là đầu tiên đối tượng Trương Thiên Hạo cũng không có bùn xỉn ca ngợi chi tử, chỉ là hắn trong lòng lại là một trận khinh bỉ chúng ta nhận thức lâu như vậy, chưa từng có tham quan phòng của ngươi, không ngại mang ta tham quan một chút đi. Đương nhiên không có vấn đề, ta phòng chính là đối quả xạ kỳ cùn mở ra, tùy thời hoan nên quả xạ kỳ cùn đã đến. Mũ giãn nạ cả hỉ xạ cổ vứt một cái mị nhãn cấp Trương Thiên Hạo, mang theo một mặt nói không nên lời ý tứ nhà ta cũng không lớn, trừ bỏ phòng cùng đại sảnh, khả năng chỉ còn lại có thư phòng, nếu không ta lãnh quả xạ kỳ cùn nhìn một cái, như thế nào? Nàng thử tính hỏi một câu nếu có thể. Ta đến là muốn nhìn xem hỉ xạ cậu ngươi thích nhìn cái gì thư, nghĩ đến ngươi nhất định thích xem một ít có tiểu tình thú thư đi, tuyệt đối có thể tăng lên chính mình phẩm vị. Phải không? Hy vọng ngài không cần thất vọng. Đúng rồi, hỉ xạ cậu, nếu có cơ mật, ta liền không nhìn, phải biết rằng, ta không nghĩ tham dự một ít đồ vật, vẫn là làm được thuần túy một chút tương đối hảo, ngươi nói đúng sao? Trương Thiên Hạo cũng nho nhỏ thử một chút, vốn đang có chút hoài nghi hỉ xạ cậu, cũng nở nụ cười, rốt cuộc nàng cũng thích có tự mình hiểu lấy người. Huống chi hiện tại vẫn là nàng nam nhân. Cho dù là nàng nam nhân, nàng cũng muốn bảo trì nhất định cảm giác thần bí. Hiển nhiên cái này quả xạ kỳ cũng không đốc, tương phản còn thực thông minh, chẳng qua trí không ở chính trị thượng mà thôi, ta nơi đó có cái gì bí mật, ngày thường đều ở trong văn phòng làm công, rất ít ở trong nhà công tác, đi, ta thỉnh ngươi đi vào ngồi ngồi, bất quả xạ kỳ cũng không nên chê cười ta nga, ta thư phòng nhưng không có phòng của ngươi sạch sẽ. Nơi đó nói, thì xạ cô ở nghiêm túc đọc sách, mà không phải ở hôn nhật tử, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo đến là không có chê cười, mà là an ủi một câu, một phen ôm trầm hỉ xạ cô, đi theo nàng hướng về thư phòng đi đến. Tham quan thư phòng, thì xạ cô cũng không nghĩ tới, liền đẩy cửa đi vào. Liền thấy được toàn bộ trong thư phòng thật đúng là đủ loạn. Trương Thiên Hạo đi qua đi liền đem trên mặt đất một ít giấy viết bản thảo nhặt lên tới. Chỉ là hắn nhặt thời điểm liền thấy được mặt trên viết một ít nổ mạnh án tên, còn có trung thống, trong đó trung thống tên rõ ràng càng nhiều một ít, trong đó đặc phái viên tên càng là bị nàng vòng làm trọng điểm quả xạ kỳ cùn, vẫn là ta đến đây đi, như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngươi đâu. Chương 1530, các hoài tâm tư. Chương 1530, các hoài tâm tư không có việc gì, ta giúp ngươi. Thật sự không cần, này đó từ ta đến đây đi. Quả xạ kỳ cùn chính là ta tôn quý nhất khách nhân, nếu làm khách nhân thu thập, ta đây nhiều ngượng ngùng. Nói, thì xạ cô liền ngồi xổm xuống nhặt trên mặt đất trang giấy, càng là đem Trương Thiên Hạo trong tay giấy cầm qua đi, hiển nhiên sợ hai Trương Thiên Hạo biết một ít cái gì. Chỉ là nàng bắt tay rỗi một nửa, liền lại thu trở về, rốt cuộc như vậy đoạt lấy tới, sẽ bị thương quả xạ kỳ ý chí lòng tự trọng, loại này lòng tự trọng, ở Nhật Bản nam nhân bên trong là phổ biến tồn tại. Rốt cuộc ở Nhật Bản, đại nam tử chủ nghĩa vẫn là nghiêm túc tồn tại. Bất quá, này đó nội dung tựa hồ so sánh với cũng không phải như vậy quan trọng, nàng cũng tự rêu cười cười, tựa hồ cả ngày đều ở nghi thần nghi quỷ, đối chính mình xem trọng quả xạ kỳ ý chỉ đều không yên tâm. Có lẽ đây là nàng lâu dài tới nay dưỡng thành một loại thói quen nghề nghiệp. Trên mặt đất đồ vật cũng không nhiều, hai người cũng chính là một hai phút thời điểm càng nhặt xong, sau đó sửa sang lại một chút, phóng tới cái bàn một góc như vậy thoạt nhìn, giống như sạch sẽ nhiều. Cảm ơn, chỉ là làm ngái chê cười. Ta cũng minh bạch hỉ xạ cổ suy nghĩ của ngươi, bất quá chúng ta chi gian còn muốn như vậy khách khí sao? Nếu ngươi không có thời gian, ta lại đây giúp ngươi sửa sang lại một chút, lại không hoa bao lâu thời gian, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó bốn phía đánh giá lên. Nay khuya khoắt ở trong thư phòng mọi nơi tham quan, phòng trừng cũng chỉ có Trương Thiên Hạo cái này kỳ ba đi. Lúc này, hắn mới chú ý tới, ở một mặt trên tường một cái bảng đen, mặt trên giống như viết các sự kiện, hơn nữa trung gian còn có một cái đặc phái viên, cùng vài món sự tình liền ở bên nhau, cái này làm cho hắn đáy lòng tính cảnh giác càng cao một ít. Thế nhưng ở trong nhà đều phải nghiên cứu hắn, lại còn có đem sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng hắn, như vậy, nhất định là người của hắn bên trong, có người để lộ tin tức, mà cái này để lộ tin tức, duy nhất khả năng địa phương đó là Nam Kinh. Hắn trong lòng cũng là một đột, rốt cuộc thông chi như vậy nhiều chuyện kiện là hắn một người chỉ huy người làm, chỉ có Nam Kinh, rốt cuộc hắn hướng Nam Kinh hội báo. Mà Tân Kinh nội sở hữu trung thống nhân viên, căn bản không biết Trương Thiên Hạo làm những cái đó sự tình, hơn nữa cho dù là biết một ít, cũng không có khả năng tất cả mọi người phản bội, duy nhất để lộ tin tức đó là Nam Kinh. Hắn tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng thật đúng là đã xảy ra, cái này làm cho hắn trong lòng giống như ngũ vị bình giống nhau khó chịu. Chỉ là hắn biểu tình tự nhiên, giống như việc này cùng hắn không quan hệ, mà là mọi nơi đánh giá một chút, hình như là nhìn xem bên kia không chỉnh tề giống nhau. Nhưng hắn tâm rồi lại ở kia bảng đen thượng nội dung thật sâu hấp dẫn ở mặt trên nhiều một cái kết sắt mất trộm án, cùng hắn cái này đặc phái viên song song, hiển nhiên đã đem kết sắt mất trộm án cùng hắn nhắc tới ngang nhau đồng dạng trình độ, thậm chí so với hắn còn muốn quan trọng. Bất quá tưởng tượng đến người nọ loại cải tiến kế hoạch mặt trên nội dung, hắn cũng bình thường trở lại, rốt cuộc loại này cải tiến kế hoạch vốn dĩ chính là không thể gặp quang mà thôi. Lại quay đầu, giúp hỉ xạ cô đem trên bàn sách vợ thu thập một chút, đặc biệt kia tùy tay loạn phóng bút chỉ sửa sang lại hảo, phóng tới giá thượng, sau đó lại nhìn nhìn, mới vô bàn tay hỉ xạ cô, như vậy mới xem như sạch sẽ nhiều. Thoạt nhìn thoải mái cực kỳ. Cũng bất quá là 3 năm phút thời gian mà thôi. Toàn bộ thư phòng liền tới một cái đại biến dạng, duy nhất không được tốt xem, khả năng đó là này bảng đèn mặt trên có chữ viết. Bất quá, ta cũng không thể không bội phục hỉ xạ cổ chuyên nghiệp tinh thần, thật đủ chuyên nghiệp, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo giật giật hắn mang mắt kính, giống như lấy ra một khối khăn tay ra tới sát hắn mắt kính giống nhau. Rốt cuộc hắn mang lên mắt kính, thoạt nhìn càng là giống một cái thư sinh, có được thư sinh khí chất. Chỉ là chính hắn biết mang mắt kính mục đích là cái gì. Lau một chút mắt kính, Trương Thiên Hạo liền từ trên kệ sách rút ra một quyển tâm lý học thư, nhàn nhạt mà nói, có thể mượn một quyển cho ta xem sao? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là quả xạ kỳ cùn, ngươi xác định muốn xem quyển sách này sao? Đây chính là chuyên nghiệp thư nga. Ai, còn không phải gặp bệnh tâm thần người, ta cũng không biết như thế nào cùng bọn họ câu thông, ta cùng ngươi giảng, cùng những người này giảng, ngươi sẽ phát hiện ngươi chỉ số thông minh vĩnh viễn không đủ dùng. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một tiếng, sau đó chua xót mà nói bệnh tâm thần người. "Ân, tỷ như ngươi hỏi hắn nhiều ít tuổi, hắn sẽ trả lời ngươi, 9 giờ ngủ linh tinh đáp án, này tuyệt đối trả lời đến làm ngươi hoài nghi nhân sinh, loại này bệnh tâm thần người, một đám tuyệt đối là kỳ ba vô cùng." Trương Thiên Hạo mang theo một ít khoa trương ngữ khí, thậm chí càng có rất nhiều bất đắc dĩ nguyên lai quả xạ kỳ cũng muốn từ nơi này nhìn ra cái gì, đó là không có khả năng, không bằng chúng ta đi phòng khách, ta đi làm một ít ăn, ngài xem như thế nào. Khi xạ cổ thư phòng, có rất nhiều cơ mật, Trương Thiên Hạo ở nàng trong mắt tham quan một chút nơi này, kia chỉ là thỏa mãn một chút tò mò mà thôi tốt. Kia quyển sách này không thể xem, ngươi giúp đỡ ta để cử một quyển, ta hiện tại đều tại hoài nghi ta chỉ số thông minh có phải hay không bị này đó đáng chết bệnh tâm thần người cấp kéo đến kỳ ba. Nghe Trương Thiên Hạo nói, thì xạ cổ khó được lộ ra hiểu ý tươi cười, rốt cuộc nàng cũng phát hiện, quả xạ kỳ ý chí lại là như vậy hào chơi, giống như một cái hài tử giống nhau, cùng một cái người bệnh so đo tính toán chi ly hảo, quả xạ kỳ củn, chúng ta đi ăn chút nhì bữa ăn khuya, kế tiếp thời gian còn rất dài, không phải sao? Nói xong, nàng lôi kéo Trương Thiên Hạo đi ra thư phòng, tùy tay mang lên thư phòng môn ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo nằm trong ổ chăn, không nghĩ lên, rốt cuộc ngày hôm qua ngủ vẫn là đã quá muộn, cho dù là hắn cũng có chút mỏi mệt, luôn luôn thích đem giấc ngủ đủ hắn, lúc này đây lại không có ngủ thượng 3 cái giờ. Chỉ là nhìn bên cạnh Hỉ Sạ Cổ, phòng trừng buổi sáng cũng đi không được cảnh sát tính thượng ban, hắn đó là một trận sảng khoái, liền trực tiếp ngã đầu ngủ, dù sao hắn có rất nhiều thời gian, hắn cũng không sốt ruột. Ngã vào trên giường ngủ hắn, cũng không biết, lúc này Hỉ Sạ Cổ cũng tỉnh lại, chẳng qua nhìn đến Trương Thiên Hạo lại ôm nàng ngủ, đó là một trận tâm an, liền không có mở to mắt. Rốt cuộc nàng cũng tưởng hưởng thụ một chút này đại buổi sáng khó được thanh tĩnh cùng ấm áp. Chỉ là nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo ý tưởng, thậm chí cũng không biết Trương Thiên Hạo tuy rằng nhắm mắt lại, lại tự hỏi mặt khác vấn đề, đặc biệt là về hiện tại muốn hay không đem từ Nam Kinh bên kia để lộ tin tức sự tình hội báo đi lên. Nhưng lập tức liền bị phủ quyết, ít nhất 2 ngày này không có khả năng đăng báo, cần thiết chờ đến Tây An bên kia sự tình hoàn toàn yên ổn xuống dưới, hắn mới có thể đăng báo. Cấp là cấp không tới, hơn nữa hắn hiện tại đăng báo, đồng dạng một khi bị đối phương biết, rất có thể sẽ bại lộ hắn tồn tại. Hiện tại hắn phải làm đó là làm như cái gì cũng không biết. Mặt khác, hắn còn có một cái đặc cấp liên lạc quyền hạn, chỉ một lần đỉnh cấp liên lạc quyền hạn, chỉ có vài người mới có thể phiên dịch mã địa báo, thậm chí khả năng chỉ có một nhân tài có thể biên dịch mã địa báo. Hắn không biết để lộ tin tức chính là ai, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường. Nhìn như ngủ hắn, kỳ thật lúc này đại não đang ở cao tốc vận chuyển, cùng hắn mặt ngoài kia vững vàng hô hấp hoàn toàn bất động. Chẳng qua hắn trang đến có chút rất giống, thậm chí không có khiến cho Hỉ Xạ Cổ hoài nghi, mà Hỉ Xạ Cổ thậm chí còn hướng trong lòng ngực hắn tê tê, tìm một cái càng thoải mái vị trí tới nghỉ ngơi. Hỉ Xạ Cổ lúc này lại là đầy mặt hạnh phúc, ôm Trương Thiên Hạo, bản năng một loại an tâm. Chỉ là tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi, liền ở hai người lại nghỉ ngơi trong chốc lát, ước chừng hơn 8 giờ một chút thời điểm, lâu bầu nhụy gian đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên, trực tiếp đánh gãy hai người sấm giác. Hỉ Xạ Cổ cùng hắn cơ hồ là đồng thời tỉnh lại, chỉ là hai người trên mặt cũng từng trận cười khổ. Chương 1531, chữa bệnh từ thiện. Chương 1531, chữa bệnh từ thiện. Hắn lại một lần về tới phòng khám, đều đã 9 giờ, tương đối với Hỉ Xạ Cổ, hắn ra chung cư, liền tìm một chỗ ăn bữa sáng, sau đó mới hồi phòng khám. Hồi tưởng vừa rồi Hỉ Xạ Cổ chính là điện thoại, hắn vẫn là nghe tới rồi bên trong mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt bất mãn cùng gian dạy thành, hiển nhiên mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt không có nhìn đến nàng đi làm, trong lòng có chút bất mãn. Tiếp theo đó là hỏi văn kiện sự tình, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngủ tới rồi bên kia, điện thoại giao cho Hỉ Xạ Cổ tiếp, nhưng Hỉ Xạ Cổ cũng không biết, Trương Thiên Hạo thính lực, thị lực đều tương đương hảo. Văn kiện việc, Hỉ Xạ Cổ cũng chỉ là nghe, bị gian dạy một đốn lúc sau, liền rời giường chuẩn bị đi làm. Mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo rời đi chung cư, đồng dạng cũng minh bạch, vì cái gì một đoạn này thời gian đặc vụ tinh lực đều không ở chảo bọn họ mặt trên, mà là ở văn kiện thượng. Chỉ là văn kiện việc, chỉ có hắn một người biết, những người khác căn bản không biết, hắn lại sao có thể đem văn kiện sự tình nói cho người khác đâu gì, quả mạ cùng ngươi hôm nay như thế nào lại đây ta nơi này ngồi, có phải hay không sinh bệnh? Ta giúp ngươi nhìn xem. Liền ở Trương Thiên Hạo ngồi xuống không có rất xa, liền thấy được quả mạ nói ạ lanh mấy cái hiến binh ở cửa chạm cương, mà quả mạ nói ạ lại đi đến. Nói, hắn trực tiếp đối với bên cạnh Lam Ngọc Nhi gật đầu, làm nàng đảo ly trả lại đây ha ha ha, ta này không phải nghĩ tới sự tình tốt liền tới tìm người sao. Quả mạ nói ạ cũng không có khách khí, trực tiếp đem tới mục đích nói một lần nguyên lai là làm tu a, không có vấn đề, ta thực nguyện ý phối hợp đế quốc cùng đi làm một chút sự tình, chỉ là cái gì thời điểm đi làm. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, mà là trực tiếp đồng ý cái gọi là làm tú, đây là Nhật Bản người mỗi năm đều sẽ làm, đó là thỉnh một ít bác sĩ đi tượng trưng giúp bản địa ba tánh trị liệu, sau đó xem bệnh, chụp mấy chương ảnh chụp, lấy mấy cái cảnh điểm liền được rồi. Chụp xong ảnh chụp, liền có thể trở về, hơn nữa đi còn có tiền lấy, chỉ có 10 đồng tiền, nhưng tuyệt đối đủ hắn khám 3-4 thiên phí tổn, chỉ là ăn cơm liền đã đủ rồi, ta liền biết ngươi thích làm như vậy, đi thôi, ngoại tại xe đã đình hảo, đang chờ ngươi đi đâu. Đến lúc đó còn có Mãn Châu quốc một ít quan viên, ngươi cùng bọn họ đánh một cái giao tế, cũng sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Đa tạ quả mạ cùng chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Đồng thời hắn đối với Lam Ngọc Nhi phân phó vài tiếng, liền làm Lam Ngọc Nhi thu thập một chút, liền làm nàng có một cái ý dương cùng quả mạ nói ạ đi đến bên ngoài đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo hai người liền bị đưa tới một cái khu dân nghèo, nơi này bá tánh đa số là sinh hoạt tương đương khó khăn, rất nhiều người là ăn thượng đốn đã không có hạ đốn, hơn nữa nơi này nếu không phải mùa đông, còn thiếu biết có bao nhiêu bệnh tật mọc lan tràn. Nhưng bọn hắn tới rồi nơi này, hiển nhiên nơi này đã bị rửa sạch vừa lần, đến nỗi không nên nhìn đến, giống như cũng nhìn không tới, hơn nữa sớm đã bị tuyết động cấp bao trùm đồng thời, bên ngoài sớm đã bài đầy thật dài vài lần đội ngũ, hiển nhiên không phải hắn một người lại đây, còn có những người khác lại đây, chỉ là khả năng còn chưa tới mà thôi. Đến nỗi phóng viên, sớm đã chuẩn bị tốt, chính cầm cả mạ giặt trung thực ký lục nơi này phát sinh hết thảy, không ít ba cánh chính bài đội chờ. Đợi bác sĩ xem bệnh đến nỗi nơi này, còn có một ít cảnh sát ở duy trì trật tự, phòng ngừa này đó bẩn dần cào loạn, cho bọn hắn chế tạo phiền toái. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn qua mạ nổi a một người hút thuốc, cũng chính là ở ngay lúc này, nhưng hắn lại vẫn như cũ vẫn duy trì không hút thuốc lá thói quen, cho dù là hắn tưởng chịu, hắn cũng phải nhịn, bằng không chỉ là Lam Ngọc Nhi liền sẽ mách lẻo tới. Đây là vài vị lục quân bệnh viện bác sĩ, thỉnh qua đi ngồi đi, nơi này chụp trong chốc lát còn muốn tới thành Tây bên kia đi xem bệnh. Nga. Trương Thiên Hạo tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó liền thấy được có người lại đây, lại nói tiếp, bọn họ chỉ là tới chữa bệnh từ thiện, cũng không đòi tiền. Chỉ là cái này chữa bệnh từ thiện tương đương với đi ngang qua sân khấu, mà này đó cư dân, cũng chỉ là khu dân nghèo một viên, có thể là sinh bệnh, cũng có thể không có sinh bệnh. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nghiêm túc kiểm tra rồi một chút cái này người bệnh. Hắn nhìn nhìn, liền khách khí mà nói, tiên sinh, bệnh của người đó là người dinh dưỡng bất lương, về sau ăn cái gì thời điểm, còn có một cái chú ý địa phương, đó là không thể uống nước lã, ta nơi này có một viên dược, ngươi hiện tại ăn xong đi thôi, sau đó liền có thể đi trở về. Trương Thiên Hạo nhìn cái này người bệnh, liền biết là sinh ký sinh trùng bệnh, hắn liền có cái loại này dược, chỉ là nói như vậy vẫn là tương đối quý, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có nghĩ tới phải đi ngang qua sân khấu, có thể xem một cái là một cái đi cảm ơn. Người nọ vốn dĩ đó là cảnh sát trộm tới góp đủ số, nhưng Trương Thiên Hạo cho hắn dược ăn, hắn nhìn cảnh sát, vẫn là một ngụm đem dược nuốt đi xuống, liền xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Mà Trương Thiên Hạo lại nhìn cái thứ hai người bệnh, nhìn như khỏe mạnh thân thể, lại cực gầy, hoàn toàn là gầy ngoại đá lởm chởm, toàn thân trên dưới không có mấy cân thịt, hơn nữa trên người thực dơ. Kia cũ nát quần áo càng là thuyết minh điểm này, thân thể của ngươi yêu cầu ăn nhiều một ít đồ vật bổ một bổ, bằng không thân thể của ngươi nhịn không được bao lâu thời gian, nếu không bổ một bổ, ấn thân thể của ngươi, nhiều nhất 3 năm tà hữu, liền có thể một bệnh không dậy nổi. Trương Thiên Hạo nhìn, nhàn nhạt nói. Sau đó hắn lại cho hắn khai một ít dược, chỉ là này đó dược, phòng trừng cái này trung niên nhân cũng luyến tiếc, bất quá hắn cũng không có cách nào chính ngươi đi mua thuốc đi, này đó bệnh có thể giảm bất chứng bệnh của ngươi. Tuy rằng hắn biết đây là nghèo bệnh gây ra, chỉ là cái này trung niên nhân rõ ràng đã tinh khí thần đều không đủ, thân thể đã rõ ràng vỡ tan. Nhưng hắn lại có thể nói cái gì đâu tiếp theo cái. Nhìn cái này phụ nữ trung niên đi vào hắn than vị phía trước, hắn hỏi vài câu, sau đó suy nghĩ một chút, mới cho ra một cái phương pháp đại tỷ, thân thể của ngươi cũng không có bao lớn tật xấu, chỉ cần ngươi mỗi ngày sớm muộn gì thời điểm, dùng nước cơm chỉ là hắn nghĩ tới mễ, lập tức liền nhắm lại miệng, bởi vì người Trung Quốc ở Đông Bắc là không cho phép ăn gạo. Hiện tại làm hắn dùng nước cơm, kia chẳng phải là vô dụng sao? Ngươi trở về lúc sau, tìm một ít. Liên ở Trương Thiên Hạo tiếp tục vì nàng nói thời điểm, bên kia phóng viên đã đem ảnh chụp hảo, mà qua mạng nổi ạ cũng bắt đầu gọi người thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Cũng bắt đầu kêu hắn đại tỷ, ngươi trở về đến tiệm trung dược chảo này mấy cái dược ngao canh, uống thượng 4-5 ngày liền được rồi, cũng không quý, ước chừng 5-6 rắc tiền đi. Cảm ơn bác sĩ. Kia đại tỷ vừa nghe, cũng có được lộ ra một mặt cảm kích chi sắc, rốt cuộc nàng biết chính mình bệnh, tuy rằng đa số đều là Nhật Bản cùng cảnh sát tới rồi, nhưng bọn họ thân thể hoặc nhiều hoặc ít có chút bệnh tật. Mà Trương Thiên Hạo đã làm Lam Ngọc Nhi thu thập hòm thuốc, bỏ lên trên xe tải, hướng về thành Nam mà đi, đến nỗi những cái đó Mãn Châu quan viên thổi phồng bọn họ là cỡ nào quan tâm dân sinh. Đầu nhập bao nhiêu tiền tới vì bá tánh chữa bệnh, Trương Thiên Hạo chỉ là đem bọn họ nói làm như đánh giám. Kia mấy cái bác sĩ, trước mặt chỉ là ngồi một cái bá tánh, mặt khác cái gì cũng không có làm, chỉ là bày một cái bỏ sơ, làm người chụp ảnh chụp, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Duy nhất là hắn nhìn ba cái người bệnh, xem như không có đến không nơi này đi quả xạ kỳ củn, cảm tạ như thế nào. Ha ha, tới làm bộ dáng, lại không có gì, nếu tiền lương lại cao một chút, ta tuyệt đối thỉnh ngươi uống rượu, đáng tiếc này tiền không đủ một đốn tiền thưởng. Trương Thiên Hạo ngồi ở qua mạ nói ạ bên người, cũng hắc hắc mà nở nụ cười đúng vậy. Bất quá chính là này đó Mãn Châu quan viên mua danh chuộc tiếng mà thôi, muốn ta nói, đem nơi này người Trung Quốc toàn bộ rửa sạch, kia thật tốt, nơi đó dùng đến như vậy phiền toái, không có bọn họ, nơi này liền không phải an tĩnh sao. Chương 1532, thân thiện đại sứ. Chương 1532, thân thiện đại sứ đối với loại này thuần túy chủ nghĩa chủng tộc phân tử, Trương Thiên Hạo trong lúc nhất thời thật đúng là không biết tìm cái gì tới nói tương đối hảo. Mà là ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt Mãn Châu quan viên xe hơi, khỏe miệng cũng là hơi hơi cười lạnh đúng vậy, bất quá này đó Mãn Châu quan viên muốn tới có ích lợi gì, còn có cái kia đáng chết hoàng đế, có cái quỷ gì dùng. Nhiều là lãng phí đế quốc lương thực mà thôi, còn không bằng làm cho bọn họ chính mình đi tìm chết hảo, như vậy, bọn họ tài phú đó là đế quốc, này thật tốt. Ha ha ha, quả xạ kỳ cùng ý nghĩ của ta giống nhau, bọn họ này đó cái gọi là Mãn Châu hoàng đế, bất quá là chiếm đại lượng tài phú, lại không nộp lên cấp đế quốc, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần a. Ha ha, quả mạ quân nói không sai, chỉ là đế quốc khả năng còn cần như vậy con rối, làm cho bọn họ nhiều tiêu giao mấy năm đi, ta tin tưởng nơi này sẽ là đế quốc thiên hạ, mà không phải này Mãn Châu thiên hạ. Trương Thiên Hạo trực tiếp phụ hợp nhau tới. Hai người giống như chỉ hận gặp nhau quá muộn giống nhau, thế nhưng liêu đến càng ngày càng đấu cơ, thậm chí có một loại giống như chi kỷ giống nhau. Chỉ là Trương Thiên Hạo biết, cái này quả mạ nổi ạ còn có một ít tác dụng, nếu không hắn sớm đã phái người đem hắn ám sát, lưu trữ như vậy Nhật Bản người, đặt ở hắn nơi này làm gì, sát người Trung Quốc sao? Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại đến Nam Thành khu bên ngoài làm một hồi tú, chụp mấy trang ảnh chụp, sau đó liền đi trở về. Chỉ là bên ngoài tuyết vẫn như cũ còn tại hạ, giống như không dứt dường như, nhưng Trương Thiên Hạo tâm tình cũng là giống nhau, không dứt, rốt cuộc những cái đó bị chạy tới bá tánh thật sự không ít người bị bệnh. Chỉ tiếc, hắn không thể làm cái gì, cho dù là muốn làm, cũng không có cách nào đúng rồi, quả xạ kỳ củn, ta đã cùng phóng viên nói, ngày mai bọn họ sẽ đại biên độ đưa tin ngươi vì Trung Mãn hai nước hữu nghị làm ra công hiến, ngươi nhưng đại đại nổi danh. Thậm chí nếu có khả năng, liền sẽ trở thành Trung Mãn hai nước thân thiện đại sứ. Thân thiện đại sứ? Trương Thiên Hạo vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy từ, không khỏi sửng sốt, sau đó mới có ý tứ nhìn về phía Quá Mã nói ạ là cái dạng này, ta ở phía trước mấy ngày quan quân tụ hội thượng, ta nghe được thiếu tá tiên sinh trong lúc vô ý nhắc tới cái này thân thiện đại sứ, muốn từ đế quốc bên trong tuyển ra một hai người tới, làm cùng Mãn Châu quốc, thậm chí Trung Quốc chính phủ tiến hành giao lưu, có văn hóa, y học, giáo dục phương diện mấy cái phương diện thân thiện đại sứ. Quá Mã nói ạ cười hướng Trương Thiên Hạo giới thiệu một chút về nghe được thân thiện đại sứ nội dung, hiển nhiên hắn cũng là biết đến cũng không nhiều, chỉ là nghe nói mà thôi đến nỗi cái này thân thiện đại sứ có tác dụng gì, một là hình tượng, nhị là có khí chất, ba là có tài hoa, mà Quả Mạ nói ạ liền nghĩ tới hắn Quả Mạ cùng hôm nay giữa trưa, ta thỉnh ngươi đi uống rượu, ngươi cần phải cho ta mặt mũi, thật là quá cảm tạ ngươi, một có chuyện tốt liền nghĩ đến ta, ta như thế nào cũng không thể quên Quả Mạ quân tình nghĩa, không phải sao? Kia như thế nào không biết xấu hổ? Quả Mạ nói ạ chỉ là giả ý thoái thác vài cái, liền ứng hạ, liền ở bắc bên trong thành kia ra Đông Hương tiểu lầu. Vừa lúc này tiểu lầu cách hắn phòng khám chỉ có một dặm đa số, Lý Hiến binh đội cũng có một dặm rất xa, đang đứng ở phòng khám cùng Hiến binh phân đội nhỏ trung gian. Hai người thực mau liền về tới Bắc thành nội, mà buổi sáng nửa ngày đã qua đi, đều hơn 11 giờ, hai người liền trực tiếp đi tiểu lầu uống rượu, đến nỗi này người khác, nên làm cái gì bây giờ vẫn là làm sao bây giờ đúng rồi, Lam Ngọc Nhi, đem đồ vật bối trở về đi, giữa trưa cùng Tiểu Cúc nói một tiếng, ta không quay về ăn cơm, ta muốn thỉnh Quả Mạ quân uống rượu. Lam Ngọc Nhi vừa rồi cũng nghe tới rồi Quả Mạ cùng Trương Thiên Hạo đối thoại, cũng không có nói cái gì, liền trực tiếp đi vào Đông Hương tiểu lầu, hơn nữa hai người chi gian giống như nhiều năm bạn tốt giống nhau, trực tiếp kề vai sát cánh đi vào, cũng muốn một cái ghế lô ba. Trình Trung Thành ngồi ở chỗ kia ăn cơm trưa, chỉ là hắn trên mặt cũng không có nhiều ít ăn cơm hưởng thụ, vẫn là có chút nhạt như nước Úc, rốt cuộc thủ hạ của hắn hiện tại bị chết không sai biệt lắm. Tuy rằng lại chiêu một bộ phận tay đấm, nhưng vấn đề là hắn hiện tại lại phát hiện Trung thống từ thượng một lần hành động hoàn thành lúc sau, liền đã không có bất luận cái gì tin tức. Hơn nữa hắn từ nội bộ vẫn là được đến tin tức, Nhật Bản người đang ở tìm một phần văn kiện, hơn nữa này một phần văn kiện, Nhật Bản người tương đương coi trọng, chỉ là bọn hắn cũng biết là cái gì văn kiện. Cho dù là ngày thường toái ngôn toái ngữ, nhưng vẫn như cũng làm hắn tương đương coi trọng, nếu tìm được này một phần văn kiện, hắn ít nhất còn có một chút nhi thể diện. Bằng không đó là bị Trung thống đè nặng, ấn ở trên mặt đất cọ sát. Nam Kinh bên kia tuy rằng không có nói như vậy, nhưng hắn tâm lý cũng rõ ràng, nếu không bạo xuất một chút động tĩnh ra tới, kia khả năng đối năng lực của hắn tiến hành hoài nghi này văn kiện, còn có kết sát. Chỉ là kết sát là bộ dáng gì, không có người biết, thậm chí văn kiện là bộ dáng gì, cái gì nội dung, hắn cũng không biết, nhưng biết này tuyệt đối là Nhật Bản người quan trọng văn kiện, bằng không cũng sẽ không khiến cho Nhật Bản người độ cao coi trọng. Căn cứ hắn ở Minami Manstee sủ cả bờ kỳ kỳ các xã Tân Kinh phân bộ xếp vào nhân viên trong miệng được đến tin tức, ngày này bản nhân đang ở Mãn Tân Kinh tìm này phần văn kiện, thậm chí còn nhìn thấy bọn họ phân xã trưởng bị mắng đến máu chó phun đầu đến bây giờ, rất nhiều đều đã ra ngoài hắn ngoài ý liệu, chỉ là hắn hiện tại cũng không biết như thế nào tìm này phần văn kiện. Cục cảnh sát đặc vụ trong khoa người cũng ở tìm, Minami Manstee sủ cả bờ kỳ kỳ các xã người ở tìm, này hai cái có thể nói là đông bắc lớn nhất Nhật Bản đặc vụ cơ cấu, hai cái cơ cấu ở tìm, có thể thấy được này văn kiện quan trọng trình độ. Trình Trung Thành dùng chiếc đũa nhẹ nhàng mà gõ chén, bắt đầu tự hỏi từ địa phương nào tìm. Chỉ là cổ cụ gì cái hội quán người bị chết không sai biệt lắm, mà hắn bắt cóc cái kia lãng nhân, kết quả cái gì cũng không biết, chỉ là một cái bình thường bên ngoài lãng nhân mà thôi. Toàn bộ cổ cụ gì cái hội quán nhân vật trọng yếu bị người cấp nổ chết, có thể sống sót đó là ở trên mã lộ tuần tra tiểu lãng nhân mà thôi, có thể hay không lại là Trung thống người làm đâu, nếu thật là Trung thống người làm, kia trong tay bọn họ nói không chừng liền nắm giữ cái này quan trọng văn kiện. Hắn đôi mắt cũng là sáng ngời, nhưng thực mau liền ảm đạm đi xuống, bởi vì Trung thống người, hắn căn bản liên hệ không đến, cùng bọn họ có liên hệ Trung thống người, cũng chỉ là một con cô nhạ, trừ bỏ thư từ lui tới ở ngoài, liền không có tiếp xúc. Giống như bọn họ rất là sợ hãi bị người phát hiện. Phương thức này hảo là hảo, rốt cuộc cho dù cùng là Trung thống người, mặt đối mặt cũng không quen biết, trừ phi là đối phương là hắn nhiều năm bạn tốt, hoặc là quen thuộc người. Liên hệ không tốt nhất ra, hắn cũng không có cách nào, hoặc là không có bất luận cái gì biện pháp, duy nhất khả năng tồn tại địa phương liền thư từ lưu lại dấu vết. Nhưng hắn cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, cũng không có hướng lên trên mặt tưởng thịch thịch thịch. Mời vào. Liền thấy được bên ngoài đẩy cửa đi vào một thanh niên, nhìn đến Trình Trung Thành đang ngồi ở nơi đó phát ốc, liền trên bàn cơm cũng không có ăn thượng mấy khẩu lá bản, ngày hôm qua hóa đã nhập kho, cái này yêu cầu ngươi tới ký tên mới có thể làm người lãnh tiền chạy lấy người. Tốt, kia lấy lại đây, ta nhìn xem. Trình Trung Thành nhìn thủ hạ kế toán, liền gật gật đầu, liền lấy quá bút ký tên nhìn nhìn nội dung, ghi chú tự đặt bút đúng rồi, lao lý, ngươi nói một chút, hiện tại chúng ta tiền còn có thể chống đỡ rất xa. Lão bản, chúng ta tiền chống đỡ không được nhiều xa, các huynh đệ cũng muốn ăn cơm, hơn nữa một đoạn này thời gian chi tiêu rõ ràng tăng lớn, chiếu như vậy đi xuống, phòng chừng 2-3 tháng đi. Ân, ta đã biết. Hắn gật gật đầu, rốt cuộc hắn hiện tại là này một nhà Dương Hóa mà lão bản, đối ngoại là Dương Hóa hành, nhưng đối nội lại là quân thống trạm điểm sở tại. Tùy tay đem văn kiện đưa qua, hắn tiếp tục tự hỏi, như thế nào tìm ra kia phần quan trọng văn kiện. Chỉ là hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng là không có đầu mối, chỉ có thể từ bỏ ai. Chương 1533, xa cách. Chương 1533, xa cách. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo mang theo say hân hân cảm giác say về tới phòng khám, sau đó liền ngồi khám, đương nhiên này chỉ là hắn mặt ngoài tình huống, mà hắn yêu cầu chính là xử lý tốt phòng khám sự tình, đến nỗi thân thiện đại sứ, hắn còn không có hy vọng xa vời đi làm. Rốt cuộc hắn vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Bất quá, lại có một việc khiến cho Trương Thiên Hạo chú ý. Đó chính là ngày 1 tháng riêng, cũng chính là ngày 1/1/1937, Nhật Bản có một cái quan trọng nhân viên đến Tân Kinh tới, chỉ là hắn không có nghe thấy cái này người là người nào. Nhưng uống rượu qua mà có thể nói ra tới, hiển nhiên hắn cũng nghe ra một ít tiếng gió, chỉ là cũng không chuẩn xác. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, xem xong mấy cái người bệnh lúc sau, vốn nhờ vì rơi xuống đại tuyết, liền không có mấy cái người bệnh lại đây tiên sinh, thỉnh uống trà, uống điểm nhi tỉnh rượu trà đi. Liền ở Trương Thiên Hạo cả người còn đang ngẩn người thời điểm, liền thấy được Đỗ Tiểu Nguyệt đã đi tới, trong tay bưng một chén trà nóng, nhẹ nhàng phóng tới trên bàn. Thương thế của ngươi giống như còn không có hảo, liền chạy xuống tới, có phải hay không sợ ta hoa tiền còn chưa đủ nhiều à, ngươi liền tưởng lãng phí ta tiền, nếu thật là như vậy, ta không ngại đem ngươi bán được những cái đó địa phương đi, lăn trở về đi, nằm đến trên giường đi dưỡng thương. Vốn đang muốn nói cái gì, Đỗ Tiểu Nguyệt vừa nghe Trương Thiên Hạo há mồm liền răng dậy, cũng là nhất thời không biết nói cái gì, chỉ có thể mang theo vẻ mặt ủy khuất sau này thối lui, hơn nữa là đi hậu viện dưỡng thương. Nàng cũng sợ Trương Thiên Hạo tìm nàng phiền toái, đến nỗi phản kháng, nàng một chút muốn tâm tư phản kháng đều không có, không phải nàng không nghĩ phản kháng, mà là biết nàng phản kháng hậu quả quá lớn, nàng không dám. Chỉ là Đỗ Tiểu Nguyệt chỉ có thể bĩu môi, vốn là một chuyện tốt, muốn lấy lòng một chút, kết quả liền bị mắng trở về. Cầm lấy một quyển sách nhìn lên đinh linh linh. Đúng lúc này, trên bàn chung điện thoại tiếng vang lên, liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, đó là Tiền Quân thanh âm, ngài hảo, xin hỏi là Lao Thái tiểu lâu sao? Ta nơi này có 3 cái vừa mới đánh tới gà rừng, yêu cầu sao? Ngươi đánh sai. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đây là đối phương cứ gọi điện thoại lại đây, nói cho hắn, sự tình đã bắt đầu bố trí, chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá, này yêu cầu Trương Thiên Hạo cùng bọn họ nói, về quyết định này, cũng phải nhìn Trương Thiên Hạo ý tứ. Tùy tay treo điện thoại, hắn liền nhìn bên ngoài, vẫn như cũng là đại tuyết đầy trời, hắn còn mang theo một thân mùi rượu, có chút nhàm chán ghé vào nơi đó chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng rồi, Lam Ngọc Nhi, xem hôm nay giống như không có vài người tới, đáng chết, này đáng chết thiên chân là càng rơi xuống càng lớn, ngươi hôm nay vẫn là sớm một chút nhi trở về đi, dù sao không có gì sinh ý. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn thời gian, mới hơn 3 giờ, nhưng vẫn như cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, liền đối với đang ngồi ở nơi đó Lam Ngọc Nhi đánh một tiếng tiếp đón a, hôm nay lại muốn về sớm đi a, tiên sinh, như vậy không hảo đi. Ha ha, cho ngươi nghỉ, ngươi còn không muốn, kia cũng đúng, ngươi ở chỗ này thủ đi, ta trở về ngủ. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, sau đó xoay người liền hướng hậu viện đi. Hậu viện là Lam Ngọc Nhi vùng cấm, không có hắn cho phép, Lam Ngọc Nhi là kiên quyết không cho phép đến hậu viện đi, nhiều nhất đứng ở cửa kêu thượng vài tiếng. Lam Ngọc Nhi vừa nghe, cũng là sửng sốt, vốn đang tưởng nói vài câu, nhưng hiện tại lại phát hiện, Trương Thiên Hạo thế nhưng không thèm nhìn nàng, hơn nữa trực tiếp đem nàng xem nhẹ. Có chính mình ý tưởng, Lam Ngọc Nhi nhìn đến Trương Thiên Hạo xoay người liền đi, cũng là phát ốc, không phải ấn lẽ thường muốn nhún nhường vài câu sao, nhưng hiện tại thế nhưng trực tiếp đi rồi. Lam Ngọc Nhi cũng rõ ràng cảm giác được quả xạ kỳ ý chỉ đối nàng xa cách, loại này từ tâm lý thượng, sinh lý thượng xa cách, làm nàng có chút không lớn thói quen, vừa tới thời điểm, có thể nói cũng không có loại cảm giác này, phải biết rằng nàng mới bao lâu thời gian. Trương Thiên Hạo thà rằng làm Đỗ Tiểu Nguyệt trụ hậu viện, cũng không muốn làm nàng đi, này bản thân đó là một loại xa cách. Nhìn Trương Thiên Hạo rời đi, nàng cũng có chút hối hận, rốt cuộc tìm như vậy một phần công tác thật sự không dễ dàng, nhưng vấn đề là công tác này tùy thời khả năng vứt bỏ. Nếu cho đến lúc này, theo lý thuyết, nàng liền ruột đều phải hối thanh. Bất quá, chỉ là Trương Thiên Hạo đi ở cửa sau khẩu, cũng không có nghe được cái gì không thích hợp hành động, thông qua cửa pha lê, cũng không có nhìn đến Lam Ngọc Nhi có chút cái gì thương tâm hành động. Duy nhất làm Trương Thiên Hạo nhìn đến chính là kinh ngạc mà thôi. Hắn tiếp tục hướng hậu viện đi, đối với Lam Ngọc Nhi kinh ngạc, hắn trong lòng đã có đế ba. Thay đổi một bộ quần áo hắn, thu thập một chút, kiểm tra rồi một chút toàn thân trên dưới, không có gì dị thường địa phương, hắn liền đẩy ra cửa sau, đi ra ngoài đến nội tiền viện Lam Ngọc Nhi, hắn cũng sẽ không đi để ý, mà là bước chậm ở mã lộ mảnh đất dắp danh, đi ở dưới mái hiên mặt, nhưng kia gió lạnh vẫn là nhịn không được quát đến hắn trên mặt. Từng luồng hàn quang giống như dịch cốt đao giống nhau, trực tiếp hướng trong lòng ngực hắn toàn. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đi tới cái kia tiểu biệt thự bên ngoài, đây là hắn lâm thời tìm được một cái nho nhỏ điểm dừng chân. Chỉ là hắn điểm dừng chân cũng không ở biệt thự bên trong, mà là ở cửa người gác cổng chỗ, cũng chính là người khác trông cửa người gác cổng chỗ đầu, người đã đến rồi. Lúc này, Tiền Quân nhìn đến một cái chính bọc một bộ quần áo, mang theo mũ, căn bản nhìn không ra tới người đi đến, đó là sử sốt, sau đó nhỏ giọng mà thử nói được rồi, đường thử, là ta, ba người tìm tới sao? Tìm tới, bọn họ đều là học sinh. Chỉ là hiện tại ở ta nơi đó huấn luyện. Ân, không tồi, đúng rồi, một đoạn này thời gian Triệu Mộ tay đâm có bao nhiêu? Luyện được thế nào? Hơn 30 cái đi, chỉ cần có hành động, có thể cho bọn họ đi giết người, chẳng lẽ đầu yêu cầu vận dụng. Tiền Quân vừa nghe, cũng là sử sốt, liền nhỏ giọng hỏi hiện tại thả ngươi nơi đó dưỡng, này cuối tháng, hoặc là tháng sau đầu tháng, khả năng có hành động, cụ thể xem thời gian. Tốt, đem ba người kêu vào đi, ta cùng bọn họ thấy cái mặt, nhận nhận người, về sau hành động thời điểm, phòng ngừa nhận sai người. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền nói tốt. Tiền Quân đi đến bên ngoài, đối với biệt thự bên trong trực tiếp thổi một cái huýt sáo, liền nhìn đến ba cái người thanh niên từ mấy cây mặt sau chui ra tới, trực tiếp chạy về phía bọn họ nơi này tới, đây là Tả Thắng Lợi, Hồ Khải, Quả Mật Phong, các ngươi ba người lại đây, này đó là chúng ta trạm trưởng, hắn hôm nay lại đây nhận nhận các ngươi, về sau hành động đem có trạm trưởng chỉ huy các ngươi. Tiểu Tiền, ngươi cũng ngồi à, hôm nay bổn trạm trưởng trông thấy các ngươi, một là chúc mừng các ngươi thành công hoàn thành bước đầu huấn luyện. Cảm ơn trạm trưởng. Ba người lập tức hành lễ, sau đó nghiêm đứng ở trên nền tuyết, nghiêm túc nhìn trước mặt cái này ước chừng 1m8, rồi lại nhìn không tới mặt trạm trưởng. Thậm chí trên người quần áo đều là thực bình thường, cũng không xông ra đệ nhị, đó là cho các ngươi một cái quan trọng nhiệm vụ, đó là đánh vào cục cảnh sát, hiện tại các ngươi nhiệm vụ đó là gia nhập cảnh sát học dạng, 3 đến 6 tháng, liền sẽ tốt nghiệp, cũng chính là nhất muộn sang 5 tháng 6 phân, các ngươi đem tốt nghiệp gia nhập các khu cảnh sát hệ thống, mà các ngươi nhiệm vụ đó là ở nút chờ đợi triệu hoán. Đồng thời càng là muốn bảo tồn chính mình. Cảm ơn trạm trưởng. Ân, kế tiếp, các ngươi sẽ bị tiền tổ trưởng an bài tiến vào cảnh sát trường học, đến nỗi nguyên lai huấn luyện, liền không cần lại đi, tiền tổ trưởng vì các ngươi giải thích. Cảm ơn trạm trưởng, chúng ta nhất định không quên sứ mệnh, vì quốc dân đảng tận trung tận trách. Ba người vừa nghe, lập tức liền minh bạch trạm trưởng thấy bọn họ nguyên nhân. Chương 1534, thì xạ cổ bất đắc dĩ. Chương 1534, thì xạ cổ bất đắc dĩ. Ba người hồ sơ cũng trực tiếp từ tiền quân làm cho ba người mặt giao cho Trương Thiên Hạo, về sau liên hệ phương thức, đến lúc đó sẽ một lần nữa an bài. Hơn nữa ba người cũng có chính mình danh hiệu, mà dư lại sự tình đó là làm ba người đi báo cáo cảnh sát trường học. Chuyện này, tiền quân sẽ an bài tốt. Chậm rãi đi ở trên mã lộ, nhìn hai bên rất nhiều cửa hàng sớm đã đóng cửa, rốt cuộc lớn như vậy tuyết, lại không có gì sinh ý, mở cửa còn không bằng đóng cửa đâu ba. Tân Kinh Hiến binh đội bên trong, Tư lệnh quan Hỉ Đạ Dị Sĩ Mạ Kỵ Sĩ Triệu ngồi ở bàn làm việc mặt sau, nhìn trước mặt địa báo, sắc mặt của hắn cũng có chút âm trầm, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới liên đội bên kia chuyển đến tin tức, bọn họ một cái quặng sắt bị kháng liên cấp bắt lấy tới. Bên trong hơn 2000 lao công toàn bộ bị mang đi, hơn nữa đại lượng dự trữ lương thực, còn có rất nhiều vũ khí cũng bị cùng nhau mang đi. Này vốn dĩ không có gì, chính là từ trốn trở về mấy cái Nhật Bản binh trong miệng biết, lúc này đây kháng liên thế nhưng là ăn mặc đế quốc quân trang, hơn nữa nhất thức Liêu 13 súng trường. Còn có không ít sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, vũ khí cũng không so với bọn hắn một cái bộ binh đại đội kém nhiều ít, trừ bỏ trọng hỏa lực ở ngoài, trên cơ bản là không lầm, hơn nữa tất cả đều là đế quốc vũ khí. Hiện tại liên đội bên kia truyền đến vấn trách bọn họ vũ khí là từ địa phương nào được đến, phải biết rằng liên đội bên kia cùng này chi kháng liên đánh không ít giao tế, thế nhưng ở mỹ mắt phía dưới, đem trang bị toàn bộ thay đổi, hơn nữa tất cả đều là tốt vũ khí. Nếu đem này 2000 nhiều lao công toàn bộ tổ chức lên, kia chính là nửa cái ớt loại sư quân đội, nhiều như vậy quân đội cũng đủ đánh một hồi tiểu quy phạm chiến đấu đáng chết, này đó vũ khí như thế nào sẽ chạy đến kháng liên thủ đâu. Liêu 13 loại này xuống trường, trên cơ bản đều là ở thành đông kho vũ khí, nhưng kho vũ khí bị tạc, nhưng vũ khí lại không thấy, hơn nữa là chạy đến kháng liên thủ, cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu được đến nỗi này thương như thế nào đưa đi qua, đây đều là đáng giá tự hỏi vấn đề, chẳng lẽ là có người đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược sao? Nghĩ tới nơi này, hắn liền trực tiếp lắc đầu, bởi vì Thượng Hải bên kia truyền đến tin tức, đó là Nam Kinh Trung thống bên kia đã chứng thực kho vũ khí là bọn họ người tạc. Nhưng vấn đề là Trung thống cùng kháng liên bản thân liền nước tiểu không đến một cái hồ, hiện tại thế nhưng xuất hiện loại này quỷ dị hiện tượng, thương chạy đến kháng liên đi nơi nào rồi tra đến thế nào? Báo cáo đại tá, chúng ta đã tra xét, chính là không có bất luận cái gì tư liệu, sở hữu tư liệu đều bị kia chàng nổ mạnh cấp tạc không có, mà chúng ta lại từ liên đội hậu cần quan nơi đó tiến hành rồi thẩm tra. Tuy rằng hậu cần quan nơi đó tuy rằng có một ít đầu cơ trục lợi quân dụng vật tư sự tình, nhưng cũng không có bán loại này Liêu 13 vũ khí, chỉ là đầu cơ trục lợi một ít viên đạn, hoặc là lựu đạn linh tinh, chút ít mà thôi, cũng không ảnh hưởng đại cục. Thì đại dị sĩ mà đại tá nghe xong, cũng là ngồi ở chỗ kia nghiêm túc tự hỏi một chút, liền lại hỏi, có hay không có thể là kho vũ khí người trông coi tự trồng đâu? Đại tá, khả năng tính không phải không có, nhưng loại này khả năng tính quá cực kỳ bé nhỏ. Rốt cuộc đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược đều là tử tội, hiện tại toàn bộ kho vũ khí đều bị tạc, mà trông coi quân đội nửa cái đại đội toàn quân bị diệt, không ai sống sót, cho nên cái này cũng là không thể nào tra khởi. Kia rốt cuộc là nơi đó nguyên nhân đâu? Chẳng lẽ thật là trung thống người trộm ra tới sao? Hắn nghĩ nghĩ, cảm giác được này hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, tưởng tổng quân hỏa kho trộm đồ vật ra tới, kia căn bản không có khả năng, kho vũ khí người lại không phải ngốc tử, muốn từ bên trong trộm ra một viên đạn đều là khó có thể thượng thanh thiên. Nghĩ đến đây, thì đại dị sĩ mạ kỵ sĩ chia đó là một trận đầu đại, này cũng quá thần kỳ đúng rồi, có thể hay không là Nguyên Đông Bắc quân lưu lại bí mật kho vũ khí súng ống đạn dược bị khởi ra tới, sau đó bị kháng liên người được đến, cũng tiến hành trang bị. Suy đoán có lẽ là tốt nhất bối nổi đại hiệp, thì đại dị sĩ mạ kỵ sĩ chia cùng thủ hạ của hắn cũng ở nơi đó suy đoán đủ loại khả năng tính. Nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, thậm chí không có bất luận cái gì khả năng tính, đoán được thực mau liền bị phủ quyết ba. Đặc vụ khoa Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt trong văn phòng, Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt nhìn trên bàn báo cáo, hắn liền tưởng trực tiếp quăng ngã đi ra ngoài, nhưng lại không có cách nào, đến bây giờ, hắn thủ hạ người cũng không ai tra ra bất luận cái gì cùng kết sắt có quan hệ đồ vật. Kia chính là kết sắt à, như vậy đại kết sắt, thế nhưng không thấy, tuy rằng nói lớn như vậy Tân Kinh Thành muốn giấu đi, cũng là đích xác khó tìm, khá vậy không đến mức một chút tiếng gió cũng không có hỉ xạ cổ, ngươi cho rằng như vậy báo cáo đánh đi lên, mặt trên sẽ thấy thế nào chúng ta? Thúc thúc, không phải chúng ta không nghĩ nỗ lực, thậm chí ta cũng hoài nghi qua trung thống, chính là trung thống cấp Nam Kinh hội báo mặt trên, đều không có bất luận cái gì cái này phương diện hội báo. Lấy bọn họ tác phong tới xem, nếu có thành công, sao có thể không phát điện thỉnh thị công đâu. Hỉ xạ cổ cũng là cuối cùng bất đắc dĩ, mới viết như vậy một phần báo cáo hỉ xạ cổ, cái này không được, phòng trưởng tư lệnh quan lại muốn mắng chửi người. Thúc thúc, lại không phải chúng ta một nhà, hiến binh đội, điều tra bản bộ, còn có mặt khác các cơ cấu, như lan cơ cấu từ từ, đều ở tra, nhưng bọn họ cũng không có điều tra ra, tuy rằng chúng ta bên ngoài là lớn nhất, nhưng chân chính có thể tín nhiệm lại có mấy cái đâu. Hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là đem ánh mắt phóng tới trung thống mặt trên, nhất định phải đem trung thống cái này tổ chức cấp tìm ra. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ lại gây sóng gió, nếu không như vậy đi xuống, đế quốc sẽ xem chúng ta chê cười. Mà cổ cụ gì cái mất trộm sự kiện nhiều nhất hai mắng thượng vài câu. Nói nữa, hiện tại không ít lãng nhân tổ chức không cũng ở cha sao, bọn họ cha bọn họ, chúng ta cha chúng ta, lẫn nhau không phải nhiễu. Này không phải thực hảo sao? Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ đem nàng nghĩ đến loại này trốn tránh trách nhiệm phương thức vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn, ta lại suy xét một chút, lại cho ngươi hồi đáp, ngươi đi về trước đi. Là Về tới văn phòng, Hỉ Xạ Cổ cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc kia văn kiện đè ở bọn họ trên đầu, hình như là một tòa núi lớn giống nhau, làm cho bọn họ ăn không ngon, ngủ không yên, nàng cũng không biết nàng có bao xa không có đúng hạn nghỉ ngơi. Nàng hiện tại hoàn toàn có thời gian tới đả kích mặt khác ngầm tổ chức, vô luận là quân thống, địa hạ đảng, vẫn là trung thống, đều ở nàng đả kích trong phạm vi. Nàng cầm lấy trên bàn điện thoại đối với tiếp điện thoại người phân phó vài câu, liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó lại ở nơi đó nghiên cứu văn kiện, hy vọng có thể từ giữa tìm ra một ít hữu dụng tin tức ra tới. Chỉ là trung thống tin tức cũng không nhiều, hơn nữa lẫn nhau chi gian trên cơ bản đều là đơn tuyến liên hệ, thấy thế nào như thế nào đều là địa hạ đảng kia một bộ, địa hạ đảng chi gian liên hệ giống như đó là loại này đơn tuyến liên hệ. Nhưng bọn họ so địa hạ đảng càng đáng giận, thế nhưng không thấy mặt liên hệ, hơn nữa chỉ cấp hạ đạt mệnh lệnh, phương thức có điện thoại, còn có thư từ, thậm chí cũng có thư không địa chỉ dương phương thức này tới liên hệ. So với địa hạ đảng tới nói, càng thêm an toàn bảo hiểm, chỉ có hắn thượng một bậc biết hắn là người nào, mà xuống cấp thế nhưng không biết thượng cấp, lại nói tiếp, thật đúng là một cái chê cười. Nhìn trên bàn ba phần văn kiện, địa hạ đảng, trung thống, quân thống, trước kia trung thống cùng quân thống, chỉ cần là bắt được đó là một toa, mà địa hạ đảng bắt được khả năng đó là một cái tuyến. Nhưng hiện tại đâu, trung thống nhiều nhất bắt được một cái, liền mẹ nó thượng tuyến đều không có tìm được, bắt được một hai cái trung thống hành động nhân viên, có cái dám dùng đối này, mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm, người như vậy, muốn tìm được, thật sự là quá khó khăn, khó đến liền nàng lòng tự tin đều đã chịu đả kích báo cáo. Mời vào. Nói, môn bị người từ bên ngoài mở ra, liền thấy được Lục Biết Nguyên cầm một chồng thật giấy tư liệu đi tới nàng trước mặt, nghiêm túc mà nói, "Hỉ Xạ Cổ tiểu tổ, đây là sở hữu trung thống tư liệu, ta cho ngài đưa tới." Chương 1535, Lam Ngọc Nhi thân phận. Chương 1535, Lam Ngọc Nhi thân phận. Về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp lên giường, hiện tại hắn giảm bớt ra ngoài cơ hội, thậm chí hắn còn chuẩn bị vẫn luôn loa ở phòng khám bên trong đến nỗi bên ngoài sự tình, hắn còn muốn tự hỏi một chút, như thế nào đi làm, đặc biệt là một ít quan trọng hành động, còn cần hắn đi quy hoạch, bằng không không phải hắn không tin Dư Hùng cùng Tiền Quân bọn họ, nhưng khó tránh khỏi có chút không đủ chỗ tiên sinh, có người bệnh tới, có người bệnh tới. Vừa mới về đến nhà không đến 5 phút, liền nghe được tiền viện Lam Ngọc Nhi truyền đến từng trận tiếng gào, làm hắn vốn đang nghỉ ngơi, cũng không thể không rời giường. Một lần nữa phụ thêm áo khoác, đi xuống lâu, liền hướng về bên ngoài đi đến. Tới rồi tiền viện, liền thấy được một cái người bệnh đang ngồi ở ghế dài thượng đằng hắn, hơn nữa Lam Ngọc Nhi túi đầu đang ngồi ở nơi đó, có chút ngượng ngùng nhìn Trương Thiên Hạo vị tiên sinh này, là nơi đó không thoải mái, ta giúp ngươi nhìn xem. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là mang theo người bệnh đi vào văn phòng. Nghiêm túc vì người bệnh kiểm tra rồi một chút tiên sinh, ngươi cũng không có cái gì bệnh nặng, hình như là ăn cái gì đồ tồi, làm ngươi bụng đau. Trương Thiên Hạo bắt lấy ống nghe bệnh, sau đó lại thả lại trên bàn đúng rồi, cho ngươi khai một ít đau bụng dược. Cảm ơn bác sĩ. Người nọ đứng lên cảm tạ một chút Trương Thiên Hạo, cũng đem tiền giao một chút, liền cầm Trương Thiên Hạo chuẩn bị dược, rời đi hắn văn phòng. Trương Thiên Hạo hít sâu một hơi, sau đó nhìn chính túi đầu, có chút không biết làm sao Lam Ngọc Nhi, nhàn nhạt mà nói, Lam Ngọc Nhi, ngươi tới ta trong tiệm có hơn nửa tháng đi. Thực xin lỗi, tiên sinh, ta còn không có nửa tháng. Như vậy đi, mỗi tháng tiền lương là 5 đồng tiền, đây là 5 đồng tiền, ngươi đi đi, ta cho ngươi nợ khắp một tháng tiền lương. Ngươi làm ta thực thất vọng, thật sự. Trương Thiên Hạo nhìn Lam Ngọc Nhi, vốn đang muốn cho nàng nhiều ngốc một thời gian, chính là từ hành vi hôm nay tới xem, thật sự không thích hợp ở hắn nơi này ngốc tiên sinh, ta làm sai cái gì sao? Nếu có làm sai, ta sửa, ta nhất định sửa, còn thỉnh ngươi không cần đuổi ta đi, cầu ngươi. Lam Ngọc Nhi lúc này mới cảm giác được có chút luống cuống, nàng ở chỗ này tác dụng, đó là mưu sinh sống, mà khác đó là giám thị một chút Trương Thiên Hạo, hiện tại bị đuổi đi, nàng cũng liền không có nhiều ít giá trị, ngươi đi đi. Ta này nho nhỏ phòng khám, thật đúng là nuôi không nổi người, đến nỗi nguyên nhân, ngươi cũng thấy rồi, ta này sinh ý, liền chính mình ăn cơm đều thành vấn đề, sao có thể lại thuê đến khởi những người khác đâu. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn Lam Ngọc Nhi, xoay người liền vào văn phòng đến nội thương lượng, đó là không có khả năng. Lam Ngọc Nhi nhìn Trương Thiên Hạo chủ ý đã định, cả người đều có chút trầm thấp xuống dưới, còn muốn xin tha vài câu, còn là không có mở miệng. Sinh ý đích xác không tốt, cũng chỉ có thể là một cái miễn cưỡng duy trì một chút sinh hoạt, muốn tránh bao nhiêu tiền, kia cơ hội quá ít, trừ phi là làm một ít ngầm sinh ý, nhưng như vậy sinh ý, nửa tháng cũng chính là gặp được một hồi cũng không sai biệt lắm duy trì 2 tháng sinh hoạt phí linh tinh. Nhìn Lam Ngọc Nhi cầm chính mình đồ vật, đi vào đại tuyết bên trong, Trương Thiên Hạo không có một tia giữ lại, thở lạnh nhạt kế tiếp phát sinh hết thảy ba. Đặc khoa vụ nội, Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ ngồi ở làm công phòng bên trong còn ở viết văn kiện, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên. Nàng rũi tay một tiếp, liền nghe được bên trong truyền đến Lam Ngọc Nhi thanh âm, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, ta nơi này nhiệm vụ thất bại. Quả xạ kỳ cùng đối ta rất không vừa lòng, đem ta đuổi ra tới, ta làm ngài thất vọng rồi. Khi ạ cụ ẹ cô, ngươi thật sự làm ta thực thất vọng, đế quốc bồi dưỡng các ngươi, nhưng ngươi lại dùng loại này thành tích tới tống cổ ta, ngươi cảm thấy không làm thất vọng đế quốc hoa tiền sao, vẫn là cảm giác được chính mình bản lĩnh đặc biệt đại. Mù ra nạ cả Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, chỉ cảm thấy đến đại não từng đợt tiếng gầm rú, nàng cũng không minh bạch Hỉ ạ cụ ẹ cô thất bại nguyên nhân, cho nên nàng thực thất vọng. Một cái nho nhỏ thí luyện, thế nhưng làm Hỉ ạ cụ ẹ cô trước tiên đào thải Hỉ ạ cụ ẹ cô, ngươi biết trước tiên đào thải hậu quả sao, ngươi nghĩ tới không có. Tiểu thư, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, thực xin lỗi. Lam Ngọc Nhi thanh âm ở điện thoại bên trong lại một lần vang lên, tới ngươi đi cả xã quán cà phê nơi đó chờ ta, ta đến là muốn nghe ngươi thất bại lý do là cái gì. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ quyết định lại cấp Lam Ngọc Nhi một lần cơ hội, rốt cuộc nàng đến bây giờ cũng không lớn rõ ràng quả xạ kỳ ý chỉ là như thế nào không thích cái này Lam Ngọc Nhi ba. Cái xã quán cà phê nội, Lam Ngọc Nhi lúc này đã thay đổi một bộ quần áo, đang ngồi ở nơi đó lặng lặng chờ Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ, nàng chính mình đều không thể hiểu được. nếu nói hôm nay chỉ là cùng quả xạ kỳ ý chỉ khai một cái vui đùa, như vậy chỉ có thể thuyết minh quả xạ kỳ ý chỉ đối nàng báo rất lớn cảnh giác. Nếu thật là sinh ý không tốt, không nghĩ thỉnh một cái hộ sĩ, kia cái này lý do như thế nào cũng không lớn nói được thông. Lúc này liền thấy được ăn mặc áo gió mũ ra nạ cả hỉ xạ cổ ở cửa dừng xe, sau đó liền đẩy ra quán cà phê môn đi đến, tả hữu nhìn nhìn, liền trực tiếp hướng về Lam Ngọc Nhi nơi đó đi đến hỉ xạ cổ tiểu thư thỉnh. Đồng thời nàng càng là đối với cách đó không xa phục vụ kêu một tiếng, người phục vụ tới một ly cà phê, sữa bỏ vị, không thêm đường. Tốt. Kia người phục vụ vừa nghe, lập tức đi chuẩn bị cà phê, mà Lam Ngọc Nhi liền đứng lên, cấp hỉ xạ cổ kéo ra chỗ ngồi, làm hỉ xạ cổ ngồi xuống, sau đó mới ngồi vào nàng đối diện, hiển nhiên có chút câu thúc nói một chút đi, mới đi 13 tiền, liền bị sát hại, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một hợp lý giải thích. Hỉ xạ cổ nhìn chằm chằm Lam Ngọc Nhi, thanh âm bình tĩnh mà nói, ta không muốn nghe vô nghĩa, nói một chút đi, lấy ta đối quả xạ kỳ hiểu biết, ngươi nhất định làm sự tình gì làm hắn tương đương bất mãn, nếu không hắn sẽ không dễ dàng đuổi ngươi đi. Tiểu thư, là cái dạng này. Nàng liền đem hôm nay phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Hỉ xạ cổ nghe xong lúc sau, cũng là sửng sốt, thế nhưng lấy cái này lý do đem Lam Ngọc Nhi sát hại, tuy rằng nói cái này lý do nói được thông, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm quả xạ kỳ quyết định sa thải, chẳng lẽ hắn phát hiện ngươi nơi đó không bình thường sao, hoặc là thân phận của ngươi bại lộ sao? Không có à, ta ở nơi đó đi làm, trừ bỏ trước hai cho ngươi đánh quá hai cái điện thoại, hơn nữa lúc ấy ta kiểm tra rồi, cái kia Đỗ Tiểu Nguyệt còn ở trên giường bệnh nằm, cái kia Tiểu Cúc ở hậu viện, căn bản không có khả năng đến phía trước tới, bên ngoài lại không ai, cái này không nên nha. Lam Ngọc Nhi suy nghĩ một chút, vẫn là cảm giác được có chút không thể hiểu được không, hiện tại điện thoại cục bên kia, hắn hẳn là không có không đi tra, ta trong chốc lát đi hỏi một chút, hắn có phải hay không gọi điện thoại đi tra xét, nếu không có kia hắn cũng không có khả năng biết ngươi gọi điện thoại, vậy ngươi nơi đó làm được không đúng chỗ, hoặc là lộ ra dấu vết, làm quả xạ kỳ ý chi chú ý đến ngươi. Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ tự hỏi một chút, nàng là vô ý thức đem Lam Ngọc Nhi an bài tới rồi Trương Thiên Hạo bên người, rốt cuộc thỉnh hộ sĩ, người bình thường đều sẽ thỉnh tay mới, rốt cuộc tay mới hảo quản lý. Đơn thuần tiểu thư, ngươi nói có thể hay không là thượng một lần chúng ta đi xem thi thể thời điểm, ta trở về thời điểm phản ứng có chút quá bình thường, trừ bỏ điểm này, ta giống như không có địa phương giá trị chú ý, ta cũng nói không chừng đến nỗi quả xạ kỳ ý chi. Hắn sao có thể sẽ chú ý tới này một cái nho nhỏ chi tiết đâu, nếu là thật sự, kia sẽ là thực đáng sợ. Ta cũng không muốn hắn có thể chú ý tới này đó nho nhỏ chi tiết. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc. Một đoạn này thời gian, ngươi trước tìm một chút mặt khác công tác đi. Chương 1536, tình báo thượng vấn đề. Chương 1536, tình báo thượng vấn đề. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ uống lên mấy khẩu cà phê, liền hướng bên ngoài đi đến, rốt cuộc nàng thật sự còn có rất nhiều sự tình, không có khả năng vẫn luôn tiêu hao ở chỗ này, nàng cũng háo không dậy nổi. Chỉ có Lam Ngọc Nhi sắc mặt cũng có chút biến hóa, trở nên có chút trắng bệnh. Bởi vì nàng mất đi một ít quan trọng cơ hội, này đối nàng đã kích tới nói, là tương đương thật lớn. Cũng là nàng nhân sinh bên trong một cái không nhỏ vết nhơ. Vung tiền, Lam Ngọc Nhi liền rời đi nơi này, biến mất ở trên mã lộ mặt. Mà Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ mang theo đầy bụng tâm tư, về tới đặc vụ sử, nếu ấn hỉ ạ cụ ẹ cổ ý tứ, như vậy cái này quả xạ kỳ ý chỉ vẫn là rất có ý tứ. Nhẹ nhàng gõ tay lái, một bên cẩn thận mở ra xe hơi đi qua ở đại tuyết trên đường, cũng ở tự hỏi Trương Thiên Hạo khả năng tồn tại thân phận cùng bối cảnh. Theo lý thuyết, quả xạ kỳ ý chỉ thân phận bối cảnh vẫn là tương đương đơn giản, xuất thân, đi học, học ý, bỏ học, lại đến Trung Quốc tới bắt đầu phòng khám, cơ hồ là không có bất luận cái gì sơ hở. Thậm chí hắn thượng một lần còn gửi 500 yên cấp kỳ tỏ quê quán, xem như một bút có thể là hắn thu vào nhiều nhất một tháng, trên cơ bản đều gửi về quê đi ảnh chụp, có lẽ chỉ có ảnh chụp mới có thể xác nhận thân phận của hắn đi. Đến nội ảnh chụp, kỳ thật hắn nơi này sớm đã chụp hảo, hơn nữa vẫn là ở Trương Thiên Hạo làm chứng thời điểm liền để lại ảnh chụp, chỉ cần một tra liền có thể tra được. Hoài như vậy tâm tư về tới đặc vụ khoa, cũng an bài người đi tra xét. Hơn nữa càng là đem ảnh chụp kịch liệt đưa đến quốc nội, tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, hết thảy đều có thể là chân tướng đại bạch. Kỳ thật nơi đó biết, Trương Thiên Hạo nguyên lai giấy chứng nhận đó là thật sự giấy chứng nhận, liền ảnh chụp đều không có biến, duy nhất khác biệt đó là thần cao vấn đề, hơn nữa hắn hoa trang trình độ, này Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ còn không có phát hiện mà thôi ba. Mitsuma phòng khám nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Đỗ Tiểu Nguyệt, hắn ngồi ở Đỗ Tiểu Nguyệt đối diện, nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt đang ở ăn cơm, một câu cũng không có nói. Mà bên cạnh Tiểu Cúc cũng là ở túi đầu ăn gạo cơm, đây là nàng trước kia chưa từng có ăn qua, thêm ngoại mấy thứ đơn giản thịt đồ ăn. Này đã làm nàng thực vừa lòng, hiện tại sinh hoạt Đỗ Tiểu Nguyệt trực tiếp bị Trương Thiên Hạo xem đến tâm lý phát mau, tuy rằng thân thể hảo rất nhiều, đã có thể đi lại, nhưng thương còn không có hoàn toàn hảo, đối với Trương Thiên Hạo vẫn là tràn ngập sợ hãi. Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi về sau có tính toán gì không? Tiên sinh, ta ngươi thật đúng là hy vọng ở chỗ này cho ta sinh hài tử a, ngươi đầu óc như thế nào lớn lên, lại quá mấy ngày, ngươi liền có thể đi rồi, mấy ngày nay liền ở chỗ này giáo giáo Tiểu Cúc biết chữ. Tiểu Cúc, mấy ngày nay phải hảo hảo học tập biết chữ, đây là ngươi cơ hội, biết không? Hắn lại nhìn về phía Tiểu Cúc, mà Tiểu Cúc cũng là liều mạng gật gật đầu. Tuy rằng nói quả xạ kỳ ý chỉ ở nàng cảm nhận trung nghiêm túc một ít, khả nhân vẫn là không xấu, chỉ là không thể làm nàng tùy ý ra ngoài, chỉ ở hậu viện, một người chỉ là có chút buồn tiên sinh, ngươi thật sự làm ta rời đi sao? Đỗ Tiểu Nguyệt vừa nghe, cơ hồ không thể tin được, liền thanh âm đều mang theo một ít run rẩy, trong mắt nước mắt đều không được đánh lên chuyện. Rốt cuộc nàng không có được đến Trương Thiên Hạo cho phép, nàng thật đúng là không dám rời đi, nơi này là Nhật Bản người thiên hạ, nàng muốn rời đi, cần thiết được đến Trương Thiên Hạo đồng ý, nếu không hậu quả tương đương nghiêm trọng, không chỉ có là nhà nàng đi theo đám mốc, còn có không ít người cũng sẽ đi theo xui xẻo. Nàng chính là biết Trương Thiên Hạo quan hệ ân, ước chừng hậu thiên có thể hủy đi kim chỉ, lại quá 2 ngày liền có thể rời đi, về sau đi ra ngoài muốn thành thục một chút, không cần làm việc không đầu óc, lúc này đây cũng là may mắn gặp ta, bằng không ngươi mạng nhỏ cũng thật không có. Về sau không cho phép để ta giúp quá ngươi, biết không? Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Đỗ Tiểu Nguyệt vừa thấy quả xạ kỳ ý chi biểu tình, liền biết là thật sự tính toán phóng nàng rời đi, ở chỗ này, tâm tình của nàng là áp lực, mà bên ngoài thế giới mới là tự do. Vốn tưởng rằng cả đời liền như vậy qua, nhưng không nghĩ tới, quả xạ kỳ ý chi thế nhưng phóng nàng rời đi. Ai nói Nhật Bản người không có người tốt, ai nói Nhật Bản người tất cả đều là người xấu. Kế tiếp đề tài đó là tương đương nhẹ nhàng, rốt cuộc ba người tâm tình đều không tồi, mà Trương Thiên Hạo cũng là phá lệ ăn nhiều một ít, chỉ là hắn phá lệ ăn nhiều một ít, cơ hồ là hai cái tiểu cô nương 2-3 lần, khả năng còn không ngừng. Về tới trong phòng Trương Thiên Hạo, cũng không có nghỉ ngơi, mà là lấy ra một chồng tiền quân giúp hắn thu thập đi lên phía dưới các tình báo viên đưa lên tới tình báo. Chỉ là nhân thủ cũng không nhiều, rất nhiều tình báo cũng không có nhiều ít, cho nên, hắn nhìn nhìn này đó thượng vàng hạ cám đồ vật, liền lắc đầu, không có giống nhau có thể vì hắn hành động cung cấp căn cứ. Mở ra radio, nghe bên trong truyền đến tư tư điện lưu thanh, hắn nhìn nhìn thời gian, thiếu chút nữa nhi 8 giờ, liền lấy bút tới, chuẩn bị ký lục phía dưới là Diều Hâu gọi tiểu ưng số 3, Diều Hâu gọi tiểu ưng số 3, 6542, 1254. Trương Thiên Hạo nghe quảng bá, liền lắc đầu, sau đó liền đem kênh điều thành mặt khác đài, đặc biệt là Tân Kinh đài, bên trong truyền phát tin về hôm nay Nhật Bản bác sĩ quan ái Tân Kinh khu dân nghèo cư dân, tiến hành chữa bệnh từ thiện hoạt động. Trong đó quả xạ kỳ ý chỉ càng là bị nhiều lần nhắc tới, này đã là hắn dự kiến bên trong sự tình, hơn nữa quả mạ nói ạ cũng nói với hắn, hiện tại đang ở Tân Kinh chọn lựa trung mãn tân thiện đại sứ người được chọn, làm hắn có cơ hội đi tranh một tranh. Nghe quảng bá nội dung, hắn cũng chỉ là cười cười, sau đó liền bắt đầu lại một lần kiểm tra khởi vừa mới thu đi lên 5 tình báo, muốn từ giữa tìm ra một ít dấu vết để lại tới gì, người này tình báo giống như có chút ý tứ. Hắn nhìn nhìn, lập tức liền nhìn từng cái mặt đánh dấu, trên mặt cũng toát ra nghiền ngẫm thần sắc ra tới đêm nay thượng, thế nhưng ở Hỉ Nhạc Môn, có một đám Nhật Bản quan quân tụ hội, chỉ là cái này tụ hội là có ý tứ gì, giống như không có gì hữu dụng tin tức đi. Chỉ là Hỉ Nhạc Môn tụ hội, có phải hay không cố ý thiết hạ một vòng tròn bộ đâu, vẫn là thật là loại tình huống này, Trương Thiên Hạo cũng không hảo phán đoán không đúng, nghĩ tới số 9 tình báo viên, hắn là như thế nào biết Nhật Bản quan quân ở nơi đó tụ hội. Đột nhiên hắn nghĩ tới một cái càng sâu tầng vấn đề. Hắn ở đại não bên trong nhớ lại số 9 tình báo viên, đó là hắn cần nghiên cứu thêm sát trung thống nhân viên chi nhất, đến bây giờ, Trương Thiên Hạo cũng không có đem những người này toàn bộ nạp vào hắn dòng chính hệ thống chúng tới. Trừ bỏ Tân Bồi Dưỡng, còn có đó là kia mấy cái tổ trưởng, những người khác cơ hồ đều là không thể tin, hoặc là nói là hắn đều không có gặp mặt, làm cho bọn họ cùng những người khác gặp mặt có ý tứ, nếu thật là như ta dự đoán như vậy, kia cái này số 9 tình báo viên thân phận liền còn chờ với thương lượng. Hắn ngồi ở chỗ kia, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Mà lúc này, Nhật Bản người quan quân hẳn là vào chỗ, liền không biết kế tiếp có phải hay không Trương Vọng lấy lại đâu. Một cái nho nhỏ chính phủ nhân viên công tác, biết Nhật Bản hạ tầng quan quân tụ hội, đó là hắn cũng có chút không tin, nhưng sự tình đến đây. Nghĩ tới nơi này, hắn liền cầm lấy điện thoại trực tiếp cấp mũ ra nạ cả Hỉ Xạ Cổ đánh qua đi. Hỉ Xạ Cổ, đêm nay có chuyện sao? Không có việc gì ta thỉnh ngươi đi uống rượu, như thế nào? Quả xạ kỳ cùng như vậy nhàn sao? Không có cách nào, này đáng chết thời tiết, cho dù là ta tưởng không nhàn, nhưng ông trời cũng cho ta nhàn à. Trương Thiên Hạo nở nụ cười, đồng thời ngữ khí bên trong để lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ kia hành, đến ngươi nơi đó, vẫn là tới ta nơi này uống rượu. Đêm rất dài, không phải sao? Như vậy tốt đẹp thời tiết, chúng ta không đi đi một chút, không phải đáng tiếc sao? Nếu không chúng ta trước đi ra ngoài đi dạo như thế nào? Trong chốc lát lại đến nhà ngươi đi. Chương 1537, Hỉ Xạ Cổ tâm động. Chương 1537, Hỉ Xạ Cổ tâm động. Trương Thiên Hạo cũng không có để đi Hỉ Nhạc Môn, hắn đó là sợ đây là một cái bẫy, hắn mới quải con cùng mũ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ cái cỏ, rốt cuộc luôn ở nhà uống như vậy rượu, thật sự là không có nhiều ít ý tứ hành đi, bất quá, ngươi đêm nay chính là muốn nghe ta à. Đó là đương nhiên, ta này hơn 100 cân liền giao cho ngươi cũng không có vấn đề. Trương Thiên Hạo mở ra vui đùa, liền kết thúc hai người chi gian đối thoại, sau đó liền xuống lầu, tới rồi phía trước chờ đợi Hỉ Xạ Cổ đã đến. Lúc này đây hắn liền xe cũng không nghĩ lại khai. Chỉ là đại tuyết đã hạ 3 ngày 3 đêm, hôm nay đã là ngày 24, chỉ chớp mắt liền đã tới rồi Trung Quốc lịch sử bước ngoặt, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được thời gian qua thật sự nhanh. Tuy rằng nói đem Lam Ngọc Nhi đuổi đi, vốn dĩ hẳn là tâm tình thật không tốt, nhưng hôm nay tâm tình cực ngoại hảo. Rốt cuộc hắn tưởng cho chính mình trước tiên chúc mừng một chút. Ngày mai có lẽ chính là mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ cũng không có nhiều ít tâm tình đi chúc mừng, thậm chí toàn bộ ở Trung Quốc Nhật Bản người đều không có nhiều ít tâm tình đi chúc mừng, bởi vì Trung Quốc cục diện chính trị đã xảy ra thật lớn biến hóa, mà bọn họ sẽ là trở thành Trung Quốc địch nhân lớn nhất ba. Thượng Hải, Trương Lệ cùng Tống Lang đứng ở nhập cửa biển, nhìn Thượng Hải này tòa Nhật bất lạc thành thị, nhìn kia vạn ra ngọn đèn dầu thành trì, tuy rằng nhìn không tới kia 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở cụ thể tình huống, nhưng kia bến tàu phồn hoa lại là làm người giật mình lệ tỷ, kế tiếp chúng ta tìm một cái lữ quán ở lại sao? Không cần, đầu nói, chúng ta đến Thượng Hải lúc sau, đừng rời khỏi bến tàu, so sánh với địa phương khác, này Thượng Hải loạn thật sự, chúng ta ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm đi, phía trước hẳn là có tiểu lữ quán. Tiêu hành. Tống Lãng tự nhiên sẽ không phản bác, hai người thực mo ở tàu thủy cập bờ thời điểm, liền dẫn theo hành lễ Dương đi xuống thuyền, đồng thời càng là đi bên kia mua phiếu địa phương hỏi thăm đi trùng khánh vé tàu tỷ, ngày mai buổi sáng hơn 9 giờ có nhất ban đi trùng khánh, chúng ta liền ngồi kia nhất ban thuyền qua đi đi. Hành. Hai người liền tìm một cái cách đó không xa lữ quán ở xuống dưới, đến nỗi mặt khác, bọn họ đến là không lo lắng, rốt cuộc bọn họ trên người có trung thông giấy chứng nhận, người bình thường sẽ không theo bọn họ không qua được. Hiện tại hạ thuyền, hai người cũng mới chân chính đem giấy chứng nhận lấy ra tới. Nếu ở Đông Bắc, bọn họ thật đúng là không có cái kia lá gan, hiện tại tới rồi Trung Quốc chính phủ khống chế địa bàn thượng ba. Đồng dạng, Bắc Bình từ Thượng Tiền trong nhà, từ Thượng Tiền ngồi ở chỗ kia chịu yên, đến bây giờ, hắn cũng không có được đến bất luận cái gì tin tức, trừ bỏ mấy ngày hôm trước, Trương Thiên Hạo lấy trung thống danh nghĩa phát ra một phong toàn lực duy trì hủy tọa tin, này đều 2 tháng. 2 tháng, đây chính là thời gian rất lâu, Trương Thiên Hạo rời đi, làm hắn nơi này tổng cảm giác được làm việc có chút bó tay bó chân, chính yếu chính là, trạm sự tình tuy rằng ổn định xuống dưới, nhưng nội quỷ còn ở bài tra, cho dù là Trương Thiên Hạo rời đi, nhưng trạm vẫn như cũ ở một ít bắt giữ địa hạ đảng hành động bên trong, lại một lần thất bại đến nỗi đi như thế nào lâu, hắn cũng không dám khẳng định, nhưng hiện tại trên cơ bản đã có mục tiêu, hơn nữa vẫn là hành chính tổng hợp khoa phó khoa trưởng An Kỳ, cái này làm cho hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chẳng qua không có càng có lực chứng cứ, cho nên công tác đảng chỗ nơi này còn không có động thủ, rốt cuộc An Kỳ thân phận cũng không đơn giản, ở không có chứng cứ rõ ràng dưới tình huống, vẫn là không thể lộn xộn. Hiện tại vẫn là ở vào hoài nghi giữa ai, thật không biết Thiên Hạo khi nào trở về. Hắn thở dài một tiếng, sau đó cầm lấy báo chí nhìn lên ba. Đồng dạng, ở Bắc Bình Trương phủ nội, Đỗ Hân Nhiên một người ngồi ở mép giường, cũng là có chút hoảng hốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo rời đi đến bây giờ đã là 2 tháng nhiều 3 ngày, đây là hai người phân biệt dài nhất thời gian. Trước kia nàng còn không có cảm giác, nhưng hiện tại luôn là tâm lý vắng vẻ. Quan trọng nhất là hắn này một cái tuyến đã toàn bộ ẩn nút xuống dưới, thậm chí liền Mã Trung Lương nơi đó cũng bắt đầu ẩn nút xuống dưới, không hề làm bất cứ chuyện gì ba. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, ước chừng đợi nửa giờ, liền thấy được Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ mở ra xe hơi đỉnh tới rồi hắn trước cửa quạ xạ kỳ cùn, chờ lâu rồi đi. Không có, ta cũng ở chỗ này nhìn xem cảnh tuyết, này tuyết đã nhỏ, phòng trưng ngày mai liền ngừng, tuyết muốn ngừng, tưởng tượng đến này tuyết, tâm tình liền hảo rất nhiều. Trương Thiên Hạo cười cười, trực tiếp kéo ra cửa xe, liền chui đi vào. Theo cửa xe mở ra, một trận gió lạnh thổi vào xe hơi, cho dù là Hỉ Xạ Cổ cũng là không khỏi đánh dùng mình một cái ha ha, xem ra tâm tình của ngươi không tồi sao, muốn đi nơi đó uống rượu, hoặc là đi nơi đó chơi. Hỉ Xạ Cổ, ngươi cũng biết ta không thế nào chạy loạn, nhưng cái đó địa phương có hảo loạn, ngươi mang theo đi loạn loạn, dù sao đêm nay thiên còn rất dài, chúng ta có rất nhiều thời gian. Ta đã nói rồi, hôm nay hơn 100 cân toàn bộ giao cho ngươi. Đi ngươi, ta muốn ngươi kia hơn 100 cân có ý tứ gì? Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nơi đó không rõ Trương Thiên Hạo ý tứ, trực tiếp cười mắng một câu, sau đó liền lái xe, chạy trốn đi ra ngoài. Xe hơi ở tuyết trung chậm rãi sử động, mà Trương Thiên Hạo cả người liền lại gần qua đi, hình như là sưởi ấm giống nhau, chọc đến Hỉ Xạ Cổ một trận cười duyên đúng rồi, Hỉ Xạ Cổ, ngươi hiện tại như thế nào như vậy vội à, cảnh sát có bận rộn như vậy đi, không đều là một ít lông gà tính ra chuyện nhỏ, đến nỗi những cái đó phản nhật phần tử, không phải có những người khác đi bắt sao, ngươi nhìn xem ngươi, ta cảm giác được này nửa tháng tới, ngươi giống như gầy. Trương Thiên Hạo một bên không an phận động thủ, một bên vẻ mặt đau lòng nói à, thật vậy chăng, ngươi sẽ không thật gầy đi. Này đến là thật sự, ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại đều đã như vậy, gầy thành như vậy, cũng không biết đau lòng, như vậy đi, ta mang theo ngươi đi ăn chút tốt, bổ bổ thân mình, ta giống như nhớ do ở phía trước bên kia có một nhà Trung Quốc quán ăn, hoặc là đi địa phương khác quán ăn, ta thỉnh ngươi ăn, như thế nào? A, cái này có phải hay không có chút không được tốt ta? Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ vốn đang tưởng Trương Thiên Hạo có cái gì mục đích, nhưng hiện tại vừa nghe, tức khắc cũng có chút phát ốc, thế nhưng là cho nàng bổ bổ thân mình, này cũng quá ra ngoài hắn ngoài ý liệu quả xạ kỳ củn, ta không có việc gì, chỉ là một đoạn này thời gian tương đối vội, nghỉ ngơi 2 ngày là được rồi. Ngươi a, ngươi một người, ai sẽ đi quan tâm ngươi, ta là bác sĩ, tự nhiên biết một ít bảo vệ sức khỏe phương diện biết, thân thể của ngươi thật sự nếu không bổ bổ, về sau nói không chừng sẽ rơi xuống một ít bệnh căn, đối với ngươi mà nói, mất nhiều hơn được, tuổi trẻ thời điểm không quý trọng, đã đến liền sẽ la hối, càng sẽ nhiều loại bệnh cấp tính quân thân. Này đối với ngươi mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Thật vậy chăng? Khi Xạ Cổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, cơ hồ đại não bên trong nghĩ tới lao niên về sau kia toàn thân đau nhức cảnh tượng, cũng là sửng sốt, tay lái hơi kém bởi vì mặt đường quá hoạt đánh đụng vào một bên cột điện mặt trên cẩn thận, lại cẩn thận, Khi Xạ Cổ, chúng ta mạng nhỏ đều nắm giữ ở trong tay của ngươi, nếu không cẩn thận, kia ngày mai hoàn toàn mới kinh báo chí khả năng sẽ đưa tin, Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cùng Quả Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Tuyết đêm hẹn họ, song song tuấn tình mà chết. Cút đi, kia có ngươi khoa trương như vậy, lại nói tốc độ này đụng phải đi cũng sẽ không chết người, nhiều nhất một chút nho nhỏ va đập đập, khoa trương, quá khoa trương. Sau đó còn trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, được rồi, liền đến phía trước kia trong nhà quốc tiệm cơm, làm mấy đại tô đồ ăn. Ta đêm nay hảo hảo bổ một bổ, còn không được sao? Hành, ngươi nói cái gì đều được. Hai người thực mau vào tiệm cơm, thật sự điểm vài phần đồ ăn, hơn nữa tất cả đều là ngạnh đồ ăn quả xạ kỳ củn, điểm nhiều như vậy, chúng ta ăn cho hết sao? Là ngươi ăn, ta là bồi ngươi tới ăn, ta chỉ uống rượu liền được rồi, cần thiết muốn toàn bộ ăn xong nga. Trương Thiên Hạo cười chỉ thức ăn trên bàn, nhìn vẻ mặt khổ tương Hỉ Xạ Cổ, nghiêm túc mà nói. Chương 1538, truyền lại tình báo. Chương 1538, truyền lại tình báo. Lúc này Hỉ Xạ Cổ thực sự có một loại cảm giác hạnh phúc, nàng từ mặt cảm thụ quá như thế bị người quan tâm cảm giác, vốn dĩ đối Trương Thiên Hạo một tia hoài nghi cũng nháy mắt tan thành mây khói. Nửa giờ sau, nhìn ba đại buồn đồ ăn vẫn như cũ còn có nhiều như vậy, nhưng Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ sớm đã ăn đến độ sắp chống ha ha ha. Nhìn Hỉ Xạ Cổ như vậy, Trương Thiên Hạo cũng nhịn không được nở nụ cười, thậm chí còn mang theo vài phần đắc ý. Rõ ràng vì chính mình kiệt tác mà vui vẻ ngươi còn cười, đều tại ngươi, hiện tại ăn đến cùng mang thai dường như, ngươi làm ta như thế nào đi ra ngoài gặp người, thật là. Không có việc gì, ăn không hết mang về, ngày mai buổi sáng tiếp tục ăn, thân thể của ngươi thật đúng là quá kém, có đôi khi làm một ít vận động đều chịu không nổi, ngươi nói đúng không? Cút đi, không nghĩ tới quả xạ kỳ cún ngươi cũng sẽ khai như vậy vui đùa, thật là làm ta ngoài ý muốn, này đó là ngươi bại lộ bản tính sao? Kỳ Sạ Cổ buông chiếc đũa, có chút buồn cười nhìn Trương Thiên Hạo kia hành, nếu ăn được, chúng ta đây đi thôi, đi ra ngoài đi một chút, tiêu tiêu thực. Trương Thiên Hạo đi qua đi, nâng dậy mụ dạ nạ cả Hỉ Sạ Cổ, mới phát hiện, Hỉ Sạ Cổ ăn đến còn không phải giống nhau nhiều, phòng trừng trầu này ăn so với trước kia vài đốn còn muốn nhiều đi. Kia phình phình bụng nhỏ làm hắn đều hoài nghi có phải hay không có 3-4 tháng có thai ha ha ha. Nhìn đến tình cảnh này, Trương Thiên Hạo rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, hơn nữa cười đến kêu một cái vô tâm không phổi, chọc đến Hỉ Sạ Cổ trực tiếp ở Trương Thiên Hạo thân là kháp vài hạ, cũng không có làm Trương Thiên Hạo dừng lại. Tới rồi bên ngoài, Trương Thiên Hạo cũng không có đưa ra muốn đi Hỉ Nhạc Môn, rốt cuộc hắn chỉ cần ngày mai hỏi thăm một chút, liền có thể biết được hôm nay buổi tối Hỉ Nhạc Môn sự tình. Huống chi, không có kế hoạch nhiệm vụ, đi làm lại có cái gì ý nghĩa đâu ba. Hỉ Sạ Cổ chung cư, Trương Thiên Hạo cùng nàng trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên sofa, mà Hỉ Sạ Cổ ngay cả đều không nghĩ đứng lên, hiển nhiên lúc này đây thật là ăn tới rồi căng đều tại ngươi, lập tức làm ta ăn tới rồi căng, phía dưới còn làm ta như thế nào công tác. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, mang theo phong tình và chủng, càng là chọc đến Trương Thiên Hạo một trận buồn cười, muốn hay không ta giúp ngươi xử lý, đều là một ít chuyện nhỏ, cả ngày vội áp vội, cũng không chú ý thân thể của mình, thân thể là chính mình, công tác là làm không xong. Hừ, ngươi sẽ sao? Hỉ Sạ Cổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức đó là một tiếng kiểu hừ ngươi không dạy ta như thế nào sẽ đâu, lại nói, mấy thứ này cũng không phải trời sinh liền sẽ, ngươi nói đúng không? Ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi, đến nỗi những người khác, tưởng đều đừng nghĩ, ta kia có kia công phu đi giúp người khác, còn không bằng ta khai một cái nho nhỏ phòng khám, sau đó thanh thản ổn định, không cần lo lắng an toàn. Kia hành, ngươi đến đây đi. Hỉ Sạ Cổ cũng biết Trương Thiên Hạo hảo ý, liền chỉ nàng bao, tiểu thuyết mà nói, ngươi giúp ta đem bao lấy lại đây, ta bên trong có vài phần văn kiện, ngươi nhìn xem, cùng ta nói. Hành. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp đem bao đưa qua, đến nỗi trong đó đồ vật, hắn không thể đi hỏi thăm, cũng không thể xem, chỉ có Hỉ Sạ Cổ cho phép hắn mới có thể giúp đỡ nhìn xem mà thôi. Mà Hỉ Sạ Cổ cũng lấy ra hai phần văn kiện, sau đó đưa cho hắn Tân Kinh An toàn kỷ yếu, Tân Kinh cảnh sát thính đặc vụ khoa nhằm vào phản Nhật phần tử hành động kỷ yếu trực tiếp đặt tới trên bàn, mấy thứ này, muốn như thế nào làm, ngươi dạy ta, ta giúp ngươi nhìn xem. Sửa sang lại ra tới, sau đó viết thành văn bản báo cáo, giao cho trưởng khoa, liền đơn giản như vậy. Loại này nhằm vào phản Nhật phần tử kỷ yếu, ta khó coi, ta nhiều nhất giúp ngươi nhìn một cái mặt khác đơn giản đồ vật, mấy thứ này quá nguy hiểm, ta còn là không nhìn. Trương Thiên Hạo cẩn thận đem văn kiện lại đẩy trở về, hắn biết đây là Hỉ Sạ Cổ thử, nhưng hắn vẫn là thực tự giác biểu hiện ra đối mấy thứ này không có hứng thú. Mà là đi qua đi ôm Hỉ Sạ Cổ, thanh âm bên trong mang theo một ít bất an mà nói lên a, ngươi không phải nói giúp ta sao? Hỉ Sạ Cổ, những việc này, ta sẽ không, lại nói, đây là cảnh sát trong phòng bộ đặc thù sự tình, ta không thể xem, ta điểm này tự giác vẫn phải có, một khi nhìn thực phiền toái, cho nên vẫn là không xem cho thỏa đáng. Trương Thiên Hạo cũng không có mở ra, mà là đem tình hình thực tế cùng nàng nói một lần, không có việc gì, này cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật, chỉ là ngày mai buổi sáng, trưởng khoa yêu cầu, ta hiện tại lại không thể động, nếu không ngươi viết, ta tới nói, như thế nào? Như vậy không hảo đi. Trương Thiên Hạo có chút bất an nói được rồi, ngươi ta còn khách khí sao, coi như là ngươi giúp ta. Nói, nàng liền mở ra văn kiện, chậm rãi nhìn lên, mà Trương Thiên Hạo một người ngồi ở chỗ kia, cho chính mình cùng Hỉ Sạ Cổ đảo thượng một ly rượu vang đỏ, sau đó chậm rãi phẩm. Qua nửa giờ, Hỉ Sạ Cổ mới ngẩng đầu lên, cùng Trương Thiên Hạo nói một ít tương đương cách thức cùng với hành văn, làm Trương Thiên Hạo giúp nàng viết một ít tài liệu đương nhiên, trong đó sai lầm vẫn là không ít, nhưng Hỉ Sạ Cổ lại tương đương vừa lòng, chỉ cần Trương Thiên Hạo tiếp tục đi xuống, không dùng được bao lâu, liền có thể thành công viết ra báo cáo tới. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo thành công viết ra một phần báo cáo, mà Hỉ Sạ Cổ cũng là cười nói hắn rất có thiên phú, chỉ là cái này thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu hảo, nàng cũng không có nói ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo liền bị mụ dạ nạ cả Hỉ Sạ Cổ đưa về phòng khám, mà Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu một ngày buôn bán. Lúc này bên ngoài tuyết rốt cuộc không được, hơn nữa khó được một cái ngày nắng, ánh mặt trời chiếu rọi xuống tới, mãn thành dáng màu, cho dù là người cũng cảm giác được tinh thần rất nhiều. Quả xạ kỳ bác sĩ, ngươi hảo, đây là ngài muốn thịt bò nhị cân, còn có cải trắng, đúng rồi, còn có miếng cùng với nhị cân thịt heo, ngươi nhìn xem, số lượng đúng hay không? Tiền quân dẫn theo buổi sáng đưa lại đây rau dưa, túi đầu mang theo vẻ mặt lấy lòng nói ân, không tồi, không tồi, có tâm, giúp ta đưa đến mặt sau phòng bếp đi, sau đó cùng ta tới bắt tiền. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền làm tiền quân đưa đến mặt sau tiên sinh, lại đưa đồ ăn tới, chúng ta ngày hôm qua còn không có ăn xong đâu. Tiểu Cúc nhìn đưa tới đồ ăn, cũng có chút lo lắng nói, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo ánh mắt, liền lập tức câm miệng không nói. Sau đó túi đầu tiếp tục quét mặt đất, thậm chí dùng cây lau nhà bắt đầu đem phía trước phòng khám trong ngoài đều kéo một lần đúng rồi, giữa trưa ăn miến đốn thịt heo, phóng chút cải trắng, còn có ớt cay. Là. Tiểu Cúc lên tiếng, sau đó liền tiếp tục phết đất, đối với nàng tới nói, ở chỗ này ăn, cơ hồ ở nàng nguyên lai trong nhà, một năm cũng không nhất định có thể ăn thượng một đốn đúng rồi. Tiểu Cúc, hôm nay là lễ Giáng sinh, nhà ngươi ly bên này xa sao? Không xa, cách nơi này ước chừng có 8 dặm nhiều lộ, liền ở tại thành Bắc cái kia xó xỉnh. Tiểu Cúc vừa nghe, nhỏ giọng mà nói ân, đã biết, đi trước vội đi, chờ có thời gian, ta làm ta đưa ngươi trở về một chuyến, nhìn xem nhà của ngươi người. Cảm ơn tiên sinh. Tiểu Cúc vừa nghe, tay cũng một đốn, lập tức liền toát ra hiểu ý tươi cười. Mà Tiên Quân đem đồ vật phóng tới sau bếp, sau đó đi tới Trương Thiên Hạo trong văn phòng, cung thân mình đứng ở nơi đó tiên sinh, lúc này đây tổng cộng 2 khối ngũ giác 3 phần, ngài cấp 2 khối ngũ giác liền được rồi. Nói, hắn lấy ra một cái nho nhỏ giấy ống phóng tới Trương Thiên Hạo trên bàn. Mà Trương Thiên Hạo cũng lấy ra 2 khối 6 giác tiền trực tiếp đưa qua. Hiện tại Tiền Quân là Trương Thiên Hạo chuyên môn liên lạc viên, nếu có tình báo, liền thông qua loại này đưa đồ ăn phương thức, đem tình báo giao cho hắn. Tiền quân trừ bỏ khai cái kia cửa hàng ở ngoài, còn khai một cái chợ rau, ấn Trương Thiên Hạo nói, bắt đầu chạy như vậy một cái nghiệp vụ, đó là cho người ta đưa đồ ăn, rốt cuộc hắn thủ hạ người càng ngày càng nhiều, những cái đó tìm tới tay đấm, cũng yêu cầu một phần chức nghiệp. Tương đương với đời sau chuyển phát nhanh hình thức, chẳng qua bị Trương Thiên Hạo lấy lại đây thử dùng. Chương 1539, bận rộn một ngày. Chương 1539, bận rộn một ngày. Nhìn rời đi Tiền quân, Trương Thiên Hạo nơi này cũng bắt đầu làm công, bất quá hắn nơi này hiện tại còn không có người, liền từ trên người lấy ra cái kia giấy ống. Sau đó nhìn Tiểu Cúc liền kêu lên, "Tiểu Cúc, Tiểu Nguyệt, nếu có người tới, nói cho bọn họ chờ một chút, ta đi mặt sau đổi kiện quần áo." "Tốt, tiên sinh." Trương Thiên Hạo liền trực tiếp hướng hậu viện, sau đó tiến vào hắn phòng, tả hữu nhìn nhìn, liền quan hảo môn, rồi sau đó nhìn lướt qua hắn phòng, liền lấy ra giấy ống, cẩn thận triển khai tới. Mặt trên viết một ít tình báo, cũng không phải rất quan trọng số 9, có ý tứ, này chẳng lẽ là bọn họ thả ra xương khói đạn sao? Đêm qua thật là có Nhật Bản quan quân ở nơi đó tụ hội, đến nỗi vì cái gì tụ hội, hắn không biết, cũng không cần biết, nhưng theo Tiền quân phái người đi nhìn chằm chằm thời điểm, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Không có dị thường, ở hắn trong mắt đó là lớn nhất dị thường, Nhật Bản này đó hạ tầng quan quân là cái dạng gì tính cách, hắn có thể không biết sao? Nhưng thế nhưng không có phát sinh dị thường số 9. Hắn trực tiếp lắc đầu, đối cái này số 9 đã hoàn toàn từ bỏ, thậm chí tính cả số 6 cũng trực tiếp đá ra hành động đội danh sách, hắn hiện tại yêu cầu tổ kiến một cái hành động tổ những người khác thế nhưng không có gì dị động, cái này có chút không thể nào nói nổi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định từ từ xem, có lẽ chờ 2 ngày, có thể dò xét một chút. Hắn trong lòng rõ ràng, cần thiết thanh trừ sở hữu khả năng tồn tại uy hiếp. Nếu không cho dù là tổ kiến, cũng chỉ là làm Nhật Bản nhân thủ hạ nhiều mấy cái vong hồn mà thôi. Lấy ra que diêm, nhẹ nhàng điểm thượng, nhìn này một cái tờ giấy nhỏ trực tiếp đốt thành hôi, sau đó rơi xuống bên cạnh chậu rửa mặt bên trong, càng bên trong đổ một ít thủy tiên sinh, tới người bệnh. Liền ở hắn nơi này tự hỏi thời điểm, liền nghe được phía dưới Tiểu Cúc đứng ở trong viện đối với hắn hô lên, "A, ta đây liền qua đi." Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó mặc vào áo bờ lật trắng, hướng về dưới lầu đi đến, trực tiếp tới rồi tiền viện phòng khám, liền thấy được một thanh niên đầy người là huyết bị hai cái thanh niên nâng đang ngồi ở ghế dựa thượng. Nhìn đến Trương Thiên Hạo đã đến, lập tức đứng lên, nghiêm túc mà nói, "Tiên sinh, cầu xin ngươi cứu cứu hắn đi. Là như thế nào bị thương, ta trước nhìn xem." Trương Thiên Hạo cũng không có đồng ý tới, mà là đi qua đi, cẩn thận nhìn nhìn miệng vết thương, đưa hắn nhẹ nhàng lột ra thanh niên này quần áo, mới phát hiện thanh niên này thế nhưng là bị tương đối nghiêm trọng đau thương, hơn nữa trên người vài chỗ bị đau thọc, máu tươi sớm đã nhiễm hồng hắn quần áo giao tiền, một cây cá trên bé, cái này giới, nếu muốn trị, chạy nhanh, nếu không nghĩ trị, có thể rời đi, cái này thương, phòng trừng kéo không đến bệnh viện, liền có thể mất mạng. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn vài người, tuy rằng thanh niên, nhưng cũng là cái loại này thoạt nhìn, liền có một loại quen thuộc cảm giác như vậy quý. Không quý, này phải dùng một chi thuốc hạ sốt, còn có tiến hành giải phẫu, ta trên cơ bản đều không có kiếm tiền, đến nỗi các ngươi có nguyện ý hay không cứu, đó là các ngươi sự tình, ta này không phòng khám mệt không dậy nổi, thật sự. Trương Thiên Hạo xem kia hai người liếc mắt một cái, tùy ý mà nói, nói xong, liền trực tiếp hướng trong văn phòng mặt đi đến tiên sinh, chúng ta chỉ là hiện tại chúng ta không có tiền, trong chốc lát ta đi lấy, ngươi đi trước sao? Không được, không có tiền ta không trị, đến lúc đó các ngươi không trả tiền, ta làm sao bây giờ, ta đây chẳng phải là mệt chết, việc này lại không phải lần đầu tiên. Bên kia cái kia cô đường, đến bây giờ cũng không giao tiền, về sau muốn lưu lại cho ta sinh hải tử, các ngươi có thể làm gì, lưu lại các ngươi lại vô dụng. Kia hai thanh niên vừa nghe, cũng là sửng sốt, Đỗ Tiểu Nguyệt lúc này cũng đi ra, chẳng qua còn chống quả trượng, vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói, cũng là một trận mặt đỏ cái kia, chúng ta đây đổ vật đẻ ở nơi này, có thể chứ, chỉ hết, chúng ta lấy tiền tới chuộc, tổng được rồi đi. Nói xong liền từ trên người lấy ra mấy thứ đồ vật, đồng hồ quả quýt, còn có một khối đồng hồ, cùng với một khối ngọc, hiển nhiên này hai cái thanh niên giá trị con người xa xỉ, ít nhất nói gia đình vẫn là có tương đối có tiền hành, nâng đến bên trong đi, còn có, Tiểu Cúc, đem đồ vật thu hồi tới. Nói xong, liền làm người nâng đi vào, sau đó đóng lại phòng giải phẫu môn, bắt đầu vì cái này thanh niên xem thương đến nỗi kia hai người, cũng bị đẩy đi ra ngoài. Thời bỏ quần áo, hắn mới phát hiện thanh niên này ngực trúng ba đao, cũng không biết có thể hay không cứu sống, hắn liền ấn bình thường chỉnh tự, tiêu độc, bắt đầu rửa sạch miệng vết thương. Sau đó đối với nội tạng tiến hành kiểm tra đệ nhất đao thế nhưng đó là gan mặt trên, gan trực tiếp thọc ra một cái miệng to, sau đó đó là gì, cuối cùng là ruột, cũng trực tiếp bị thọc ra miệng to đáng chết, người này thương như thế nào như vậy trọng. Hắn nhìn nhìn thanh niên này, cũng là cho mày, sau đó bắt đầu khâu lại gan miệng vết thương, lấy hắn thị lực, vẫn là có chút cố hết sức, rốt cuộc không có trợ thủ. Một giờ sau, hắn mới từ phòng giải phẫu đi ra, nhìn nhìn mặt khác hai cái người thanh niên, nghiêm túc hỏi, hắn nhóm máu vì A hình, các ngươi ai là A hình hoặc là O hình huyết, hắn nhu cầu cấp bách muốn đại lượng đưa vào. Hơn nữa lúc này đây giải phẫu cũng không nhất định có thể thành công, liền xem hắn vật khí. Nếu không có máu tươi, kia chỉ có một cái, chờ chết. Bác sĩ, ta là O hình huyết, có thể dùng ta sao? Có thể, ngươi cùng ta tới, ta cho hắn chuyển máu. Thức mau, một cây ống mềm đem hai người chi gian liền tới rồi cùng nhau, mà hắn cũng không thể không cấp thanh niên này lại một lần treo lên từng tí, này phải có trợ với hắn khôi phục đi ra phòng giải phẫu. Tả hữu hắn liền bắt đầu cấp tiếp theo cái người bệnh xem bệnh, có lẽ là hạ ba ngày tuyết, hôm nay người bệnh so với dị vãng tới nói, nhiều rất nhiều. Từ buổi sáng bắt đầu mở cửa vẫn luôn vội chúng tuyển cơm chưa chỉ là ăn một lát, sau đó liền lại đầu nhập đến trị liệu giữa. Chỉ là hôm nay nửa ngày chữa bệnh, ít nhất là trước đây một tuần lượng, này cũng làm hắn có chút giật mình, rốt cuộc người bệnh quá nhiều cũng không phải một chuyện tốt, hắn một người vẫn là có chút vội bất quá. Một ngày xuống dưới, hắn cả người đều sắp mệt đến nằm liệt, một ngày làm 4 tràng giải phẫu, hai cái giường bệnh tính cả phòng giải phẫu giường cũng đều ngủ người, lại còn có một cái trực tiếp tìm một cái bản, dùng mấy chương ghế dựa phô thành một cái lâm thời giường bệnh cấp người bệnh trụ tiên sinh, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Đỗ Tiểu Nguyệt lấy qua một chén nước, hiện tại nàng cũng chạy tới hỗ trợ, bằng không hắn còn càng lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng hiện tại lâm thời đảm đương một cái lấy tiền nhân vật hôm nay người bệnh như thế nào nhiều như vậy, đều sắp mệt chết. Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài người bệnh đã không có, chẳng qua bên ngoài sắc trời cũng đi theo đen, đây là hắn bận rộn nhất một ngày, cơ hồ sở hữu thời gian đều ở lãng phí ở chỗ này đúng rồi, bên ngoài người bệnh còn muốn đổi từng tí. Hắn thở dài một hơi, uống một ngụm trà, liền đi ra văn phòng, cấp 4 cái tiến hành giải phẫu người bệnh đổi dược xem ra vẫn là lại tìm hai cái thuần thục hộ sĩ lại đây. Bằng không thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc, sớm biết rằng không cho kia Lam Ngọc Nhi rời đi, bằng không cũng sẽ không đợi đến cùng chết cầu dường như. Nói, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp mụ ra nạ cả hỉ sạc cổ, làm nàng hỗ trợ cấp báo xã đánh một chiếc điện thoại, thêm một cái tác nhận người gợi ý à, quả xạ kỳ củn, hôm nay rất bận sao? Người thanh âm như thế nào tràn đầy mọi mệt. Hôm nay là gặp quỷ, ta từ buổi sáng mở cửa vẫn luôn vội đến bây giờ, chỉ là giải phẫu liền làm bốn đài, so với qua đi nửa tháng còn muốn nhiều. Ha ha ha, quả xạ kỳ củn, ngươi không biết sao, ngươi nổi danh, sở hữu báo chí đều đưa tin ngày hôm qua ngươi đi chữa bệnh từ thiện sự tình, hơn nữa mặt trên đem ngươi viết đắc thủ thuật cao siêu. Chương 1540, đặc cấp mật điện. Chương 1540, đặc cấp mật điện đúng rồi, không phải có Lam Ngọc Nhi sao? Nàng à, bị ta phóng nghỉ dài hạn, như thế nào một chút ánh mắt cũng không có, người như vậy lưu trữ không phải gây phiền toái cho ta sao, còn có nàng năng lực vẫn là nghiêm trọng không đủ. Một cái hộ sĩ còn sẽ không phối dược, ta muốn chi gì dùng? Trương Thiên Hạo giống như đối Lam Ngọc Nhi tương đương bất mãn a, còn có việc này. Nhậm Mù Dạ Nạ cả hỉ xạ cổ như thế nào đoán, cũng không có đoán được. Trương Thiên Hạo thế nhưng nói như vậy lý do, không có ánh mắt, nàng đối hỉ ạ cụ ẹ cổ tức khắc túi đầu một phân. Rốt cuộc làm đặc công thế nhưng không có ánh mắt, nàng đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua gặp mặt thời điểm, thì ạ cụ ẹ cổ theo như lời sự tình, nàng tức khắc hiểu được, Trương Thiên Hạo vì cái gì không cần nàng. Một cái tiểu bệnh, nhiều nhất lấy điểm dược, liền một chút tiểu bệnh đều nhìn không ra tới đặc công kiên kỵ nhất đó là không có ánh mắt, còn có làm hộ sĩ, chuyên nghiệp thế nhưng không đạt tiêu chuẩn, vừa thấy đó là biết là giả, cho dù là giấy chứng nhận lại thật, cũng vô dụng kia hành, ta hiện tại gọi điện thoại qua đi, bất quá, vẫn là chúc mừng ngươi, bị báo chí thượng nói thành nhất xoáy khí, tuổi trẻ nhất, nhất có tài hoa bác sĩ. Ha ha, đều là bằng hữu cổ động, ta chính mình có mấy cân mấy lượng vẫn là rõ ràng. Bất quá, hôm nay tương đối mệt, liền không đi ngươi nơi đó. Kia hành. 3. Đóng lại phòng khám môn, Trương Thiên Hạo một người liền đi tới hậu viện, ngồi ở trước bàn, bắt đầu ăn uống thỏa thích, mà Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Cúc cũng ở bên cạnh, nhìn Trương Thiên Hạo như thế ăn ngấu nghiến. Chỉ trước mắt, liền đem hai đại mâm đồ ăn cấp ăn đến tất quang, nếu không phải làm được nhiều, phòng trứng hai cái tiểu nha đầu khả năng muốn nói bụng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một người ăn thật đúng là nhiều thoải mái a, thật là thoải mái. Sau khi ăn xong, Trương Thiên Hạo liền thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới nửa nằm ở trên sofa mặt, mà hai cái tiểu nha đầu cũng bắt đầu trang cơm ăn đúng rồi, tiên sinh, ngày mai còn sẽ như vậy vội đi. Không biết, khả năng về sau đều có đến nội, nổi danh giống như cũng không được tốt, đều sắp đem người vội thành cầu. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó liền cười khổ tiên sinh thật là nổi danh, cái này là hôm nay báo chí, ngài xem. Đỗ Tiểu Nguyệt vừa nghe, lập tức liền đi tìm hôm nay báo chí, sau đó liền làm Trương Thiên Hạo xem. Mặt trên một chương ảnh chụp, còn có Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia cấp người bệnh xem bệnh bộ dáng, chụp đến còn có vài phần ý tứ. Trừ bỏ cái kia kêu quản vệ sinh quan viên nói chuyện ở ngoài, đó là hắn này một chương ảnh chụp, cùng kia quan viên song song ở bên nhau tiên sinh, ngươi thật đi cho bọn hắn xem bệnh sao? Nhìn, ngày hôm qua liền đi xem, chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, cấp mấy cái người bệnh nhìn một chút, chỉ là thời gian hữu hạn, cũng không thể nhiều xem mấy cái. Nga. Chỉ có Tiểu Cúc rối đầu lại đây nhìn, sau đó liền có chút ngồi xuống nơi đó, khuôn mặt nhỏ cũng có chút khổ sở, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng người tiểu lại là sớm hiểu chuyện đúng rồi, tiên sinh, ta nghe nói mấy ngày nay có đông chết người sự tình phát sinh, là thật vậy chăng? Đỗ Tiểu Nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng hỏi cái này là thật sự, chẳng qua mặt trên không có đưa tin, này ba ngày đại tuyết, đông chết mấy chục cá nhân cũng là bình thường, đặc biệt là một ít khu dân nghèo, đây cũng là không có cách nào sự tình, bất quá Tiểu Cúc gia hẳn là hảo một chút, thượng một lần cho như vậy nhiều y phục, ít nhất sẽ không có quá lớn vấn đề. Cảm ơn tiên sinh. Tiểu Cúc cũng biết, các nàng gia có thể nhịn qua này một cái mùa đông, quả xạ kỳ bác sĩ công không thể không, tuy rằng chỉ là quần áo cũ, nhưng lại là hảo quần áo, giữ ấm vậy là đủ rồi ba. Đêm càng ngày càng thâm, mà Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi, từ ra cửa sau khẩu rời đi, chậm rãi chạy ở trên mã lộ, lúc này đoạn, toàn bộ trên mã lộ sớm đã không có bóng người, hơn nữa nơi nơi đều đôi không ít tuyết, xe hơi khai quá địa phương, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Thành tây nào đó hẻm nhỏ nội, Trương Thiên Hạo một người chậm rãi đi vào thịch thịch thịch. Theo bên ngoài tiếng đập cửa truyền vào phòng, liền nghe được trong phòng truyền đến một nữ nhân thanh âm, "Ai a? Là ta, mở cửa." Trương Thiên Hạo đứng ở Nhậm Lạ Lướt trước cửa, nhẹ nhàng mà nói, sau đó hắn lại mọi nơi đánh giá vừa lần. Nhậm Lạ Lướt đối với Trương Thiên Hạo thanh âm có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ, dù sao cũng là trạm trưởng, cho dù là chỉ là gặp qua một lần mặt. Mặc xong quần áo nàng lập tức đi đến cạnh cửa, sau đó cẩn thận mở cửa, liền thấy được Trương Thiên Hạo đứng ở trước cửa, chỉ là lúc này đây vẫn như cũ nhìn đến chính là một cái nhìn không thấy mặt người. Cả khuôn mặt đều bị khăn quàng cổ vây lên, căn bản nhìn không tới trạm trưởng trông như thế nào trạm trưởng, ngại như thế nào tới. Sự tình khẩn cấp, hiện tại có một phần điện văn yêu cầu ngươi ở nửa đêm 12 giờ thời điểm phát, đến nỗi vì cái gì, ngươi không cần hỏi nhiều, biết không? Biết, trạm trưởng, quy củ ta hiểu, mời ngài vào tới ngồi. Không cần, đây là điện báo nội dung, mã hóa đã cho ngươi, mặt khác, tháng này đã phát 3-4 thứ điện báo. Ngươi tốt nhất đi mua một cái công suất lớn dùng đồ điện, có thể giảm bớt ngươi dùng đại học truyền hình nguyên nhân. Biết không? Nói, Hắn trực tiếp từ túi bên trong lấy ra một chương giấy, mặt trên đã viết hảo mã hóa, chẳng qua lúc này đây là đặt một bậc điện báo, ngẩng đầu đó là không giống nhau người nhà của ngươi an bài đến thế nào. Cảm ơn trạm trưởng, bọn họ đều thực hảo. Kia liền hảo, đây là 100 đồng tiền, ngươi ngày mai liền đi mua một cái trọng dụng đồ điện trở về, dùng đồ điện cũng muốn dùng vài lần, phòng ngừa bị người tra được, vết xe đổ. Là. Trương Thiên Hạo giao đai xong, liền xoay người rời đi, cũng không có bất luận cái gì trì hoãn. Nhìn Trương Thiên Hạo giao đai xong, liền rời đi, theo lý thuyết, không nên trạm trưởng tự mình tới giao đãi, nhưng lại tự mình giao đãi, tự nhiên biết sự tình tầm quan trọng. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nhìn thoáng qua trong tay giấy, mặt trên ngẩng đầu đều đã viết hảo, liền minh bạch, đây là dùng một lần mật mã, muốn phá giải cũng không có khả năng. Nàng một lần nữa đóng cửa cho kỹ, sau đó nhìn nhìn trong tay 100 đồng tiền, cũng biết Trương Thiên Hạo nhắc nhở ý tứ là cái gì, đi đến một bên, cầm lấy xẻng bắt đầu công tác, rốt cuộc ra đi ô bị nàng vùi vào trong đất, hiện tại lại đến lấy ra lúc bà. Tân Kinh Hiến binh đội, thì đã dị sĩ mạ kỳ sĩ triệu ngồi ở nơi đó, nhìn vừa mới nhận được văn kiện, có Mãn Châu chi phụ chi xưng ý sĩ hổ dạ can di thiếu tướng sắp sửa tới Tân Kinh quá nguyên đan tiết. Vốn dĩ ý sĩ hổ dạ thiếu tướng tới là một chuyện tốt, nhưng hiện tại Tân Kinh sự tình phát sinh quá nhiều, hắn vẫn là tương đương lo lắng. Thậm chí đã nghĩ hảo, chuẩn bị tham dự Mãn Châu chính phủ nguyên đán ái hữu hội đối với điểm này. Thì đại dị sĩ mạ kỵ sĩ trịa vôn không xem trọng hắn đã đến, hiện tại trung thông cái kia đặc phái viên còn không có tìm ra, ai biết sẽ làm ra cái gì một vở diễn tới. Lại nói, không riêng gì trung thống, địa hạ đảng, còn có quân thống đều đã nhất trí đối ngày, hôm nay Trung Quốc cục diện chính trị đã thay đổi, không hề buộc phát nội chiến, vậy ý nghĩa liên hợp đối đế quốc thông chi một chút cảnh sát tính, còn có đặc vụ khoa cùng với điều tra bản bộ phân bộ, cùng với mặt khác mấy cái cơ cấu, ngày mai buổi sáng 8 giờ triệu khai một cái liên hợp tham dự hội nghị. Bên cạnh lính cần vụ lập tức ký lục xuống dưới, sau đó chuẩn bị trong chốc lát đi chuyên môn thông chi. Nếu ý sĩ hồ giả thiếu tướng ở Tân Kinh bị ám sát, kia hắn mặt liền ném hết, thậm chí sẽ bị quốc nội triệu hồi đi, trực tiếp bị đại bản doanh tiến hành vấn trách. Thì đại dị sĩ mà cũng là lắc đầu, hiện tại sự tình một kiện tiếp một kiện, đặc biệt là cổ cụ gì cái hội quán sự tình, đến bây giờ cũng không có mặt mày, cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm không đế đúng rồi. Thông chi đi xuống, từ ngày mai bắt đầu, sở hữu cửa thành đều phải tăng lớn kiểm tra lực độ, tuyệt đối không thể làm người có tâm trà trộn vào tới. Chương 1541, đặc cấp cơ mật. Chương 1541, đặc cấp cơ mật. 11:55 tiến hành cùng lúc, Nhậm Linh Lung nhìn bài ở trên bàn radio, sau đó nghiêm túc kiểm tra rồi một chút, liền ngồi ở tới đó nhìn thời gian. Mà lúc này Nam Kinh Đinh gia tiểu tổng bộ nội, Từ Ân Tằng cũng là lau vẻ mặt mồ hôi lạnh, ngồi ở trong văn phòng, ít nhất nói sự tình đã giải quyết viên mãn, ủy tọa đã an toàn chạm đất. Vừa mới đem ủy tọa đưa trở về, hắn nơi này cũng bắt đầu xuống tay đối với một bộ phận không an phận thủ kỷ người tiến hành xử lý, rốt cuộc lúc này đây sự kiện bên trong, có chút người tâm tư không thuần, người như vậy là không thể lưu tại đội ngũ bên trong. Nhìn xem thời gian đã là 12 giờ, nhưng hắn vẫn như cũ không có bất luận cái gì buồn ngủ, hơn nữa tinh thần đầu còn có đủ. Chỉ là hắn bây giờ còn có một cái nho nhỏ vấn đề, kia đó là Trương Thiên Hạo ở 16 hào ngày đó công khai phát minh mã điện văn duy trì ủy tọa quyết định, ủy tọa hôm nay xuống xe lúc sau, còn thuận miệng đề ra một câu ít nhất nói ủy tọa đối với Trương Thiên Hạo ấn tượng vẫn là tương đối thâm, có thể ở lúc ấy, ít nhất nói không trong sáng dưới tình huống công khai duy trì hắn, nhưng cũng không nhiều, trừ bỏ số ít mấy cái nhân vật trọng yếu ngoại, người ngoài thật đúng là không mấy cái công. Khai duy trì ủy tọa nhắc tới, tự nhiên thái độ vẫn là tương đương tốt, chính mình tự nhiên cũng muốn cấp ra nhất định thái độ tới, bằng không mặt trên khả năng sẽ không quá vừa lòng đối với điểm này. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là vấn đề là như thế nào khen thưởng báo cáo, đặt một bậc mật mã, Tân Kinh điện báo. Tân Kinh đặt một bậc mật mã. Phải biết rằng mỗi một cái trạm đều có một lần sử dụng đặt một bậc mật mã quyền lợi, hơn nữa là dùng một lần, này đối với hắn tới nói, cũng là tương đương khiếp sợ đáng chết hỗn đản, nói cái gì tới cái gì, lúc này giống như không có gì sự tình đi, thế nhưng dùng đặt một bậc mật mã. Hắn lập tức tiếp nhận kia phần điện văn, sau đó đối với thủ hạ người phất phất tay, nhìn nhìn mặt trên con số, thật là đặt một bậc mật mã, sau đó từ bên cạnh tủ bắt tìm ra mật mã buồn đầu tiên là nhất nhất đối chiếu, rốt cuộc hắn cũng muốn đem mật mã biên dịch ra tới. 10 phút sau, hắn nhìn nhìn mặt trên nội dung, số lượng từ cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái lại là làm hắn có chút không biết như thế nào nói chuyện. Chỉ thấy mặt trên viết, chúc mừng ủy tọa thoát hiểm, thượng vài lần phát đến Nam Kinh mật điện đã để lộ bí mật, cướp được Nhật Bản người đặc cấp cơ mật nhân chủng cải tiến kế hoạch một phần. Xem xong mặt trên nội dung, điều thứ nhất, hắn cũng chỉ có thể là cười cười, ít nhất không phải là loại này đặt một bậc mật mã, đến là mặt sau hai câu lại làm hắn trong lòng giận khởi cùng khiếp sợ hảo tiểu tử, thế nhưng phát hiện chúng ta bên trong có nội quỷ, xem ra làm công tác thế nhưng làm được ta nơi này tới, có ý tứ, thật là có ý tứ. Đến nỗi đệ tam câu nói, Nhật Bản đặc cấp cơ mật nhân chủng cải tiến kế hoạch, đây là cái quỷ gì đồ vật, hắn đến bây giờ cũng không rõ, nhưng có thể đạt tới đặc cấp cơ mật, này đã là đỉnh cấp người tới, lập tức đem hành động khoa người triệu tập lên. Thức mau, toàn bộ công tác đảng chỗ bên trong liền hành động lên. Suốt đêm bắt người, về tiếp xúc quá Tân Kinh phát lại đây văn kiện tất cả mọi người bắt lên một đám tiến hành thẩm vấn đích xác làm Từ Ân Tăng bắt được một cái tiểu hoa Nhật Bản gián điệp cùng bên trong hắn gian, càng là làm hắn nổi trận lôi đình, rốt cuộc bên trong xuất hiện việc xấu trong nhà, hắn mặt còn muốn hay không đương nhiên việc này đã tới rồi ngày hôm sau, hắn còn có một cái tình huống cần thiết thượng báo cấp ủy tọa. Hắn thật đúng là không thể quyết định, rốt cuộc người này loại cải tiến kế hoạch là cái quỷ gì, chính hắn cũng không biết ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo rời giường lúc sau, đơn giản rửa mặt một chút, ăn một ít cơm sáng, liền đi về mặt phòng khám, sau đó bắt đầu kiểm tra phòng, đổi dược. Chỉ là khi thời gian tới hơn 8 giờ thời điểm, hắn mở ra phòng khám môn, bên ngoài sớm đã bài một cái đội ngũ, tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có mười mấy người, nhưng cũng là làm hắn giật mình. Chẳng lẽ lên báo liền như vậy nổi danh, hiệu quả tốt như vậy sao? Hắn cũng cảm giác được có chút không thể tưởng tượng, rốt cuộc người này cũng quá nhiều một chút, phải biết rằng hiện tại mới là một ngày vừa mới bắt đầu. Không có cách nào, chỉ có thể triệu Đỗ Tiểu Nguyệt trước tới hỗ trợ, mà hắn nơi này cũng bắt đầu ngồi khám, chỉ là không có hộ sĩ, nhân thủ lo liệu không hết quá nhiều việc, mà hắn cũng chỉ có thể thở dài, hy vọng hôm nay sớm một chút nhi có hộ sĩ lại đây tiên sinh, người này có phải hay không quá nhiều, muốn hay không ta làm chút cái gì. Đỗ Tiểu Nguyệt lúc này tâm tình thật đúng là không tồi, ít nhất nói hôm trước Trương Thiên Hạo đồng ý nàng rời đi sau, liền yên lòng, từ sâu trong nội tâm cảm kích hắn đúng vậy, người vẫn là càng ngày càng nhiều, ta nơi này đều sắp lo liệu không hết. Trương Thiên Hạo một bên lấy dược, một bên thở dài một hơi, rốt cuộc báo chí hôm nay là mới đăng xuất tới, phòng trưng ít nhất còn muốn buổi chiều mới có người tới phòng vấn ba. Mà Hiến binh đội bộ tư lệnh nội, Tả Đạo đại tá đang ở triệu khai một lần quan trọng hội nghị, mục đích là chiêu đãi nguyên đán ngày đó lại đây ủy sĩ hộ dạ can di thiếu tướng các vị, một đoạn này thời gian, cũng cần thiết bảo đảm ở 4 ngày trong vòng, đem Tân Kinh thành nội sở hữu phản Nhật phần tử một thanh hai không, một cái không lưu, thà rằng sai sát, cũng không thể thả chạy một cái. Thì đại dị sĩ Mạ Kỷ sĩ chỉ đứng lên, lớn tiếng mà nói, hy vọng chư quân nhiều nỗ lực, còn Tân Kinh một cái sáng sủa ngày mai, cố lên, tan họp. Ha y y. Mọi người đứng lên, kính thi lễ, sau đó liền lục tục rời đi. Mà Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ đi theo Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà mặt sau, thu hồi folder, cũng không có nhiều lời, mà là yên lặng nhìn thoáng qua Hỉ Đạ Dị Sĩ Mạ Kỷ Sĩ Chia. Ra hiến binh đội, hai người liền trực tiếp ngồi vào đặc vụ khoa xe hơi, cũng là một trận ngưng trọng, rốt cuộc hiện tại sự tình lại nhiều một kiện, vốn dĩ cái kia cổ cụ gì cái hội quán văn kiện mất trộm án còn không có phá hoạch, nhưng hiện tại ủy sĩ hộ dạ thiếu tướng lại muốn tới. Chuyện này có chút không được tốt giải quyết, rốt cuộc lại muốn liên lụy đến đại lượng nhân thủ, cho dù là hai cái còn ở bảo mật giữa, nhưng khó bảo toàn còn sẽ để lộ cái gì tin tức thúc thúc, việc này không phải hiến binh đội sự tình sao? Như thế nào cũng muốn chúng ta cảnh sát thính tới xử lý làm gì, chúng ta nhân thủ vốn dĩ liền khẩn trương, hiện tại lại muốn phân ra nhân thủ tới xử lý chuyện này, thật là khó xử chúng ta. Được rồi. Hisako, hiện tại không phải báo đoán thời điểm, Tả Đạo đại tá đã hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta cần thiết chấp hành, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, biết không? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hàn nghiêm túc mà nói, đồng thời nhìn nhìn ngoài xe hai bên người đi đường cùng với hai bên đường tuyết đôi, cũng là một trận bất đắc dĩ là. Đúng rồi, thúc thúc, ngày hôm qua nửa đêm, trung thống bên kia ra đi ô lại phát tin, chỉ là mật mã chúng ta tạm thời còn không có phá dịch ra tới. Khi xạ cô nhỏ giọng mà nói hiện tại chúng ta đã an bài nhân thủ phá dịch, chỉ là khó khăn có điểm đại, cũng không biết khi nào mới có thể phá dịch ra tới. Ngươi thấy thế nào này trung thống điện báo, bọn họ sẽ phát cái gì nội dung đâu? Theo lý thuyết, hiện tại không có gì sự tình phát sinh, bọn họ phát này điện báo lại là có ý tứ gì, có thể hay không cùng lúc này đây hội nghị có quan hệ? Thúc thúc, khả năng không lớn, ít nhất nói cái này hội nghị, chúng ta cũng mới biết được, trung thống sao có thể so với chúng ta biết đến còn muộn sớm, nếu thật là như vậy, kia liền thật là đáng sợ, trung thống người đã thẩm thấu đến hiến binh đội bên trong. Khi xạ cổ vừa nghe, cũng là lắc đầu, rốt cuộc loại này khả năng tính quá nhỏ, hiến binh đội bên trong đều là Nhật Bản người, trừ bỏ mấy cái phiên dịch ở ngoài, liền không có người Trung Quốc ta cũng không biết, ta chỉ là cảm giác được đêm qua trung thống điện báo có chút kỳ quặc, này cũng quá trùng hợp, bên kia vừa mới được đến tin tức, trung thống bên này liền phát điện báo, hoặc là nói là trung thống lại ở kế hoạch cùng nhau sự kiện gì không thành. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng là cười khổ lắc đầu. Chương 1542, khảo sát bắt đầu, thượng. Chương 1542, khảo sát bắt đầu, thượng. Bận rộn một cái buổi sáng, ở giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo nhìn đến lại đây mấy cái nhận lời mời hộ sĩ, một cái là Nhật Bản người, một cái là người Trung Quốc. Hắn vừa lúc xứng tề hộ sĩ, kế tiếp bốc thuốc, còn có đổi dược linh tinh, đều không cần hắn tốn nhiều tâm thần, rốt cuộc hộ sĩ có thể làm tốt lắm. Hơn nữa hắn phát hiện hắn tiểu phòng khám giống như không gian không đủ ba. Thổ sản vùng núi trong tiệm, lão hồ ngồi ở sau quầy, nhìn báo chí, nhưng hắn tâm lại không có một tia có báo chí thượng. Từ ngày đó đem máy đo điện thiêu lúc sau, hắn liền phát hiện nhà hắn thổ sản vùng núi cửa hàng bốn phía nhiều mấy cái thân ảnh, ngay từ đầu còn không có chú ý, thẳng đến ngày hôm qua tuyết ngừng, hắn mới phát hiện mấy cái vẫn luôn ở đối diện nhìn chăm chú vào hắn này thổ sản vùng núi cửa hàng người xa lạ. Hơn nữa ngày hôm qua liền bắt đầu, hôm nay lại tới nữa. Hắn biết hắn nơi này đã bị người hoài nghi đến nỗi bị hoài nghi nguyên nhân, hắn không biết, cũng yêu cầu biết, hắn nghĩ tới muốn rút lui, nhưng phát hiện nếu rút lui, thì hắn nơi này thật sự bại lộ. Hiện tại chỉ là ở vào hoài nghi giữa, mà không phải tới rồi phi rút lui không thể trình độ đúng rồi, tiểu lục tử, bên ngoài kia khối thu sơn tham thẻ bài cấp bắt lấy tới, chúng ta không có tiền, chờ lão bản lại đây thu qua đi, chúng ta lại thu. Lão bản, vị kia lão bản không phải nói dẫn đi, này đều vài tiền cũng không có nhìn đến bóng người, chúng ta tiền bộ phóng tới mặt trên, nếu hắn không tới, chúng ta không phải mệt chết sao? Tiểu lục tử rốt cuộc chỉ là một cái tiểu nhị, cũng không biết nơi này loan loan đạo đạo. Nhưng lão hổ lại sao có thể không biết đâu? Tuy rằng không có thu được bất luận cái gì tin tức, nhưng hắn cũng không phải ngốc tử, đối phương rõ ràng là chính mình đồng chí, hơn nữa là bạn tốt chào hỏi qua đồng chí, nếu yêu cầu trợ giúp, đem hết toàn lực hỗ trợ. Hiện tại đến hảo, không chỉ có không có yêu cầu trợ giúp, lại còn có bị người ta trợ giúp không ít đến nỗi kháng liên lý tư lệnh bên kia, hắn không có đi liên hệ, nếu có tin tức, rốt cuộc này lại tuyết tiên, căn bản không có liên hệ. Cũng không có liên hệ tất yếu tiểu lục tử, mấy ngày nay muốn hay không cho ngươi phóng một cái giả, ngươi nhìn xem. Mấy ngày nay cũng không có gì suy nghĩ. Không cần, ta trở về cũng không có gì sự tình, hiện tại khá tốt. Thật sự, tiểu lục tử tự nhiên không biết lao hồ ý tứ, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt kia hành, cho ta đi thiêu hồ trà lại đây, ta muốn uống chút trà. Được rồi. 3. Thành bác nào đó xe kéo thượng, Dư Hùng ngồi ở mặt trên, mà phía trước kéo xe đó là Hà Bảo, Dư Hùng tùy ý Hà Bảo đem hắn lôi kéo đi phía trước cách đó không xa cửa hàng đi làm. Chỉ là Dư Hùng đấy lòng cũng có chút không đế, rốt cuộc lúc này đây hắn là phụ trách khảo sát một người, hơn nữa cần thiết muốn khảo sát đối phương có phải hay không cùng Nhật Bản người có quan hệ, hoặc là đặc vụ có quan hệ, đây là bên trong kiểm tra, không giống người thường, không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Một khi người này có vấn đề, như vậy hắn đầu tiên là đi theo xui xẻo. Bảy cái trung thống thành viên, lúc này đây phải hảo hảo bài tra, Trương Thiên Hạo trực tiếp cho bọn hắn phân thành 6 tổ, mỗi một cái tiểu tổ phân biệt khảo sát một người. Mà dư lại một người, đó là hôm nay Trương Thiên Hạo triệu mộ tiến vào một cái nữ hộ sĩ, hắn tự mình phụ trách khảo sát. Rốt cuộc vô luận là Nhật Bản hộ sĩ Ogu Chia Seizu Mỹ Cổ vẫn là cái này kêu Chu Nhã Trung Quốc hộ sĩ, hắn đều hoài nghi là Hỉ Xạ Cổ cố ý phái lại đây. Hai người tới tương đối sớm. Bảy tổ nhân viên khảo sát, cơ hồ là đồng thời tiến hành, mà không phải đơn độc tiến hành rồi Hùng ca, ngươi nói lúc này đây trạm trưởng hạ đạt cái này mệnh lệnh, là chuẩn bị làm gì đâu? Không biết, có thể là cho chúng ta bổ sung nhân thủ, rốt cuộc chúng ta chỉ có hai người, những người khác đều có chút không tin được, cũng có thể trạm trưởng là có mặt khác mục đích đi. Hà Bảo vừa nghe, cũng minh bạch, trạm trưởng có trạm trưởng tính toán, mà không phải giống bọn họ như vậy lung tung suy đoán đúng rồi. Hùng ca, ngươi gặp qua trạm trưởng sao? Gặp qua, làm sao vậy? Ta còn không có gặp qua trạm trưởng đâu, trạm trưởng giống như quá thần bí, hơn nữa mỗi một lần xuất hiện, đều giống như không nghĩ làm người biết thân phận của hắn. Ngươi a, suy nghĩ nhiều, đó là trạm trưởng làm bảo mật công tác, làm chúng ta này một hàng, cần thiết phải làm hảo bảo mật công tác, bằng không chúng ta sớm chết quá nhiều ít biết. Dư Hùng nhàn nhạt mà phun ra một câu, cùng hắn cùng nhau huynh đệ, hiện tại có thể tồn tại có thể có bao nhiêu, hắn trong lòng rõ ràng đúng rồi, lập tức liền nguyên đán, cũng không biết trạm trưởng có thể hay không phát chúng ta tiền lương. Không phải mới phát 50 cho ngươi đi, đều đổi kịp ngươi nửa năm tiền lương, ngươi thấy đủ đi. Lại nói, ngươi cho rằng trạm trưởng là thần tiên, tùy thời có thể biến ra tiền tới sao? Được với mặt đưa tiền đi. Đừng nói nữa, nơi này người nhiều, tiểu tâm một chút. Hai người thực mau liền tới rồi một nhà môn cửa hàng bên ngoài, mà Dư Hùng cầm bao ra, liền đi vào, đến nỗi mặt khác đến là không có nghĩ nhiều đây là một nhà tiểu công ty, làm một ít sinh ý, mà Dư Hùng đó là này một nhà cửa hàng kế toán ba. Mitsuma phòng khám nội, Trương Thiên Hạo đang xem xong không ít người bệnh lúc sau, liền trực tiếp nửa nằm ở ghế dựa thượng, hắn thật sự là không nghĩ lại động. Mệt mỏi một cái buổi sáng thêm một cái buổi chiều, thật vất vả có một cái thời gian nghỉ ngơi Chu Nhã, xảy dù mỉ cổ hai vị tiểu thư, ta nơi này khả năng yêu cầu tăng ca, rốt cuộc có người bệnh ở chỗ này, các ngươi nhìn xem, ai ở chỗ này tăng ca, đương nhiên không có việc gì thời điểm cũng có thể ngủ. Trương Thiên Hạo ngồi dậy, sau đó thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía hai nàng nếu không ta trước tới, xảy dù mỉ cổ, chúng ta một người một buổi tối, ngươi xem coi thế nào. Cảm ơn Chu tiểu thư, ta đây nghe ngài an bài, ta đây liền đi về trước. Xảy dù mỉ cổ vừa nghe, cũng nói một tiếng tạ, liền thu thập đồ vật chuẩn bị trở về đúng rồi. Quả xạ kỳ củn, chúng ta có chút dược phẩm cũng không giống như nhiều, ta kiến nghị ngài đi tiến một ít dược phẩm lại đây, đế quốc có chuyên môn dược phẩm công ty, ngài có thể từ nơi đó tiến một ít. Cảm ơn, ta thật đúng là không có chú ý tới, như vậy đi, ngày mai phiền toái ngươi cấp dược phẩm công ty gọi điện thoại, liền nói là Mitsuma phòng khám, cũng đem dược phẩm hiện tại cho ta liệt một cái danh sách, có thể chứ? Trương Thiên Hạo nhìn Sợi Du Mị Cổ, cũng nở nụ cười tốt, ta hiện tại liền giúp ngài liệt hảo, trong chốc lát ta liền gọi điện thoại cấp dược phẩm công ty, ta trước kia cũng giúp những người khác phòng khám trải qua chuyện như vậy. Sợi Du Mị Cổ thoạt nhìn hoàn toàn là một cái chân chính hộ sĩ. Đối với nghiệp vụ vẫn là tương đương quen thuộc, đến nỗi Chu Nhã cũng là một cái hảo thủ, nghiệp vụ phương diện quen thuộc, nhưng giống như còn khuyết thiếu thứ gì. Hắn không lớn minh bạch, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ cần có thể đem sự tình làm tốt, hắn nơi này lại quản như vậy nhiều làm gì, đến nỗi giám thị, hắn đến là không có gì, rốt cuộc hắn giống nhau rời đi thời điểm đều là từ cửa sau đi, mà không phải trước môn ba. Hỉ Xạ Cổ chung cư, Trương Thiên Hạo nhìn đang ở vội vàng viết tài liệu nàng, cũng cười nói, ta nói Hỉ Xạ Cổ, ngươi như thế nào suốt ngày đều bận rộn như vậy à, này đó tài liệu như vậy cấp sao, có thể hay không hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trương Thiên Hạo đi qua đi, nhẹ nhàng cho nàng ấn một chút đầu, hình như là cho nàng massage giống nhau, làm nàng thả lỏng đại não. Hơn nữa trực tiếp đem nàng thân mình phóng tới dựa sau một chút ghế dựa mặt trên đôi tay nhẹ nhàng ấn huyệt vị, khiến cho nàng tinh thần cũng thả lỏng một ít đồng thời hắn đôi mắt càng là đối với mặt trên văn kiện quét vài lần, liền lại chuyên nghiệp massage lên quả xạ kỳ củn. Ngươi đối ta thật sự là quá tốt, ta cũng không biết nói cái gì hảo. Nếu là có ngươi ở bên cạnh ta, thật là tốt biết bao. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ cảm thụ được Trương Thiên Hạo kia không nhẹ không nặng massage, thoải mái cảm thán nói ha ha, ta còn không phải là ở cạnh ngươi sao? Trương Thiên Hạo cười nói, giống như hắn thực nguyện ý vì người ta massage dường như. Chương 1543, khảo sát bắt đầu, hạ. Chương 1543, khảo sát bắt đầu, hạ. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo bình thường đi làm, về tới phòng khám lúc sau, hắn tiến hành rồi đơn giản kiểm tra phòng lúc sau, liền ngồi ở chỗ kia bắt đầu tự hỏi lên. Bởi vì đêm qua, Mũ Giã Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ viết chính là một phần về như thế đối phó tân kinh phản Nhật thế lực kế hoạch, này một phần kế hoạch, tuy rằng nhìn không ra là cái gì nội dung, nhưng cũng là tương đương quan trọng. Nếu kế hoạch thực thi thành công, còn không biết có bao nhiêu ngầm phản Nhật thế lực nhân sĩ bị trảo, bị giết lại muốn tân một vòng đả kích ngầm thế lực dấu hiệu, không thể không tiểu tâm phòng bị. Trương Thiên Hạo chính mình đánh lên tinh thần tới, sau đó bắt đầu tự hỏi hắn thủ hạ người như thế nào ứng đối kế tiếp Nhật Bản người đả kích, nếu không sẽ là tổn binh hao tướng. Buổi sáng, hắn liền ở phòng khám vội lên, mà Sợi Dụ Mị Cổ cũng gọi điện thoại cấp dược phẩm công ty và một đám dược phẩm. Tổng cộng hoa hơn 5000, tiến một số lớn dược phẩm, cũng là Trương Thiên Hạo tới rồi tân kinh tiến lớn nhất một đám dược phẩm Sợi Dụ Mị Cổ, ngươi về sau còn cần phiền phái ngươi, đem mỗi một lần dược phẩm sử dụng viết xuống tới, rốt cuộc chúng ta dược phẩm sử dụng tình huống, mặt trên muốn kiểm tra. Đa tạ quả xạ kỳ bác sĩ tín nhiệm, ta nhất định không cô phụ tiên sinh kỳ vọng. Sợi Dụ Mị Cổ vừa nghe, cũng là vui vẻ, rốt cuộc càng là coi trọng, kia đại biểu cho ngươi năng lực càng cường. Trước kia Trương Thiên Hạo cũng có ký lục, chẳng qua cũng không như vậy chỉnh tề mà thôi, đến nỗi lấy đi dược phẩm linh tinh sự tình, hắn thật đúng là không có làm như vậy. Nay dược phẩm sử dụng tình huống, Nhật Bản người đều là muốn tra, đặc biệt là thuốc hạ sốt, hắn cũng là ở phòng khám sử dụng, tuyệt đối sẽ không bắt được bên ngoài đi dùng. Đối với điểm này, dược phẩm công ty bên kia sớm đã có văn bản rõ ràng quy củ. Có lẽ là trước 2 ngày quá bận rộn, ngày thứ 3 bắt đầu, người bệnh liền trở về bình thường trình độ, buổi sáng nửa ngày, hắn tiếp khám hơn 20 cá nhân lúc sau, liền có cũng đủ thời gian tới ăn cơm trưa, mà kia mấy cái phẫu thuật người bệnh, tự nhiên cũng có người nhà tới bồi, chỉ là không gian hữu hạn, tới bồi giường người nhiều nhất một nhà tới một người, cho dù là như thế, hắn phòng khám cũng là tràn đầy. Ba gian bề mặt tiểu phòng khám, vẫn là có vẻ phá lệ chen chúc ba. Dư Hùng nhìn đối diện đi tới một thanh niên người, ngồi ở hành thái trà lâu, nhìn cái này kêu Cố Bồi Sơn, tùy ý tìm một vị trí liền ngồi xuống. Sau đó điểm một hồ trà, liền ngồi xuống, mà hắn trong tầm tay cũng nhiều một quyển luận ngữ thư bìa mặt chiều thượng, bày ra một cái thực bình thường góc độ, thoạt nhìn, hình như là tùy tay phong giống nhau. Mà Dư Hùng đôi mắt dư quang nhìn qua đi, sau đó lại giống như bình thường khách nhân giống nhau, chậm rãi uống trà, cảm thụ được trà hương mang đến thoải mái cảm giác. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một khối đồng hồ quả quýt, nhẹ nhàng mở ra, sau đó cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ quả quýt, 9 giờ 59 phút. Gặp mặt thời gian đó là 10 giờ, lại quá một phút, đó là hắn ước định cùng Cố Bồi Sơn gặp mặt thời gian. Hắn cũng không có sốt ruột, tương phản hắn ngồi ở chỗ này đã hơn nửa giờ. Nơi này trà khách đã thay đổi hai số người, nửa không có gì không ổn địa phương, mà bên ngoài Hà Bảo vẫn luôn vì ở hắn chạm cương, ngồi ở xe kéo mặt trên, cũng không có rời đi. Có khách nhân tới, hắn lấy thân thể không thoải mái, hôm nay không tính toán xe thể thao mà đường tắt qua đi. Thời gian từng giọt đi qua, dây càng là chậm rãi hướng về 10 giờ đi trước, Dư Hùng đứng lên, liền chuẩn bị hướng bên ngoài đi, càng chuẩn xác mà nói là hướng Cố Bồi Sơn cái kia phương hướng đi đến. Hắn tốc độ cũng không mau, liền ở hắn sắp đi đến Cố Bồi Sơn bên người thời điểm, hắn liền bước chân đột nhiên dừng một chút, sau đó liền túi đầu hệ hắn dây giày, mà liền ở hắn cột dây giày thời điểm, liền nhìn đến hắn bên cạnh một thanh niên người đột nhiên tay phóng tới bên hông. Vốn dĩ cho rằng chỉ là trả khách, nhưng lúc này đột nhiên đem hắn bừng tỉnh lại đây, bởi vì vừa rồi kia một động tác, lấy hắn lao đặc công tới nói, rất có thể là đặc vụ, mà cái này Cố Bồi Sơn bị hắn triệu tập lại đây gặp mặt, khả năng đó là một cái bẫy, chẳng qua những người này bố trí tương đương nghiêm mật, hắn cũng không có phát hiện gì thường. Nếu không phải hắn vừa rồi dây dày lòng một hệ, hắn thật đúng là không có phát hiện có cái gì không ổn. Thậm chí liền kia tiểu nhị đều đem ánh mắt đầu tới rồi hắn trên người. Hắn trong lòng nháy mắt có chút lạnh. Liên hệ hảo dây dày, tiếp tục về phía trước đi đến, đi tới quầy bên cạnh, đối với tiểu nhị cười cười. Sau đó lấy ra hai giáp tiền phóng tới nơi đó, liền trực tiếp đi ra hoành thái trà lâu, cũng đối với cách đó không xa Hà Bảo vẫy vẫy tay. Hà Bảo vừa thấy Dư Hùng vẫy tay, liền minh bạch sự tình có biến, cũng không có nhiều lời, trực tiếp kéo xe lại đây, sau đó liền làm Dư Hùng ngồi trên xe tiên sinh, đi nơi đó. Tam Đông công ty. Được rồi, tiên sinh mời ngồi hảo. Hà Bảo quát khẽ một tiếng, liền kéo xe rời đi này hoành thái trà lâu, thẳng đến hai người chuyển vào chỗ ngoặt chỗ, Dư Hùng mới lau một phen kia không tồn tại mồ hôi lạnh đầu, làm sao vậy? Đây là một cái bẫy, nếu không phải ta phát hiện quá kịp thời, khả năng liền không về được, đáng chết, cái này Cố Bồi Sơn đã đầu phục đặc vụ, đầu phục Nhật Bản người. Dư Hùng nhỏ giọng mà nói, đến bây giờ hắn vẫn là một trận hoảng hốt, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Không đổi, mặt trên chỉ là làm chúng ta tra một người, mặt khác chúng ta liền không cần phải xem vào, chờ có thời gian ta hội báo đi lên liền được rồi, đưa ta đi công ty đi. Dư Hùng đến bây giờ mới xem như chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà ngồi ở hành thái trà lâu Cố Bồi Sơn như thế nào cũng không nghĩ tới, 10 giờ chỉnh cũng không có nhìn đến có người cùng hắn chấp đầu, hắn cũng có chút không thể hiểu được, chẳng lẽ là thượng cấp đầu hắn chơi sao? Theo lý thuyết, nơi này hết thảy thực bình thường, cũng không có cái gì dị đường địa phương, chẳng lẽ vừa rồi cái kia đi ngang qua trung nhân nhân? Đúng rồi, Hà Bảo, ngươi trong chốc lát liền trở về vội ngươi đi, có chuyện ta sẽ tìm ngươi. Cảm ơn đầu. Hà Bảo lên tiếng, trực tiếp đem Dư Hùng đưa đến công ty, đương nhiên không phải vừa rồi theo như lời Tam Đông công ty, mà là một cái tiểu công ty, là một ít hàng gia sinh ý công ty ba. Đồng dạng, Thành Đông Trần Thế Kiệt cũng thành công cùng một cái trung thống nhân viên tiếp thượng đầu, chẳng qua hắn đã tiến hành rồi đơn giản hóa trang ngươi hảo, biện lương. Ngươi hảo, Thông Châu. Đây là một cái kỳ ba chắp đầu ám hiệu, ai có thể nghĩ đến, thế nhưng nghĩ ra loại này dâu ông nọ cắm cằm bà kia chắp đầu ám hiệu tới đâu. Trần Thế Kiệt nhìn đã đối thượng ám hiệu, sau đó hai người trực tiếp đứng ở góc tường bên kia, một cái rất ít có người chú ý địa phương, Trần Thế Kiệt vươn tay tới, cầm đối phương Lý Long đồng chí, vất vả ngươi, ta là thượng cấp phái tới, bởi vì chúng ta tổ chức lọt vào phá hư, không thể không tiểu tâm cảnh giác, rốt cuộc ở chúng ta bên trong, còn có hán gian, còn thỉnh ngươi nhiều hơn thứ lỗi. Ta là Trần Thế Kiệt. Nguyên lai là ngươi a, ta trước kia chính là nghe nói qua ngươi, không nghĩ tới, ta còn là gặp được chúng ta đồng chí. Đúng vậy, cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Trạm trưởng cũng biết các ngươi vất vả, cho nên cho ngươi đã phát 50 đồng tiền làm ngươi trợ cấp, chỉ là trạm nhật tử cũng không tốt quá, mặt trên chi ngân sách không tới, trạm trưởng cũng là lâm thời cho chúng ta tìm một ít tiền, trợ cấp các vị huynh đệ. Không có việc gì, ta cũng có thể lý giải, chúng ta đều là như thế này lại đây, chỉ cần là quốc dân đảng yêu cầu, quản chi chết trận, ta cũng lại sợ không tiếc. Lý Long cũng là sắc mặt nghiêm túc mà nói rất đúng, về sau chúng ta sẽ lại liên hệ ngươi, ngươi chờ chúng ta liên hệ, lúc này đây chủ yếu là trông thấy ngươi, chú ý bảo trì chính mình thân phận. Nói, hắn lại nói ra một cái thư không địa chỉ Dương Phương tiện liên hệ, tự nhiên cũng có một cái dự phòng hộp thư. Chương 1544, coi trọng. Chương 1544, coi trọng. Nam Kinh biệt thự nội, Từ Ân Tằng đứng ở nơi đó, cũng không có ngồi xuống, tương phản còn thành nghiêm tư thế khả quân, ngươi có biết cái gì là nhân chủng cải tiến kế hoạch sao? Thuộc hạ không biết, nhưng cái này kế hoạch là đặc cấp cơ mật, hiển nhiên là Nhật Bản người cao cấp nhất, ta tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ không gạt ta, cũng không dám lấy việc này lừa gạt thủy tọa. Chỉ là thuộc hạ cũng không biết đây là cái gì mà thôi. Ân, cái gọi là nhân chủng cải tiến kế hoạch, ta cũng nghe nói qua, chỉ là đến bây giờ cũng không lớn rõ ràng cụ thể nội dung, nếu có khả năng nói, đem văn kiện đưa lại đây, cho các ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút cái gì gọi người loại cải tiến kế hoạch. Ủy tọa quét liếc mắt một cái Từ Ân Tằng, nhàn nhạt mà nói nương Tây Thất, này Nhật Bản người thật là đáng giận, thế nhưng ở chúng ta Trung Quốc thực hành cái gọi là nhân chủng cải tiến kế hoạch, ta cũng là rất tò mò. Là, ta đây này liền đi an bài một chút, ngươi xem là muốn đem điều lại đây, vẫn là đem văn kiện đưa lại đây. Từ Ân Tằng đột nhiên cảm thấy đầu óc không đủ dùng, này không phải rõ ràng liền người mang văn kiện đưa lại đây sao, thuộc hạ lập tức đi làm, thỉnh ủy tọa yên tâm. Hắn cúi đầu lên tiếng, sau đó liền lui đi ra ngoài, tới rồi ngoài cửa, hắn mới lau một phen mồ hôi lạnh, hắn phát hiện hôm nay nói có chút nhiều. Buổi sáng, hắn cũng đi theo nghiên cứu một chút về cái gì gọi người loại cải tiến kế hoạch, chính là hắn nghiên cứu nửa ngày, cũng không có nghiên cứu ra tới, thậm chí hỏi mấy cái quan trọng chuyên gia, cũng không biết đây là cái gì kế hoạch ba. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo lệ thường tới rồi mặt sau phòng đi nghỉ ngơi nửa giờ, đây là bình thường thói quen, hoặc là nói là hắn cũng có chính mình sự tình ăn qua cơm chưa hắn, liền trở về phòng đi nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này hắn cũng không có nghĩ nhiều, hắn nơi này còn có rất nhiều sự tình. Buổi chiều khả năng còn có đến nội, chỉ là buổi sáng hơn 20 cái người bệnh, liền cũng đủ hắn xem, không giống ngày hôm qua, hắn ngồi khám nhìn gần trăm người, trong đó còn có hai người động tiểu phẫu thuật, trung gian trực tiếp hoa một tiếng rơi tiểu cúc, bên kia có lá trà, trong chốc lát, ngươi cho ta phao thượng một bát lớn lủng, lá trà muốn nhiều phóng một ít dùng để nâng cao tinh thần, biết không? Thuất tiên sinh. Tiểu cúc ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó mới đi xuống chuẩn bị. Nằm ở trên giường, hắn duỗi một cái lười eo, sau đó liền nhắm mắt lại, chính là hắn như thế nào cũng ngủ không được, rốt cuộc trước hai ngày phát ra đi cái kia điện báo, hắn nơi này còn không có thu tức linh tinh. Nhân chủng cải tiến kế hoạch, hắn không khỏi từ trên người lại lấy ra kia ba phần kế hoạch ảnh chụp, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi chịu chịu, loại này không hề nhân tính cải tiến kế hoạch, hoàn toàn là dùng một cái điên cuồng tới hình dung. Phải biết rằng này chỉ là một cái thực nghiệm giai đoạn, một khi đại quy mô thực hành, kia đến có bao nhiêu đáng sợ đem này đó ý niệm vừa mới vứt ra đi, hắn đại não bên trong liền bắt đầu nhớ lại Chu Nhã cái này hộ sĩ, hồi ức cái này Chu Nhã một ít đơn giản tin tức ra tới vẫn là phái người nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm đi. Nghĩ tới nơi này, hắn trên mặt liền hiện lên một tia nghiêm túc ba. Đông Bắc mùa đông có lẽ là đặc biệt lạnh, chỉ là đứng ở bên ngoài kia gió lạnh thổi đến người toàn thân đều có một loại thấu cốt chi hàn, hơn nữa đi ở kia sớm đã kết thành thật dày băng trên đường, một cái không cẩn thận, rất có thể trực tiếp trượt chân. Mạnh Khiết dẫn theo chính mình bọc nhỏ, ngồi trên xe kéo, trực tiếp ra, hướng dở cờ khu công viên mà đi. Công viên, tới gần ngoại ô, nàng một người ngồi trên xe kéo, chậm rãi tới rồi nơi đó, nhìn kia cửa trông cửa đại gia, liền nở nụ cười đại gia, ngài hảo. Nguyên lai là ngươi a, sao ngươi lại tới đây, như vậy lãnh thiên, nơi này tất cả đều là tuyết ta, căn bản không có người nào, có cái gì có thể xem. Trở về đi, trở về đi. Muốn xem chờ sắc trời lại tốt một chút tới xem. Kia đại gia vẫn luôn là nơi này một cái xem công viên, ở chỗ này đã vài chục năm, càng là Mạnh Khiết số tuổi gấp 2 trở lên, đều đã hơn 60 đại gia, không phải nói nơi này cảnh tuyết thực mỹ sao? Này tuyết thiên tuyết địa, trừ bỏ quỷ còn có thể có cái gì, không có gì nhưng xem, ha ha, ta uống trước non rượu, ngươi muốn xem liền vào đi thôi. Đại gia cười cười, liền xoay người hồi chính mình phòng trực ban. Mà tới rồi cửa Mạnh Khiết nghe đại gia nói, vốn đang tưởng đi vào, nhưng đại gia nói lại là nhắc nhở nàng. Xoay người liền đi. Hơn nữa nhìn nhìn bên cạnh xe kéo sư phó nói, chúng ta đi cảnh sát trường học bên kia, nếu không ai, cũng không có gì nhưng xem. Tiểu thư, cái này tiền ngươi yên tâm, cho ngươi gấp đôi, ta đi cảnh sát trường học bên kia nhìn xem ta tiểu đệ, vốn dĩ cũng chỉ là trải qua nơi này tiện đường mà thôi. Mạnh Khiết cười cười, sau đó cũng ngồi trên xe kéo. Tiện đường, giống như này lộ có chút thuận đến xa một ít, nhưng xe kéo sư phó cũng sẽ không nói làm gì, rốt cuộc tiền cấp đúng chỗ, ai sẽ không có việc gì đi lắm miệng. Chỉ là lúc này Mạnh Khiết trong lòng nhiều vài phần ngưng trọng, rốt cuộc đại gia nói, vẫn là nhắc nhở nàng. Có quỷ, chính là có quỷ tử. Hoặc là đặc vụ, rốt cuộc hôm nay quỷ tài chạy đến công viên tới đâu đây cũng là nàng định ngày hẹn mặt người đến nơi đây tới nguyên nhân chí nhất, nàng nhìn nhìn thời gian, đều đã là 11 giờ rưỡi. Mà ở công viên vẫn luôn chờ một cái khác thanh niên cũng không biết, bọn họ bởi vì trải qua đại môn, bị trông cửa đại gia cấp vạch trần, gặp mặt trực tiếp thành một câu lời nói số 3. Tiên Quân, Chu Đạt, Triệu Phong cũng phân biệt cùng mặt khác ba người gặp mặt, chỉ là gặp mặt lúc sau, cũng chỉ là đơn giản giao đái vài câu, nói một ít chắp đầu ám hiệu, hoặc là địa điểm, cùng với ký hiệu linh tinh ở khảo sát lúc sau, mấy cái liền lần lượt rời đi, nhưng cũng không đại biểu khảo hạch đã kết thúc. Ấn Trương Thiên Hạo, những người này khảo hạch vĩnh viễn là tại hoài nghi giữa. Này có lẽ là từ chìa khóa trước cho hắn giáo huấn đi, càng chuẩn xác mà nói là kinh nghiệm. Hiện tại không có vấn đề, nhưng không đại biểu về sau không có vấn đề, đây là cơ bản nhất thưởng thức. Trương Thiên Hạo lại sao có thể phạm như vậy sai lầm đâu? Nếu không phải việc gấp, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình ra mặt, thậm chí hắn đem vĩnh viễn tiềm tàng ở nơi tối tăm. Trừ bỏ hai cái đã xác định có vấn đề ở ngoài, dư lại bốn cái bị khảo hạch nhân viên giữa, Trương Thiên Hạo vẫn là không yên tâm, hơn nữa khảo hạch đều là 22 một tổ, ra mặt vĩnh viễn chỉ có một người đến nội trong nhà vị này Chu Nhã. Hắn tuy rằng không biết nữ nhân này là như thế nào tới, nhưng tới rồi hắn lúc này làm hộ sĩ, tự nhiên cũng có nhất định lai lịch đến nỗi nhìn đến báo chí thượng thông báo tuyển dụng quảng cáo, khả năng tính tuy rằng đại, nhưng cũng không phủ nhận Trương Thiên. Hạo đối nàng hoài nghi ba. Từ Ân Tằng về tới tổng bộ, hồi tưởng khởi vừa rồi hành động, hắn mới cảm giác được thật sự lỗ mãng, ở ủy tọa trước mặt lỗ mãng. Lập tức lấy ra một trường giấy, sau đó cẩn thận phiên kia đặc cấp mật mã buồn, ở mặt trên chậm rãi tìm ra, sau đó từng bước đối với mặt trên bắt đầu ký lục tiếp theo chút con số. Một chuỗi con số thực mau xuất hiện trên giấy, cuối cùng hắn lại lần nữa sao chép một phần, dù sao cũng là vị kia an bài, hắn không nghĩ giả với nhân thủ người tới, đem cái này đưa đến đài phát thanh, sau đó nói cho bọn họ, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, 8 giờ đúng giờ bà báo, mỗi cách 1 giờ bà báo một lần, thẳng đến 11 giờ về sau, liền kết thúc. Là, kia bí thư nhìn trên mặt bàn kia phong điện văn, biết là đặc cấp mật mã, liền trịnh trọng thu lên, này yêu cầu hắn tự mình đưa đến đài phát thanh bên kia đi bà báo. Nhìn bí thư rời đi, Từ Ân Tằng trong lòng cũng đối cái này cái gọi là nhân chủng cải tiến kế hoạch tràn ngập tò mò, rốt cuộc có thể bị Trương Thiên Hạo bầu thành đặc cấp cơ mật, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Không riêng gì như vậy, hơn nữa hắn còn muốn an bài phi cơ chuyên môn đem Trương Thiên Hạo vận trở về, sự tình quá trọng yếu, không thể không tiểu tâm vì thượng. Thời gian trì hoãn, kia chính là đại sự tình. Chương 1545, thổ phỉ. Chương 1545, thổ phỉ. Một ngày vội xuống dưới, toàn bộ tiểu phòng khám vẫn như cũ vẫn là bận rộn như vậy, cho dù là buổi tối, còn thỉnh thoảng có cá biệt người bệnh lại đây xem bệnh. Mà Trương Thiên Hạo cũng là đã chịu nhất định ảnh hưởng, thậm chí nghỉ ngơi cũng có chút đã chịu ảnh hưởng xảy dù mỉ cổ tiểu thư, có thể đóng cửa, hiện tại tan tầm, hôm nay này đó ở nơi này người bệnh toàn bộ bị đuổi đi, kế tiếp khả năng sẽ thanh tùng một ít. Xảy dù mỉ cổ cũng biết, Trương Thiên Hạo vì phòng ngừa có người ngốc tại nơi này, ở hôm nay sở hữu người bệnh thanh tỉnh lúc sau, trực tiếp làm bồi hộ nhân viên đem người bệnh mang đi. Tuy rằng nói thời gian này không mang theo đi cũng không có gì, nhưng Trương Thiên Hạo sợ phiền toái kia buổi tối còn muốn trực ban sao? Không cần, ta trong chốc lát cũng phải đi hỉ xạ cổ tiểu thư nơi đó qua đêm, buổi tối trở về thời điểm phải cẩn thận một ít. Trương Thiên Hạo cùng Sẩy Dụ Mị Cổ đánh một lời chào hỏi, nhìn Sẩy Dụ Mị Cổ bước tiểu toái bộ rời đi phòng khám. Hắn liền lập tức đóng lại phòng khám môn, sau đó liền hướng về hậu viện mà đi. Tới rồi hậu viện, giống như ngày thường giống nhau, đối với Tiểu Cúc Hồ, "Tiểu Cúc, buổi tối hầm thịt bò thế nào?" "Thiên sinh, đã chuẩn bị tốt, yêu cầu trang lên sao?" Trong chốc lát lại nói, "Ta đi trước đánh một chiếc điện thoại." Trương Thiên Hạo lên lầu, trực tiếp gọi điện thoại đến Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ nơi đó, hắn tính toán một đoạn này thời gian liền trụ Hỉ Xạ Cổ nơi đó, đêm đó thượng vẫn là mang theo không ít thịt loại đồ vật qua đi. Mục đích là quan tâm một chút thân thể mà thôi, đinh linh linh. Hắn vừa mới lên lầu, liền nghe được trong phòng điện thoại vang lên uy, "Ngươi hảo, lúc này là Mị Su Ma phòng khám, xin hỏi có chuyện gì sao?" "Ngươi hảo, ta nơi này có một cái người bệnh, chúng thương, hiện tại có thể đưa lại đây sao?" "Biết uy củ sao?" "Biết, một cây thỏi vàng." "Không có vấn đề, chỉ cần có thể cứu sống ta huynh đệ mệnh, ta phó." Đối phương điện thoại bên trong nói thẳng nói, "Ta nơi này yêu cầu 15 phút, ngươi xem được không?" "Có thể." Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, đã là 7 giờ 55 phút, hắn cũng không thể không mở ra ngồi ở chỗ kia, lấy ra một trương giấy tới, sau đó chuẩn bị vong ký lục. 8 giờ chỉnh, radio trung lập khắc chuyển đến một đạo giọng nữ, "Trời cao gọi đại địa số 2, trời cao gọi đại địa số 2, phía dưới thỉnh ký lục, 4235253412412314871 gọi 1 giờ sau chuẩn bị lại gọi." Tiếp theo radio thanh âm liền nháy mắt ngừng lại, mà Trương Thiên Hạo lập tức thu hồi cái này cải trang quá radio, sau đó liền nhìn trên giấy mã địa báo. Yêu cầu người hộ tống văn kiện đến Nam Kinh, nếu khả năng nói, hy vọng hắn cũng trở về báo cáo công tác đến nội hành trình, hắn thật đúng là không thể xác định, rốt cuộc trước mặt hắn thật đúng là không thể rời đi, một khi rời đi, thân phận chính thành tả hữu sẽ bại lộ, hắn không khỏi thở dài. Cầm lấy que diêm, nhẹ nhàng đem giấy cấp bậc lửa, trực tiếp đốt thành một đoàn hôi, sau đó hắn mới đứng lên, phủ thêm áo bờ lọc trắng, chuẩn bị đi xuống cấp cho dù là đã đến người bệnh làm phẫu thuật. Dù sao cũng là súng thương, không phải chuyện nhỏ đến nỗi những người này thân phận, có thể là kháng Nhật chí sĩ, cũng có thể là bang phái phân tử, nhưng tuyệt đối khả năng không lớn là Nhật Bản người, đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý tiếp một ít ngầm sinh ý nguyên nhân. Chuẩn bị một chút, thời gian cũng liền không sai biệt lắm tới rồi 8 giờ 10 phút, hắn mới nhớ tới, còn không có cấp Hỉ Xạ Cổ đánh một chiếc điện thoại đâu. Hắn mới cầm lấy điện thoại cấp Hỉ Xạ Cổ đánh qua đi, tỏ vẻ khả năng sẽ vãn một chút thời gian. Lúc này, liền thấy được ngoài cửa một cái xe kéo chạy tới, đã đỉnh tới rồi hắn cửa. Trương Thiên Hạo lập tức mở cửa, liền thấy được hai cái người thanh niên trực tiếp đỡ một trung niên nhân đi đến, sau đó nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, liền ở Trương Thiên Hạo dưới sự chỉ dẫn, đi phòng giải phẫu bác sĩ, "Thỉnh ngươi cứu cứu hắn, đây là 300 đồng tiền." Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, mà là trực tiếp đem hai người đẩy ra đi, trực tiếp phân phó nói, "Phiền toái các ngươi đem trên mặt đất máu tươi cùng với lai lịch máu tươi cho ta rửa sạch sạch sẽ, ta nơi này phải làm sao thuật, lưu một người nhìn môn." Đi tới trong phòng bệnh, Trương Thiên Hạo lập tức đem người này trên người quần áo cởi xuống dưới, sau đó kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, cũng không khỏi có chút giật mình, thế nhưng là ngực trúng đạn, loại này vết thương chí mạng, chín thành trở lên cứu bất quá tới. Nhưng căn cứ cứu trị nguyên tắc, hắn bắt đầu truyền dịch, sau đó bắt đầu rửa sạch miệng vết thương. Tuy rằng là một người làm phẫu thuật, nhưng cũng không có cách nào, không thể kêu Sẩy Dụ Mị Cổ các nàng lại đây, nếu không sẽ thực phiền toái. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới từ phòng giải phẫu đi ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó cởi bao tay, cởi xuống khẩu trang, nhìn đứng ở bên ngoài người thanh niên, nghiêm túc mà nói, "Ta đã cho hắn dùng tốt nhất dược, cái này yêu cầu thêm tiền, bất quá, giải phẫu thực thành công, có thể hay không sống sót, liền xem hắn vật khí." "Bất quá, các người gấu chó thổ phỉ cũng thật là bản lĩnh đại, thế nhưng chạy đến trong thành tới." Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt thanh niên này, đặc biệt là nhắc tới đến gấu chó thổ phỉ, cái kia thanh niên rõ ràng cũng là sử sốt, giơ tay liền muốn sờ thương được rồi, "Đừng ở ta nơi này động đao động thương, nếu muốn tìm các ngươi phiền toái, vừa rồi liền không cứu, biết không?" Trương Thiên Hạo cũng không có động, mà là nhìn chằm chằm hắn nhàn nhạt mà nói, "Bác sĩ, ngươi lời này là có ý tứ gì?" Hắn trực tiếp bắt tay đáp ở bên hông, tùy thời chuẩn bị rút súng nhắm ngay Trương Thiên Hạo, "Các ngươi thừa ta một tân tình, về sau yêu cầu thời điểm, các ngươi giúp ta làm một việc, nhưng tuyệt đối sẽ không vi phạm lương tâm linh tinh sự tình." "Hảo, chỉ là chúng ta đây lão đại người thế nào?" Kia thanh niên vừa nghe Trương Thiên Hạo đề điều kiện, liền biết Trương Thiên Hạo cũng không có muốn đem bọn họ thế nào, biểu tình mới thả lỏng lại, "Ngươi biết này tờ giấy có bao nhiêu mỏng sao? Các ngươi lão đại trái tim cùng này viên đạn khoảng cách liền như vậy mỏng, chỉ cần một chút khoảng cách, các ngươi lão đại đó là thần tiên cũng khó cứu, vất vả gặp được ta. Nếu đưa đến bệnh viện, đừng nói có phải hay không bắt các ngươi, đó là có thể hay không cứu cũng là một chuyện tình." "Cảm ơn bác sĩ." Quả xạ kỳ bác sĩ danh tiếng thật đúng là đỉnh cấp, huynh đệ ta bội phục, ta là Hắc Hạt Tử lĩnh Tam Đương gia, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Không cần khách khí, lúc này đây chỉ là thuốc hạ sốt, liền dùng hai chi, về sau trở về, trong chốc lát nâng đi thời điểm, tận lực không cần điên, phòng ngừa miệng vết thương vỡ ra tới. Nếu cẩn thận một chút, một tuần liền có thể xuống đất hành động. Tốt, huynh đệ ngày mai sẽ đem một khắc căn tỏi vàng dâng lên, còn thỉnh quả xạ kỳ bác sĩ bảo mật. Đó là đương nhiên, làm này một hàng sinh ý, bảo mật đó là quan trọng nhất. Đồng dạng ta cũng không nghĩ chọc phiền toái, biết không? Hai người liền ngồi ở chỗ kia giao đãi vài câu. Mà Trương Thiên Hạo lại cấp kia đại đương gia thay một lọ nước thuốc, liền trực tiếp làm hai người dẫn người rời đi, rốt cuộc kế tiếp còn có rất nhiều người xử lý. Hắc Hạt Tử Linh Thổ Phỉ, có thể nói là vùng này tương đối nổi danh, cũng là tránh ở trong núi, có đôi khi cũng sẽ tìm xem Nhật Bản người phiền toái. Không thể nói hảo, cũng không thể nói hư, đây là đông bắc vùng này thổ phỉ đa số người tập tính, cho nên hắn lợi dụng cơ hội này, kết bạn một chút vị này đương gia. Rửa sạch một chút hiện trường, sau đó đem quần áo ném tới mặt sau cấp tiểu Cúc nấu nước đi giặt quần áo. Thức mau, toàn bộ phòng khám lại khôi phục bình thường, mà hắn nhìn phòng khám, phát hiện không có gì để sót địa phương, mới cầm lấy thịt bò cơm lái xe đi mù dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ chung cư. Hắn tin tưởng lúc này Hỉ Xạ Cổ nhất định ở nơi đó chờ hắn. Một lần nữa quan hảo phòng khám môn, sau đó tắt đèn, hắn mới dẫn theo đồ ăn hướng hắn xe hơi bên kia đi đến, ngồi trên xe hơi, hắn cũng không có lập tức khởi động, mà là ngồi ở chỗ kia tự hỏi một chút. Chương 1546, ngọt ngào sau lưng. Chương 1546, ngọt ngào sau lưng. Ngồi ở chỗ kia suy nghĩ vài phút, Trương Thiên Hạo mới khởi động xe hơi, hướng về mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ chung cư phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, liền ở hắn rời đi không xa, một trận cảnh sát đã đi tới Mỹ Sù Ma phòng khám nơi này, mang đội chính là một cái tiểu đội trưởng, chính đại thanh mà gõ môn. Mà phòng khám nội sớm đã diệt sở hữu đèn điện, sớm đã không có bất luận cái gì một bóng người, hơn nữa cổng lớn còn có một phen khóa trực tiếp giữ cửa cấp khóa lại. Nói như vậy, phòng khám đều sẽ có người, nhưng Mỹ Sù Ma phòng khám không giống người thường, giống nhau đều là ban ngày xem bệnh, buổi tối nghỉ ngơi, mặc kệ là nhiều trọng bệnh, chỉ cần người tỉnh, thỉnh ngươi nâng đi. Rốt cuộc nơi này không phải bệnh viện, muốn xem bệnh chỉ có thể là ban ngày tới. Trong nhà trừ bỏ quả xạ kỳ ý chỉ ở ngoài, liền chỉ có một 11 tuổi tiểu nha đầu giúp đỡ nấu cơm giặt giũ linh tinh, vừa đến buổi tối, muốn tìm người đều khó, nhiều nhất có thể tìm được tiểu Cúc cái này tiểu nha đầu đội trưởng, nhà hắn giống như không có người a. Ta thấy được, môn đều khóa lại, lưu hai người ở chỗ này trông coi, những người khác đi tiếp theo ra, toàn thành phòng khám đều cấp xem đã chết, cái này đáng chết thổ phỉ, cũng dám vào thành tới kiêu ngạo, xem lúc này đây hắn chết như thế nào. Cái kia đội trưởng cũng là một tiếng hừ lạnh, sau đó lãnh một đội người tiếp tục hướng địa phương khác mà đi. Cùng lúc đó, mặt khác các đường phố phòng khám, bệnh viện đều có một ít cảnh sát từng nhà bài tra phòng khám. Nếu Trương Thiên Hạo giải phẫu chậm một chút, khả năng liền cùng này đó cảnh sát đâm cái đối diện, đến nỗi là hắn có Nhật Bản người thân phận, cũng không được tốt giải thích ba. Ven đường một chiếc điện thoại đỉnh, Trương Thiên Hạo nhìn, liền đem xe tắt lửa, sau đó liền đẩy cửa ra, đi vào. Cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng bắt một cái dãy số uy, "Ngươi hảo, xin hỏi tìm ai?" Một nữ nhân thanh âm truyền đến, hiển nhiên còn ở ngủ mơ bên trong bị đánh thức, có một ít không lớn thoải mái là ta, nhớ một chút con số, lập tức phát ra đi. "Là..." Kia đầu Nhậm Linh Lung không nghĩ tới sẽ là Trương Thiên Hạo khuya khoắt gọi điện thoại tới làm nàng phát hiện. Nàng tìm tới một trương giấy cùng một chi bút, sau đó liền nói, "Thỉnh giảng." Trương Thiên Hạo trực tiếp báo mấy tổ con số, sau đó liền trực tiếp treo. Nhậm Linh Lung nhìn trước mặt trên giấy mấy tổ con số, cũng không biết là cái gì nội dung, nhưng đây là nàng phong quá tương đối đoạn điện báo, vẫn là bỏ dậy, lấy ra radio, bắt đầu phát tin. Liên nửa phút đều không có yêu cầu, liền phát ra. Mà lúc này, đặc vụ khoa tin điện cổ nội, mấy cái điện báo viên nhìn kia đột nhiên vang lên tới sóng điện, nhưng nửa phút không tới, liền lại biến mất, cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc này điện báo phát thời gian quá ngắn, đến bây giờ hắn bọn họ cũng không có xác định cái gì phương vị đáng chết, đây là ở nơi đó đâu, này không phải chọc người phiền lòng sao? Tiên Ninh song cổ trưởng thở dài một hơi, nhưng vẫn là ký lục xuống dưới này điện báo thời gian, muốn từ thời gian thượng tìm ra quy luật. Kỳ thật nàng đã tìm được rồi một ít nho nhỏ quy luật, kia đó là trung thống radio tất cả đều là buổi tối phát tin, hơn nữa cũng không phải một người phát tin, trước một đoạn thời gian là một người, hiện tại lại là một người. Mặt khác, phát tin thời điểm trên cơ bản đều ở buổi tối 11 giờ đến 12 giờ chi gian, sẽ không kém 10 phút. Duy nhất không đủ, đó là thời gian quá ngắn, có chút không được tốt định vị. Nhìn trên bản đồ đã tiêu ra tới điện báo khả năng tồn tại vị trí, lại là ở ít cờ khu, hắn đó là có chút vô ngữ. Muốn càng chuẩn xác một ít, nhưng đối phương không cho hắn cơ hội ba. Trương Thiên Hạo dựa theo trước 2 ngày thời gian, đi tới mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ chung cư, mà mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ vẫn như cũ còn có vội vàng nàng chính mình sự tình Hỉ Xạ Cổ, tới ăn cơm, phòng trừng ngươi lại không ăn cơm đi. Ta làm chính là thịt bò cơm, bằng không muốn lạnh. Quả xạ kỳ củn, ngươi mỗi ngày làm ta như vậy ăn, ta thời gian không dài khả năng ăn thành một tên mập, đến lúc đó không có người muốn ta, ta chính là ăn vạ ngươi. Ha ha ha, Hỉ Xạ Cổ, ngươi hiện tại còn không phải là ta người sao, ta còn sợ ngươi ăn vạ sao, đúng hay không? Trương Thiên Hạo vừa nghe cũng là phụt một tiếng bật cười đồng thời đem Hỉ Xạ Cổ từ ghế dựa thượng kéo lên, đi hướng bàn ăn, hình như là bình thường tiểu phu thê giống nhau, cái loại này tùy ý, ân ái, còn mang theo một tia ngọt ngào. Hỉ Xạ Cổ vừa thấy Trương Thiên Hạo động tác, trực tiếp ôm cổ hắn, tiểu thanh tiểu khí mà nói, quả xạ kỳ củn, ta mệt mỏi, không nghĩ động, ngươi có thể hay không ôm ta? Đó là đương nhiên không có vấn đề. Trương Thiên Hạo cười khẽ đem nàng ôm lên, thậm chí còn tại chỗ dạo qua một vòng, đồng thời hắn ánh mắt đảo qua kia trên bàn phương án, giống như người không có việc gì, đi hướng bàn ăn quả xạ kỳ củn, ngươi thật tốt. Hắn chỉ là cười cười, đối với Hỉ Xạ Cổ nói, 10 câu có thể có 5 câu là thật sự, đã là tương đương không tồi, một cái đặc vụ hắn sao có thể sẽ tin tưởng hắn nói. Gặp người lưu 3 phần, đối với Hỉ Xạ Cổ nói, hắn càng là một phần cũng không tin tới, ta uy ngươi, như thế nào? Không hảo đi. Có lẽ là bị Trương Thiên Hạo loại này sủng làm hỉ xạ cổ cảm giác được không thích ứng, đặc biệt là ở Nhật Bản cái này đại nam tử chủ nghĩa thịnh hành quốc gia, nam tử đó là thiên quan nhập hạ, nữ tử địa vị rất thấp. Hiện tại lại xuất hiện loại này vượt qua nàng tưởng tượng nào, thì xạ cổ cũng phát hiện nàng có chút thích loại cảm giác này, loại này bị người sủng cảm giác tới, ta uy ngươi, há mồm. Cứ như vậy, một đốn nhìn như thực bình thường đồ ăn, ở chỗ này tuyệt đối là uy một đốn sung túc cầu lương, thậm chí chờ đến hỉ xạ cổ ăn xong lúc sau, lại không nghĩ lại động, rốt cuộc lại ăn tới rồi càng quả xạ kỳ củn, lại ăn đến căng, đều tại ngươi. Phải không? Ta xem là tiểu thèm miêu thượng thân đi, ha ha ha. Trương Thiên Hạo vừa nghe cũng là nở nụ cười, càng là cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, chậm rãi uống một ngụm. Sau đó liền ở trong phòng đi đi, ít nhất làm hỉ xạ cổ tới một trận tiêu thực, bằng không kế tiếp nàng khả năng không có cách nào công tác, mà Trương Thiên Hạo cũng là thực tự giác không có đi giúp nàng, mà là giống như bình thường giống nhau ngồi ở trong phòng đọc sách, cũng không đi quấy rầy nàng viết văn kiện. Chỉ là hắn đọc sách thời điểm, đại não bên trong lại là hiện lên vừa rồi ăn cơm trước thấy được kia một cái phương án ngẩng đầu. Mặt trên nội dung cũng không nhiều, chỉ có thiếu thiếu mấy hành, nhưng lại làm hắn có chút giật mình. Bởi vì nguyên đán ngày đó thế nhưng có một hồi hoan nên sẽ, đó là hoan nên ỷ sĩ hộ dạ can di thiếu tướng, này đối với hắn tới nói, cũng là một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Kia chính là một cái thiếu tướng a, thường một lần nổ chết một cái thiếu tướng, Nhật Bản người tuy rằng bảo mật, cũng không có để lộ ra đi, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là từ mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ nơi này được đến tin tức. Kia một chi chuyên môn vận lại đây đối phó kháng liên, cũng chính là lý tư lệnh kia chi đội ngũ Nhật Bản binh, kết quả bị hắn đánh bậy đánh bạ mai phục, tuy rằng chỉ có một đại đội nhân mã, nhưng trong đó có một cái thiếu tướng chạy tới chỉ huy, đây cũng là quá kỳ ba. Ỷ sĩ hộ dạ can di thiếu tướng, hy vọng ngươi có thể an toàn trở về đi. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, liền minh bạch, lúc này đây hoan nghênh sẽ lớn nhất khả năng tính đó là hoàng cung, hoặc là hỉ nhạc môn như vậy không gian đại địa phương. Chính là cái gọi là hoàng cung, còn khả năng không lớn, duy nhất khả năng đó là tần kinh thị chính phủ như vậy địa phương, hoặc là hỉ nhạc môn. Nhưng tin tức này, hắn còn không có xác định, chỉ có chờ đã có cụ thể tin tức, hắn mới có thể bố trí một chút, đối ỷ sĩ hộ dạ can di tiến hành ám sát. Nhìn người này nho nhỏ thư phòng, hắn rất tưởng vào xem, nhưng có thời gian tỉ hiểm vẫn là cần thiết, lấy mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ trí tuệ, nếu hắn thật như vậy làm, rất có thể sẽ bại lộ. Nhìn trong chốc lát, thư, hắn liền trực tiếp ở trên giường chậm rãi đã ngủ. Tương phản, Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ còn ở thư phòng nơi đó viết phương án, chỉ là thời gian có chút quá muộn một chút. Chương 1547, phỏng vấn. Chương 1547, phỏng vấn. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo cùng Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ giống như tiểu phu thê giống nhau, trực tiếp từ chung cư ra tới, sau đó từng người lái xe đi làm, mà buổi tối trở lại chung cư. Liên bảo vệ cửa trạm gác đều đã nhận thức quả xạ kỳ ý chí. Mà quả xạ kỳ ý chỉ cùng mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ chi gian quan hệ trên cơ bản đã là công khai, kém duy nhất địa phương đó là một trương giấy chứng nhận mà thôi. Nửa công khai bí mật, này đã không phải bí mật. Hiện tại đối với quả xạ kỳ ý chỉ đã đến, bọn họ trên cơ bản đều không đi kiểm tra, rốt cuộc hai người quan hệ bãi tại nơi đó. Về tới phòng khám, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu mở cửa, chuẩn bị buôn bán, mà bên ngoài đã đứng mấy cái người bệnh, mấy ngày nay có không ít người bệnh tới xem bệnh, lại còn có chuyên môn phóng viên tới hắn nơi này giúp hắn viết văn chương, mục đích là cái gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Quan trọng nhất, tới rồi cuối năm, một năm xuống dưới cũng muốn tuyển ra một hai cái đại biểu tình thân thiện hình tượng đại sứ, tuy rằng chỉ là danh nghĩa, cũng không có cái gì chó má tác dụng, nhưng cạnh tranh tính vẫn là tương đương cường. Có Hà Gian Dã cũng nói, Trương Thiên Hạo cũng biết, lúc này đây phải tốn một ít thời gian đi tranh như vậy một cái thân thiện đại sứ, mục đích đó là cho chính mình phụ thêm một tầng thật dày ô dù. Vốn dĩ không nên làm nổi bật hắn, lúc này đây thật đúng là trông cậy vào ra một lần nổi bật tiên sinh, người đã đến rồi. Lúc này, Chu Nhã cùng Sẩy Du Mỹ Cổ nhìn đến Trương Thiên Hạo lái xe đã đến, liền gọi đón lại đây, sau đó bắt đầu quét tước mặt đất, sửa sang lại khí giới, thậm chí còn có các loại dược phẩm. Trương Thiên Hạo đến là không có phòng ngừa, hắn còn phải cho mới tới người bệnh xem bệnh, rốt cuộc mùa đông người bị bệnh vẫn là rất nhiều đúng lúc này, mấy cái phóng viên đi đến, thấy được nơi này mấy cái người bệnh, cũng cùng Chu Nhã đánh một tiếng tiếp đón, liền đi vào văn phòng bắt đầu phỏng vấn quả xạ kỳ ý chí đây là ước hảo phỏng vấn, càng là làm tú phỏng vấn, đối với này đó, hắn sớm có đoán trước. Mà hôm nay sớm rời đi thời điểm, Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ còn cùng hắn đề ra một câu, nói hôm nay buổi sáng có phóng viên đi phỏng vấn hắn, làm hắn tranh một chút cái này thân thiện đại sứ, cũng chính là giúp hắn nổi danh, rốt cuộc hắn chỉ là một cái bác sĩ, mà không phải chính trị nhân vật, đối với hắn tới nói tương đối hảo. Thậm chí Hỉ Xạ Cổ cùng hắn nhắc tới, hắn đã cùng Ngụy Mãn Châu chính phủ bên kia đề qua, giúp hắn dựng đứng một cái tốt đẹp hình tượng, cộng thêm nàng đã nhờ người chiếu cố hắn một vài. Hắn mặt mày hớn hở cười ở trong văn phòng, nhìn bốn cái phóng viên đã đến, nơi này có Ngụy Mãn Châu đại đồng Nhật báo phóng viên, cũng có Mãn Châu Nhật báo phóng viên quả xạ kỳ bác sĩ, xin hỏi ngài chuẩn bị tốt sao? Ta hơi chút chuẩn bị một chút, thỉnh chờ một lát. Trương Thiên Hạo sửa sang lại một chút quần áo của mình, còn có mũ, càng là nắm thật chặt chính mình tây trang cà vạt, chính con mắt kính, mới mặt mang mỉm cười gật gật đầu. Trương Thiên Hạo nhìn chính mình hình tượng, liền gật gật đầu. Kế tiếp phóng viên đi trước chụp ảnh, sau đó đối Trương Thiên Hạo tiến hành phỏng vấn xin hỏi quả xạ kỳ bác sĩ, ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn tham dự thân thiện đại sứ này một hình tượng tranh cử đâu? Ngươi đối này có ý kiến gì không? Trương Thiên Hạo lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc nói, ta là một người bác sĩ, y thuật là vô biên giới, cứu tử phụ thương là nhóm bác sĩ chức trách, ta hy vọng càng nhiều người tham dự tiến vào, tiêu trừ bệnh tật, tiêu trừ ngăn cách, thành lập Nhật, Mãn, Hoa cộng đồng. Nhật, Mãn, Hoa cộng đồng, xin hỏi cái gì là Nhật, Mãn, Hoa cộng đồng? Đây là Nhật Bản chính phủ nói ra tân xử lý Nhật, Mãn chi gian chính sách sao? Quả xạ kỳ tiên sinh, thỉnh ngài cho chúng ta giải thích một chút, có thể chứ? Lúc này, Trương Thiên Hạo mới nhớ tới, này đó phóng viên thật đúng là mẫn cảm, Nhật, Mãn, Hoa cộng đồng là sau lại Nhật Bản người đưa ra một, hiện tại hắn nói ra, là có chút quá sớm. Trực tiếp đoạt Nhật Bản chính phủ lời kịch, cũng không biết có thể hay không sinh ra mặt khác ảnh hưởng Nhật, Mãn, Hoa cộng đồng, đây là ta cá nhân quan điểm, cũng không đại biểu cho chính phủ, hơn nữa ta cũng không phải chính phủ nhân viên công tác, ta không quan tâm chính trị, ta chỉ quan tâm dân sinh khó khăn. Nhật, Mãn, Hoa cộng đồng, ta chính là hy vọng mọi người, đặc biệt là chung, Nhật chi gian sở hữu địa phương đều có thể tiêu trừ nghèo khó, cộng đồng giàu có, cộng đồng tiến bộ, thật giống như là người Trung Quốc Đào Huyền Minh tiên sinh đã từng nói qua Đào Hoa Nguyên giống nhau, ta sẽ vì chi mà phấn đấu, quản chi là phụng hiến ta cả đời. Tới rồi nơi này, Trương Thiên Hạo cũng không có đưa gian này đây người nọ chính phủ tới thực hành cái này Nhật, Mãn, Hoa cộng đồng, đây là hắn giữ lại một cái nho nhỏ ý tưởng mà thôi, ngài là nói Nhật, Mãn, Hoa cộng đồng là một cái lý tưởng tính xã hội, càng là một cái xã hội không tưởng tính chất xã hội lý tưởng sao? Không, cũng không phải một cái lý tưởng tính xã hội, chỉ là chúng ta cộng đồng nỗ lực, chúng ta đây nhất định sẽ nhìn đến như vậy xã hội, không có áp bách, không có bóc lột, mỗi người bình đẳng, cộng đồng giàu có xã hội, 10 năm, 20 năm, quản chi là 100 năm, chúng ta cũng muốn vì này phấn đấu. Nghĩ tới đời sau Trung Quốc là như vậy cường đại, sớm đã thực hiện như vậy lý tưởng, hắn khỏe miệng không khỏi giơ lên một mặt khó có thể che giấu ý cười, đây là một loại tự tin biểu hiện, mà trận này tự tin ảnh chụp cũng nháy mắt thành ngày hôm qua đầu bản đầu ngày nhất xoáy khí ảnh chụp quả xạ kỳ bác sĩ, ngươi cho rằng ngươi một người có thể đại biểu cho Nhật Bản sao? Ngươi cho rằng ngươi làm thân thiện đại sứ đủ tư cách sao? Tới, Trương Thiên Hạo vừa nghe, vốn là an bài hai cái phóng viên, nhưng hôm nay nhiều hai cái, hắn liền hoài nghi có người khả năng nhằm vào hắn mà đến, vị tiên sinh này nói sai rồi, ta chỉ đại biểu cho cá nhân, ta làm bác sĩ, ta chỉ là gánh vác khởi ta cá nhân chức trách, làm tốt bản chức công tác người, ta tưởng không có người sẽ đi phủ nhận, người như vậy nhất có mị lực đi. Thật giống như là công nhân ở nhà xưởng nỗ lực lao động, nông dân ở trong nhà nghiêm túc làm ruộng, học sinh nghiêm túc đọc sách, bọn họ không cần người khác đi đánh giá, hình như là ngươi làm phóng viên, ngươi chung với bản chức, chẳng lẽ có sai sao? Trương Thiên Hạo vẫn như cũ vẫn duy trì vẻ mặt khiêm tốn tươi cười, cũng không có sinh khí, hoặc là phát hỏa, rốt cuộc hắn chỉ đại biểu cho cá nhân, mà không phải đại biểu cho quốc gia, đến nỗi vị tiên sinh này hỏi ta hợp không đủ tiêu chuẩn, ta muốn hỏi một chút, đủ tư cách này đây cái gì vì tiêu chuẩn, nếu này đây chức nghiệp hành vi thường ngày tới nói, ta tự nhận là đủ tư cách, nếu này đây cá nhân thành tựu tới nói, ta là không đủ tiêu chuẩn, thật giống như là ngươi làm phóng viên. Ngươi làm tốt bản chức là đủ tư cách, nếu ngươi không đi quan tâm dân sinh, không đi vạch trần xã hội thượng một ít bất lương hiện tượng, như vậy, ngươi là không đủ tiêu chuẩn. Đủ tư cách, không phải xem cá nhân thành tựu, không phải xem ngươi hay không có tiền, không phải xem ngươi hay không có bao nhiêu cao địa vị, mà là xem ngươi hay không hoàn thành chính mình bản chức, mà là xem ngươi đối xã hội thái độ, ta tưởng như vậy trả lời, không biết tiên sinh ngươi hay không vừa lòng. Trương Thiên Hạo cười khanh khách nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh trả lời hắn vấn đề, hơn nữa liên tiếp vấn đề, trực tiếp đem cái này phóng viên vấn đề đến có chút phát ngốc, ta muốn hỏi một chút, nếu ngươi làm thân thiện đại sứ, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Lại là một cái phóng viên đưa ra như vậy vấn đề, một lần nữa về tới vấn đề bản thân mặt trên, nếu ta là thân thiện đại sứ, sẽ tận sức với cứu tử phụ thương, ta sẽ vì y học giao lưu làm chính mình những cống hiến, ta sẽ dùng càng nhiều tinh lực đi chú ý nghèo khó dân chúng, làm cho bọn họ cũng cảm nhận được một loại quan ái. Kia xin hỏi một chút, ngài sẽ như thế nào đi làm đâu? Ta chỉ là một cái bác sĩ, ta làm tốt ta bản chức công tác, đến nỗi như thế nào đi làm, đó là chính phủ bộ môn công tác, ta tổng không đến mức một cái bác sĩ đi nhúng tay chính phủ công tác đi, ta đây chẳng phải là vượt quyền sao? Trương Thiên Hạo cười ha hả trả lời này đó phóng viên vấn đề. Quan trên mặt nói cũng là há mồm liền tới, đến nỗi cụ thể hành động, kia không phải chuyện của hắn, đẩy đến không còn một mảnh. Cho dù là cái dạng này, phòng trưng ngày mai cũng sẽ ở báo chí thượng đăng xuất tới. Kế tiếp phóng viên lại đề ra mấy vấn đề, mà Trương Thiên Hạo cũng cấp ra chính mình trả lời, hai bên đều ở hữu hảo bên trong kết thúc lúc này đầy phỏng vấn. Chương 1548, chuẩn bị. Chương 1548, chuẩn bị tiên sinh, ngươi phỏng vấn thời điểm lời nói cũng thật tốt quá, quá xuất sắc. Đọc thuộc lòng xây rủ mỉ cổ cùng Chu Nhã nhìn quả xạ kỳ ý chỉ trả lời đến như thế lưu sướng, thậm chí đã chịu phóng viên phỏng vấn, đây chính là một loại vinh dự hảo, các ngươi hai người không vội đi, hiện tại bắt đầu vội, đem người bệnh lênh vào đi, chúng ta muốn xem bệnh kiếm tiền. Đến nội những cái đó đạo lý lớn, để lại cho người có tâm đi nghe đi. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người, sau đó một lần nữa thu thập một chút, chuẩn bị cấp người bệnh xem bệnh. Bên ngoài Chu Nhã bắt đầu chuẩn bị gọi người tiến vào, Sầy Dụ Mị Cổ cũng chuẩn bị làm một chút sự tình. Rốt cuộc hiện tại nơi này chỉ có Sầy Dụ Mị Cổ cùng Chu Nhã, cùng với Trương Thiên Hạo, đến nội Đỗ Tiểu Nguyệt sớm đã rời đi ba. Giữa trưa, Mị Sú Ma phòng khám hậu viện nội, Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, nhìn trước mặt Tiền Quân, nhàn nhạt mà nói, "Tiểu Tiền, có một kiện quan trọng giao cho ngươi đi làm, ta mấy ngày nay khả năng phải rời khỏi một thời gian." "Đâu, ngươi nói có chuyện gì muốn ta làm?" "Là cái dạng này, khả năng nguyên đáng ngày đó có một lần hành động, yêu cầu một ít tử sĩ, ta muốn cho ngươi tìm mấy cái huynh đệ, chuẩn bị tốt, chuẩn bị một lần ám sát hành động, vô luận hành động thành công hoặc là thất bại, khả năng đáng giá không về được. Cho nên, lúc này đây mọi người ở ám sát phía trước, an bài hảo hậu sự." "Như vậy nghiêm trọng? Chúng ta đây triệu mộ sát thủ đã phái thượng tác dụng." Tiền Quân cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo nhanh như vậy liền dùng tới này nhóm người. Những người này thực thanh niên, Trương Thiên Hạo đây là muốn phái đi dùng làm chịu chết nhiệm vụ, Tiền Quân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thiên Hạo như vậy an bài. Có chút lo lắng mà nói cho bọn họ, nếu có thể chạy ra tới, kia 500 đồng tiền một người, nếu đã chết, chúng ta này đó tiền đủ tóc mái đến bọn họ người nhà trong tay, ta cái này trạm trưởng có thể làm, liền chỉ có này đó. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, tuy rằng không biết ở địa phương nào, nhưng đã bắt đầu làm chuẩn bị tốt, đúng rồi, đầu, số 6, cùng số 4 xảy ra vấn đề, chúng ta có phải hay không đối bọn họ làm chút cái gì? Không cần, bọn họ những người này vẫn là hữu dụng, chúng ta có thể lợi dụng bọn họ đi truyền lại một ít giả tình báo, chỉ là ta không nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy xuất hiện vấn đề. 9 người đã tìm ra 4 cái có vấn đề, gieo 1 cái còn ở ta nơi này, mặt khác 4 cái cũng không biết có đáng giá hay không tín nhiệm. Hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn cũng không nghĩ tới, toàn bộ Tân Kinh Nguyên Lai Trung thống trạm đã lạn thành cái dạng này, bên trong bị người thẩm thấu đến như vậy nghiêm trọng. Tuy rằng đã tìm mấy cái trở về, khá vậy chỉ là mấy cái mà thôi, hắn thủ hạ nhưng dùng người vẫn là quá ít được rồi, ngươi trở về đi, ta làm tiểu cúc mở cửa sau cho ngươi đi. Tốt, đầu, ngươi bảo trọng. Trương Thiên Hạo từ lấy ra tiền, một chương đếm, ở tiểu cúc đi tới thời điểm, mới đem tiền giao cho Tiền Quân trong tay, ý bảo tiểu cúc đi mở cửa sau, làm Tiền Quân rời đi tiên sinh, thật cảm ơn ngài, ngài lại nhiều cho ta tiền đoa. Không cần khách khí, tiếp theo giúp ta mang hóa thời điểm, cho ta tuyển một ít hảo hóa liên hành. Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền làm tiểu cúc mở cửa sau Tiền Quân rời đi. Mà Trương Thiên Hạo nhìn tiểu cúc, một cái nho nhỏ, chỉ có 11 tuổi tiểu cô nương, này nửa cái tháng sau hưu dưỡng, thế nhưng có một tia thịt. Thoạt nhìn so với vừa tới thời điểm tinh thần nhiều tiên sinh, giữa chưa ăn cái gì? Vẫn là đốn đại ngông đi, nghe nói bên này đốn đại ngông ăn rất ngon, ngươi sẽ làm sao? Tiên sinh, ta sẽ làm, kia giữa chưa liền ăn chảo sắt đốn đại ngông. Tiểu cúc vừa nghe, cũng là nở nụ cười, cười đến như vậy thuần túy mà không có tạp chất ân, ngươi làm được thực hảo, hảo hảo cố lên. Tuy rằng này đó đồ ăn đều tương đối đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới tiểu cúc như vậy tiểu, liền như vậy năng lực, hắn đều hoài nghi hắn có phải hay không mua một cái lao động trẻ em đã trở lại. Một lần nữa về tới tiền viện phòng khám, vừa rồi mua đồ ăn việc cũng chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi ba. Cảnh sát thính đặc vụ khoa nội, mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ đứng ở mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt đối diện, nghiêm túc hội báo một đoạn này thời gian công tác tiến triển tình huống. Có thể nói một đoạn này thời gian, căn bản không có nhiều ít tiến triển, thổ phỉ vào thành, bị đả thương, kết quả người không thấy. Trung thống bên kia cùng thượng cấp chấp đầu, chính là lại phát hiện, đây là một vòng tròn bộ, căn bản chính là thử tính chất, đó là đem bọn họ bên trong nhân viên điều động lên. Kết quả là, mới phát hiện đối phương chấp đầu nhân viên không có xuất hiện, an bài người trực tiếp bạch đợi một thời gian. Mặt khác, vô luận là quân thống, vẫn là trung thống, còn có địa hạ đảng, giống như đột nhiên biến mất giống nhau, đều giấu đi hỉ xạ cổ, cổ cụ gì cái hội quán mất trộm án vẫn là không có manh mối sao? Không có, ta cũng không biết vì cái gì, thậm chí liền kia Bạch Nga quán ba tình báo cũng không có như vậy tin tức, giống như kia kết sắt chống rông mất trộm giống nhau. Mù Dạ Nạ cả hỉ xạ cổ bất đắc dĩ thở dài một hơi đến nội trung thống, chúng ta tra xét, chỉ là cho chúng ta bày ra một màn xương khói đạn, giống như đã biết bọn họ là chúng ta người. Bất quá, chúng ta bắt được một cái quân thống người. Hiện tại lục cổ trường đang ở thẩm vấn, hy vọng có thể thẩm ra một ít đồ vật tới. Mù Dạ Nạ cả hỉ xạ cổ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi thúc thúc, cái này trung thống đặc phái viên che giấu đến quá sâu, trước một đoạn thời gian sở hữu hành động, mới cách mấy ngày liền lại hành động, nhưng lúc này đây đã hơn 10 ngày không có hành động, có chút không lớn bình thường. Nay thực bình thường, người này nhất định là hiểu được cẩn nhẫn, người khác đem tất cả mọi người làm như ngốc tử. Mù Dạ Nạ cả nạ gạ hạt cũng minh bạch, đây là vì cái gì đúng rồi, nghe nói ngươi cùng quả xạ kỳ cái kia bác sĩ đã ở bên nhau, ngươi có cái gì ý tưởng không có, có phải hay không tính toán kết hôn? Thúc thúc, chuyện này, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Rốt cuộc gia tộc bên kia khả năng đối với này một cuộc hôn sự không lớn vừa lòng, ta lo lắng gia tộc bên kia sẽ trở ngại. Khi xạ cổ vừa nghe, lập tức cũng là vẻ mặt chua xót, muốn tìm một cái không tồi nam nhân thật đúng là không dễ dàng thật là như vậy, gia tộc bên kia còn thật có khả năng sẽ có mặt khác ý tưởng. Mù Dạ Nạ cả nạ gạ hạt làm gia tộc người, sao có thể không rõ ràng lắm môn đăng hộ đối đạo lý cho nên, ta hiện tại cũng không dám suy nghĩ. Đúng vậy, việc này đích xác có chút phiền phức, bất quá ta xem cái kia quả xạ kỳ ý chỉ xuất thân tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng làm người cũng không tệ lắm, ít nhất không có như vậy nhiều ý tưởng, trừ bỏ kiếm tiền ở ngoài. Vẫn là rất cố gia, đối với ngươi cũng không tồi. Đây là hôm nay buổi sáng phóng viên phỏng vấn hắn thời điểm viết bài viết, ngươi nhìn xem đi. Mù Dạ Nạ cả nạ gạ hạt trực tiếp đem bài viết đưa qua, sau đó cười nói hắn là một cái thuần túy ý giả, mà không phải chính trị gia. Ta cũng là như vậy cho rằng, đi ta nơi đó thời điểm, trên cơ bản không đi ta thư phòng, ta thử xem thật nhiều thứ, hắn ở không có được đến ta cho phép dưới, cũng sẽ không trộm đi vào. Ân, người như vậy thật là đáng tin cậy người. Mù Dạ Nạ cả nạ gạ hạt đối với hỉ xạ cổ trên người phát sinh sự tình, cũng là sớm có điều nghe, lúc này đây lại đây cũng chỉ là cẩn thận nhắc nhở hai câu. Cũng không có tính toán miệt mài theo đuổi đúng rồi, nghe nói ngươi giúp hắn tranh một cái thân thiện đại sứ danh ngạch. Ân, ta là như thế này tưởng, hắn có chút danh vọng, chúng ta về sau lại cùng nhau cơ suất sẽ lớn hơn một chút. Nếu không, lấy hắn hiện tại thân phận, thật đúng là rất khó. Suy nghĩ của ngươi không tồi, ngươi liền chiếu suy nghĩ của ngươi đi làm đi, thêm một cái thân thiện đại sứ tên tuổi cũng là không tồi, có thể gia tăng một chút tư bản. Cảm ơn thúc thúc. Chương 1549, đột phát sự kiện. Chương 1549, đột phát sự kiện. Thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt liền đã tới rồi ngày 30 tháng 12, lại quá một ngày liền tới rồi nguyên đán. Trương Thiên Hạo một đoạn này thời gian vẫn luôn rất bận, ban ngày ở phòng khám nội, buổi tối vẫn là bình thường đi hỉ xạ cổ nơi đó qua đêm, đến nội chuyện khác, hắn cũng bắt đầu an bài đi xuống. Giữa trưa, khó được một cái thả lỏng thời gian, phía trước phòng khám cũng không có người bệnh, mà hắn cũng có hậu viện ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Ăn qua cơm trưa hắn, khó được một lần cơ hội nằm ở trên giường. Chỉ chốc lát sau, liền trực tiếp ngủ rồi đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo ngủ đến mông lung là lúc, đầu giường chuông điện thoại tiếng vang lên, trực tiếp đem hắn từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh lại đây, tức giận đến hắn hơi kém muốn mắng chửi người. Rốt cuộc lúc này, ai sẽ không có việc gì tới quấy rầy hắn đâu. Cầm lấy điện thoại, hắn liền bắt đầu tiếp lên, thậm chí ngựa khi đều có chút không kiên nhẫn ngươi hảo, xin hỏi là Mitsuma phòng khám sao, nghe nói ngài đính 5 túi than, yêu cầu chúng ta đưa qua đi sao? Điện thoại bên trong Tiền Quân thanh âm rõ ràng có thể nghe không phải 5 túi, hình như là 3 xe đi, các ngươi khi nào đưa lại đây? Nhà ta than mau không có, lại không đưa tới, ngày mai liền muốn uống Tây Bắc Phong. các ngươi đưa cái than đều như vậy chậm. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền bất mãn hô lên. Thậm chí răn dạy tiếng động càng là gia tăng rồi một ít khí thế, thực xin lỗi, là chúng ta công nhân lầm, hiện tại liền an bài cho ngài đưa qua đi. Ngài xem được không? Hành, đưa lại đây đi. Trương Thiên Hạo bất mãn treo điện thoại, sau đó liền treo điện thoại, hắn không nghĩ tới, Tiền Quân thế nhưng dùng tiếng long trực tiếp đánh như vậy điện thoại lại đây. Hắn không khỏi ngồi dậy, không còn có một tia buồn ngủ, mà là hai mắt bên trong nhiều vài phần ngưng trọng số 5, thế nhưng là số 5 bị bắt. Còn có một vấn đề, đó là số 5 nhận thức bọn họ bên trong người. Trần Thế Kiệt, Mạnh Khiết còn có Nhậm Linh Lung đám người, một khi số 5 cung khai, như vậy bọn họ liền nguy hiểm. Hắn nhưng không cho rằng số 5 có thể khiêng được đặc vụ khoa hình huấn, trung thống những người đó là cái gì liệu tính, hắn chính là rõ ràng. Chỉ là vì những người này, hắn chính là hoa không ít công phu. Dù sao cũng là một cái trạm, không giống như là Dư Hùng Hà Bảo đều là cao thịnh cái kia tuyến thượng, trên cơ bản cùng nguyên lai trung thống trạm không phát sinh trực tiếp liên hệ đáng chết, cái này số 5 có chút phiền phức. Hắn tưởng tượng đến nơi đây, đó là một trận đau đầu, thậm chí đến bây giờ, Tiền Quân cũng không có nói ra, vì cái gì số 5 sẽ bị trảo, số 5 đi theo địch, đối bọn họ tổn thất chính là lớn đến nhất định trình độ số 5 cần thiết chết. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một mạt sắc ý, rốt cuộc số 5 bất tử, một khi đi theo địch, Tân Kinh trung thống trạm thật vất vả thành lập lên một chút tư bản liền có thể tiêu hao sạch sẽ. Nghĩ tới nơi này, sắc mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ khó coi lên, trực tiếp đứng lên ở trong phòng qua lại đi tới, tìm kiếm giải thích cái này số 5 biện pháp. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo thấy được bên ngoài tới 3 xe than, trực tiếp từ cửa sau tặng tiến vào, lại còn có giúp đỡ đem than đôi ở một bên đôi hảo. Mà Tiền Quân lãnh người một bên làm, một bên đánh giá Trương Thiên Hạo. Nhìn này đó công nhân biết như thế nào làm lúc sau, Tiền Quân mới giống như ngày thường giống nhau, đi tới Trương Thiên Hạo bên người, túi đầu, ha eo, giống như đòi tiền dường như đầu, số 5 sự tình xử lý như thế nào? Hiện tại nốt ở nơi đó, cảnh sát thính đặc vụ khoa đại lao. Ta đã làm người hỏi thăm qua. Nhớ rõ đặc vụ trong khoa có hai cái chúng ta dù sao lại đây nhân viên đi. Ngươi gọi điện thoại cấp trong đó một cái, nói cho hắn, diệt trừ đối phương, sau đó liền rời đi, nếu có thể làm được thần không biết quỷ không hay càng tốt, nếu không thể, kia giết đối phương lúc sau, nếu đã chết, ta sẽ cho vua hấn kim 1.000 khối, mua hắn một cái mệnh. Chính là chúng ta không có như vậy nhiều tiền, cái này làm sao bây giờ? Tiền Quân vừa nghe, lập tức liền cười khổ nhỏ giọng mà nói không có việc gì, ta trả tiền, ta nhớ rõ cái kêu Triệu Trường Hành đi, còn có một cái kêu Tề Hổ, hai người đều thông chi, nếu không chết, một cái khác bổ thượng. Là Tiền Quân nhỏ giọng mà lên tiếng, mà Trương Thiên Hạo đứng ở một bên, mặt hướng tới phía đông, mà không có hướng tới tiền viện phòng khám, nói chuyện thời điểm, cũng chỉ có đứng ở hắn bên người Tiền Quân nghe được. Mà phòng khám bên kia Chu Nhã cũng phát hiện hậu viện động tĩnh, liền đứng ở cửa sổ vọng mặt sau vọng lại đây, liền thấy được Trương Thiên Hạo đang đứng ở nơi đó nhìn công nhân tá than, cũng đem này đó than đôi hảo. Rốt cuộc hắn phòng khám mỗi ngày đều phải thiêu không ít than, bằng không liền một cái giải phẫu đều thực khó khăn. Rốt cuộc nếu không có nó khí, hắn trong nhà ít nhất cũng muốn linh 10 vài độ, thậm chí mười mấy độ sấy dù mỉ cổ tiểu thư, ngươi nói tiên sinh đang làm gì? Vì cái gì mỗi một lần những người này tặng đồ lại đây, tiên sinh luôn là tự mình đi à? Chu Nhã có chút không lớn minh bạch Chu tiểu thư, ngươi không có đường quá ra đi. Thật đúng là không có, làm sao vậy? Chu tiểu thư, mỗi một phân tiền đều tránh đến không dễ dàng, ngươi nhìn xem, đây là tiên sinh quản gia có đạo, bằng không hắn cũng sẽ không đi chú ý này đó, phòng trường tiên sinh lại cùng những người này ở có kẻ mặc cả đi. Sầy Du mỉ cổ cười cười, sau đó liền thuận miệng giải thích lên, liền lại tìm một cái giường bệnh ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát cũng đúng. Rốt cuộc ở ban ngày ban mặt, hơn nữa Tiền Quân cái này công nhân trang điểm tuy rằng có cái gì đưa qua đi, chính là Trương Thiên Hạo trực tiếp đem đồ vật quải tới rồi kia trước cửa một chồng chứng đơn mặt trên đi. Chu Nhã cũng không biết, Trương Thiên Hạo đều là cùng Tiền Quân miệng giao lưu Chu tiểu thư, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, bằng không buổi chiều khả năng lại có chuyện đội, ngươi lại không thể nghỉ ngơi tốt. Tô Cử Triệt Sầy Du Mị Cổ vừa thấy, cũng là nở nụ cười, sau đó liền nằm ở nơi đó nghỉ ngơi đúng rồi, đầu, ngươi một đoạn này thời gian chính là báo chí thượng danh nhân, ngươi ngày thường muốn nhiều chú ý một ít, về sau ngươi hành động, khả năng sẽ bị Nhật Bản người theo dõi. Ân, ta đã biết, ta hiện tại đang ở tranh cái kia cái gọi là Nhật Bản thân thiện đại sứ, tuy rằng ở rất nhiều người ánh mắt dưới sinh hoạt, nhưng lại cũng có chỗ lợi, có thể tiếp xúc càng nhiều cơ mật, ngươi yên tâm hảo, đây là ta một cái cơ hội. Trương Thiên Hạo một bên đếm tiền, một bên cùng Tiền Quân nhỏ giọng mà nói, thậm chí thỉnh thoảng từ tiền trung chịu một trường, sau đó lại phóng tới bên trong đi, lại chịu một trường, hình như là hai người có kẻ mặc cả giống nhau. Cuối cùng nhìn đến than đã toàn bộ tá xuống dưới, hơn nữa đôi hảo, Trương Thiên Hạo mới đem tiền giao cho Tiền Quân, làm cho bọn họ rời đi. Chỉ là hắn đôi mắt dư quang nhìn thoáng qua tiền viện sau cửa sổ, liền thấy được Chu Quy Phạm đứng ở cửa sổ mặt sau nhìn hậu viện, nhìn chằm chằm hắn. Trương Thiên Hạo chỉ là sửng sốt một giây không đến, liền lại nhìn về phía những cái đó sư phó rời đi hậu viện, một lần nữa đi quan hảo cửa sau, giống như chưa từng có nhìn đến giống nhau tiên sinh, đã xử lý tốt, ngươi nhìn xem như vậy được không? Không có vấn đề, Tiểu Cúc, ngươi đi chơi đi, buổi tối thời điểm lại nấu cơm, vẫn là cùng ngày thường giống nhau. Trương Thiên Hạo nhìn hậu viện, sau đó liền lại bắt đầu đi phía trước bề mặt, chuẩn bị làm khám. Về tới văn phòng, hắn liền ngồi ở chỗ kia, hiện tại còn không có bệnh gì người. Cho dù là ngẫu nhiên có một hai cái, cũng ảnh hưởng không được Trương Thiên Hạo. Nhìn trên bàn báo chí, hắn cũng có chút vô ngữ, một đoạn này thời gian, thật là có không ít báo chí bắt đầu thổi phồng lên, đặc biệt là thổi phồng hắn ý đức cao thượng linh tinh, đương nhiên này hết thảy đã không quan trọng, quan trọng là vì đề cao hắn nhân khí, vì kế tiếp Mãn Châu chính phủ tuyển ra thân thiện đại sứ làm chuẩn bị. Hắn nhìn báo chí thượng những cái đó có chút khoa trương ngôn luận, hắn cũng chỉ có thể là cười cười. Đến nỗi báo chí thượng chân thật tính, hắn cũng chỉ có thể là hắc hắc cười hai tiếng mà thôi.